Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 418. Thế đấy, dưới sự an bài của Mạch gia, đoàn xe chuyên dụng thuộc về cấm vệ quân hoàng thành bên ngoài sơn cốc lái vào cửa cốc. Tô San tự nhiên là đi theo Mạch gia lên chiếc xe chuyên dụng đầu tiên. Lâu Đinh rơi vào đường cùng, Tiết Vân cũng chỉ có thể mang theo đoàn người tạm thời lái xe cuồng bạo đi theo phía sau bọn họ. Đoàn xe thật dài chạy với tốc độ cao trên vùng hoang dã. Trong nháy mắt nhấc lên cát bụi liên miên không dứt, đầu máy cuồng bạo đi theo phía cuối cùng của đoàn xe. Thủy Trung vẫn duy trì tốc độ quay thấp nhất, cũng không phải Triệu Thiên Nhất không dám tăng nhanh tốc độ. Chỉ là những chiếc xe trôi nổi từ trường của Tiểu Vương quốc Ba Tát này quá mức lão hóa. Phàm là tâm niệm của hắn vừa động tăng nhanh tốc độ quay, xe máy cuồng bạo gần như lập tức sẽ đuổi kịp bọn họ. Dù sao cũng là ở hoàng thành cảnh nội, làm như vậy không thích hợp. Trong buồng lái, cố nén tốc độ rùa thong thả đi tới, Tiết Vân cùng Hồ Quỳ một trái một phải đứng ở bên cạnh Triệu Thiên Nhất, biểu tình nghẹn khuất giống như vừa mới nuốt 100 con ruồi chết. Xuyên qua cửa sổ xe nhìn lại, cuồng bạo xe máy trước sau trái phải phân biệt đều có 2-3 cấm vệ quân tinh anh gắt gao đi theo. Những tên quái thai vũ trang này không ngoại lệ đều có năng lực phi hành, giống như thuốc dán da chó dán ở phụ cận bốn phía thân xe. Một khắc cũng không dám lơ là, rất rõ ràng, bọn họ đều là địa tinh của Mạch gia đặc chọn lựa. An bài tới giám thị tay mắt của Tiết Vân, cho dù là có Tô San đảm bảo, Mạch gia vẫn không yên tâm, phòng bọn họ tựa như phòng trộm, thật sự là làm cho người ta có chút nổi giận. Lão Tiết, ngậm điếu thuốc, Hồ Quỳ khẽ nhướng mày nói. Xem ra vừa rồi ngươi giết quá ít, theo ta nói, nên đuổi tận giết tuyệt đám rùa đen khốn kiếp này, đỡ phải bay tới bay lui trước mặt chúng ta như bầy dẹp. Nói thật nhẹ nhàng, nếu không cho ngươi một cơ hội. Hung tợn trừng mắt nhìn cấm vệ quân ngoài cửa sổ, Tiết Vân hai tay khoanh ở ngực, biểu tình buồn bực mà trêu chọc nói, hiện tại liền để cho Thiên Nhất bà cửa xe mở ra. Ngươi mau đi ra ngoài đem này mấy con ruồi cho đập chết. Thế giới lập tức liền có thể thanh tịnh. Lâu Đinh liếc mắt một cái, Hồ Quỳ phun ra một vòng khói, lựa chọn trầm mặc không nói. Hắn mặc dù là một người lỗ mãng, nhưng lại không ngốc, thời điểm mấu chốt này đi chạm vào rủi ro của đối phương, thật sự là mất nhiều hơn được. Chúng ta tới rồi, đẩy mắt kính xuống, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nhắc nhở. Phía trước chính là thủ đô của Ba Tát Tiểu Vương quốc, Thánh Thành, Nhã Ca Đạt. Xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra xa, Tiết Vân nhất thời không nhịn được thổn thức không thôi. Tường thành cao ngất một mảnh đen kịt, đổ nát thê lương rộn ràng nhốn nháo. Ta đi, Gia Cát Cương Cương đột nhiên từ phía sau xông ra, líu lưỡi nói, cái này, chỗ nào giống thủ đô, hoàn toàn là một mảnh đất khô cằn a. Mọi người trong khoang điều khiển đều trầm mặc không nói. Tường thành bên ngoài Thánh Thành Nhã Già Đạt dĩ nhiên chỉ là thùng rỗng kêu to. Nơi này đã sớm không còn cảnh tượng phồn vinh ngày xưa. Đến nơi tất cả đều là rách nát vô cùng thê thảm. Đi qua cửa thành chỉ còn lại một đoạn nhỏ, đoàn xe chậm rãi lái vào khu vực ngoại thành, trên đường phố hoàn toàn yên tĩnh, hơi thở nóng rực vẫn đang chậm rãi bốc lên, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, rất nhiều kiến trúc đã sớm hóa thành phế tích, nơi đoàn xe đi qua, thỉnh thoảng thậm chí có thể nhìn thấy thi thể cứng ngắc bị nhiệt độ cao trong nháy mắt carbon hóa. Những dân chúng này vẫn duy trì tư thế trước khi chết, thảm trạng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ở ghế sau của xe, Tô San cũng chú ý tới thảm trạng này, cắn chặt răng hàm sau, cô cố gắng khắc chế cảm xúc của mình, hai hàng nước mắt cuối cùng vẫn không chịu thua kém mà chảy xuống gò má. Đáng chết, hung hăng nện vào đầu gối của mình, Tô San cúi đầu, khó nén bi phẫn trong lòng, những phản quân này, tại sao phải làm như vậy, tại sao ngay cả dân chúng ngoại thành cũng không buông tha. Những bình dân này cái gì cũng không làm, bọn họ chỉ là muốn sống thật tốt mà thôi, tại sao phải như vậy? Phản quân, lấy đâu ra nhân tính đáng nói. Trên ghế lái phụ, Mecca nhìn thẳng phía trước lẩm bẩm nói, bọn họ lâu không tấn công được hoàng thành, vì vậy liền đem ma thủ vươn về phía khu bình dân ngoại thành. Ý đồ đơn giản chính là muốn cho bộ hạ của ta ném chuột vỡ đồ. Do đó đầu đuôi không thể nhìn nhau. Công chúa điện hạ, dừng một chút, Mecca hỏi, đến lúc này, ngài vẫn cảm thấy những phản quân kia có thể được tha thứ sao? Hơi ngẩn ra, Tô San bảo trì trầm mặc. Đối với thế cục hỗn loạn của Tiểu Vương quốc Ba Tát, thái độ của nàng luôn lấy trấn an làm chủ. Ở trong lòng Tô San, cái gọi là phản quân bất quá là một đám dân chúng bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Nếu như có thể đối với bọn họ hiểu rõ lấy tình, động chi lấy lý, từ đó đạt thành hòa giải, không chừng quốc gia này sẽ khôi phục cảnh tượng hòa bình ngày xưa. Mekka, ngươi, đến tột cùng muốn nói cái gì? Tô San đỏ hốc mắt hỏi, vi thần cả gan nói thẳng, vẫn nhìn thẳng con đường đổ nát phía trước. Mạch Gia nói, trong các lộ phản quân vây công Nhã Ca Đạt lần này, có một đội ngũ, điện hạ hẳn là cũng không xa lạ gì. Chẳng lẽ nói là, Tô San một trận sợ hãi. Đúng vậy, chính là vị quân phiệt Đông Phương đại danh đỉnh đỉnh kia. Không khỏi nheo mắt lại, Mekka gằn từng chữ, nguyên soái đại nhân của quân Viêm Dương, đồng thời cũng là người đàn ông cùng chúng ta lớn lên từ nhỏ kia Lucas Cook. Trong xe lập tức yên tĩnh lại, đã đến mức kim rơi có thể nghe thấy. Đông Phương quân phiệt, Viêm Dương quân, làm ba tát tiểu vương quốc tứ đại quân phiệt đứng đầu. Viêm Dương quân thực lực cường đại nhất, cơ hồ chiếm cứ ba tát tiểu vương quốc phía đông tất cả thổ địa. Bộ đội dưới trướng nhiều tới 20 vạn người, trong đó người gác đêm có hơn 3 vạn người. Nguyên soái Lucas Cook được xưng tự do cấp tiên phong, không chỉ có thực lực cường đại, tư tưởng chính trị càng là cao hơn người một bậc. Cùng cái khác ba đường quân phiệt bất đồng, Lucas đối với chính mình quản hạ thổ địa bình dân thủ đoạn cực kỳ ôn hòa. Không chỉ có quan tâm dân sinh, còn làm lớn kinh tế phát triển, thuộc hạ binh lính cũng chưa bao giờ lạm sát người vô tội. Người này từng công khai tuyên bố, lúc còn sống thề tất yếu lật đổ hoàng thất mục nát của tiểu vương quốc Ba Tát, trả lại cho dân chúng một quốc gia dân chủ tự do. Bởi vậy, bình luận của Lucas luôn luôn rất cao. Có rất nhiều dân tị nạn sống không nổi đều sẽ không ngại ngàn dặm xa xôi đi đầu nhập vào hắn. Những năm gần đây, Viêm Dương quân phát triển nhanh chóng, rất có cùng Ba Tát tiểu vương quốc hoàng thất địa vị ngang nhau. Thế nhưng, ai có thể nghĩ đến, như vậy một cái đối với hoàng thất bất mãn, thậm chí là muốn lật đổ hắn địa vị thống trị đại kiêu hùng, dĩ nhiên sẽ cùng hoàng thất công chúa cùng cấm vệ quân thống lĩnh, đã từng là cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã bằng hữu. Chương 419. Cùng một lúc, thị trấn Greenwater cách Jakarta 10 km về phía nam. Trấn nhỏ vốn yên tĩnh đã sớm bị các lộ phản quân mạnh mẽ chiếm lĩnh. Lâu đinh, cư dân trong trấn nhỏ hơn phân nửa mang theo người nhà thoát khỏi quê hương, tránh né chiến loạn, những người lưu lại đều bị phản quân tàn sát, một người sống cũng không lưu lại. Hiệu quả của quân nổi dậy không chỉ thể hiện ở việc giết chóc và làm giàu. Tất cả các khu dân cư đã được sử dụng hiệu quả và trở thành nơi ở tạm thời cho các sĩ quan cấp trung và cấp cao, binh lính phản quân bình thường không có đãi ngộ như vậy. Vì thế đành phải ở trên đường cái tùy ý dựng lên lều trại, túm năm tụm ba vây quanh bên đống lửa, vừa uống rượu vừa sửa sang lại chiến lợi phẩm của mình. Trong lúc nhất thời, Lục Thủy Trấn ngày xưa hoàn toàn biến thành nơi tụ tập tam giáo cửu lưu. Tiếng giống giận cùng tiếng cười mắng chửi không dứt bên tai. Thỉnh thoảng còn có thể truyền ra nữ nhân thanh tê kiệt lực tuyệt vọng gào khóc. Trên quảng trường của thị trấn nhỏ là một tòa nhà cao lớn, cấu trúc đá cẩm thạch kiên cố so sánh với nhà gỗ thấp bé đơn sơ xung quanh, có vẻ rất không hợp nhau. Nơi này vốn là đại sảnh hành chính của trấn nhỏ, trực tiếp lệ thuộc vào phạm vi quản lý của thánh thành Nhã Ca Đạt. Sau khi hoàng thành bị vây khốn, nhân viên công chức của trấn nhỏ nhận được tin tức, lập tức thu thập nhỏ mềm bỏ trốn mất dạng. Hôm nay lại trở thành các lộ phản quân thủ lĩnh tụ họp nơi họp. Trong đại sảnh, hơn 10 vị thủ lĩnh phản quân xếp thành một hàng ngồi ngay ngắn trước bàn dài. Trong lúc đó, càng không ngừng có đạo trích cùng cấp dưới bưng trà rót nước cho bọn họ, xoa vai đấm lưng, các loại nịnh nọt. Trên vị trí chính của đại sảnh, thiết lập 4 cái ghế. 4 cái ghế này là chuyên môn vì Ba Tát tiểu vương quốc tứ đại quân phiệt chuẩn bị, đại biểu cho thế lực phản quân cao nhất, quyền uy cùng thực lực. Đáng tiếc, trên 4 cái ghế này hiện giờ chỉ có 2 người ngồi. Một vị trong đó là thống lĩnh Hắc Kỳ quân lúc trước cùng Tôn Tốn mai phục Tiết Vân, Nhã Qua Nhĩ, Lâu Đinh. Một vị khác là nguyên soái Thanh Quỳ quân, được xưng là nữ kiêu hùng của Thanh Quỳ mị ma, Evelyn, vô liêm sỉ. Liếc mắt nhìn hai chỗ ngồi trống không bên cạnh, Dragon hồn hển kêu gào, đã nói rồi cùng nhau họp, thảo luận kế tiếp đối với hoàng thành Jakarta bố trí chiến lược. Hai vị này ngược lại, một người bày ra giá cố ý đến muộn, người kia căn bản cũng chưa từng lộ mặt, thật sự là làm cho người ta nổi giận a. Bình tĩnh nào, Chê Chung, khoác một chiếc áo da mở ngực màu xanh, là nữ nhân duy nhất trong tứ đại quân phiệt. Dáng người Evelyn có thể nói là thiên kiều bách mị, nhưng dù vậy, phản quân ở đây lại không có bất kỳ người nào dám xem thường nữ nhân đáng sợ này. Hung danh của nàng đã sớm vang danh toàn bộ Ba Tát Tiểu Vương quốc. Evelyn mặt ngoài mềm mại, trên thực tế lại là tâm ngoan thủ lạt, thực lực mạnh mẽ, nhất là Thanh Quỳ quân dưới cờ nàng không chỉ có lực lượng không quân hiếm thấy. Phương diện tài chính quân bị lại càng hùng hậu đến mức làm người ta giận sôi. Chỉ riêng về mức độ tiên tiến và giàu có của vũ khí nóng, Evelyn được cho là tồn tại mạnh nhất trong toàn bộ liên minh phiến quân. Hành động bao vây Tiễu Trừ lần này nếu hai người bọn họ không tham dự, đối với chúng ta mà nói chưa chắc là một chuyện xấu. À, lời này nói như thế nào? Hơi sững sờ, vẻ mặt Nhã Qua Nhĩ không khỏi mơ hồ. Động não một chút, thuận tay từ trong tay thị vệ bên cạnh tiếp nhận ly rượu vang đỏ. Evelyn ra vẻ yêu nhã nói, ngẫm lại lần này bao vây Tiễu Trừ hành động là ai khởi xướng. Ngươi liền có thể đoán được 89/10, Thánh Thành Gia Các Ta là địa phương nào? Đối với các lộ phản quân mà nói, Thánh Thành Nhã Ca đạt giống như là một khúc xương khó gặm. Không chỉ có thể ăn ít thịt, còn rất có thể đem răng của mình cho nứt. Dù sao, hơn 10 vạn hoàng thành cấm vệ quân tướng sĩ cũng không phải là ăn chay bài trí. Nếu không là kim chủ phụ thân sau lưng mọi người hạ đạt mệnh lệnh chết tập kết, mọi người thà rằng đi cướp bóc những thành nhỏ trấn nhỏ khác, cũng không muốn đi chạm vào rủi ro của Nhã Ca Đạt. Hắc thủ chân chính phía sau màn này chính là công ty công nghệ sinh học nổi tiếng Pandora. Chẳng lẽ ý của ngươi là? Nhã Qua Nhĩ trong nháy mắt nghĩ thông suốt một số quan ải trong đó. Đi rồi xem đi, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu đỏ. Evelyn kiều mị nói, đáp án rất nhanh sẽ được công bố. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân nặng nề đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Ở đây phản quân thủ lĩnh tất cả đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đội thân khoác kim giáp binh lính xếp thành hàng đi vào đại sảnh. Bọn họ mỗi người khí tức cường đại, mỗi lời nói cử chỉ tràn ngập chuyên nghiệp quân nhân mới có rèn luyện hàng ngày. Đáng sợ hơn chính là, những người này thuần một sắc đều là thực lực cường đại người gác đêm. Là Viêm Dương quân, quân kỷ nghiêm minh, khí vũ bất phàm, quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc. Không hổ là đứng đầu tứ đại quân phiệt. Đương nhiên, nghe nói cái khác ba đại quân phiệt cộng lại, cũng chưa chắc là Viêm Dương quân đối thủ. Viêm Dương quân đột nhiên đến, lập tức khiến cho đại sảnh hội trường một mảnh rối loạn. Tất cả phản quân thủ lĩnh đều nhịn không được đối với bọn họ soi mói. Xì xào bàn tán, một người đàn ông cao lớn bỗng nhiên đi vào hội trường. Binh lính Viêm Dương quân đồng loạt hướng hắn kính lễ quân chuẩn. Kỷ luật nghiêm minh, nhìn không ra bất kỳ nịnh nọt cùng e ngại nào. Hoàn toàn là xuất phát từ tôn trọng đối với người đàn ông này. Thật ngại quá, các vị, mặc một chiếc áo sơ mi bó sát người đơn giản. Phía dưới là một chiếc quần quân đội ngụy trang. Ánh mắt nam nhân tràn đầy kiên nghị, thanh âm hùng hậu nhưng cũng không cao ngạo như thượng vị già. Quân vụ thật sự là có chút bận rộn, cho nên tới chậm một chút, để cho chư vị đợi lâu. Nam nhân cao lớn trước mắt này chính là quân phiệt Phương Đông, thống soái Viêm Dương quân Lucas Cook. Dưới sự chú ý của mọi người, Lucas trực tiếp đi về phía chiếc ghế thuộc về mình, vững vàng ngồi xuống. Cook nguyên soái thật là kiêu ngạo, liếc mắt nhìn Lucas dáng người khôi ngô. Evelyn âm dương quái khí nói, chúng ta lần này cùng nhau thịnh cử, là vì lật đổ bạo chính của hoàng tộc, nguyên soái ngài thì tốt rồi, mang theo Viêm Dương quân của mình du sơn ngoạn thủy, không chỉ có trước đó chiến dịch công thành lựa chọn án binh bất động, thoạt nhìn tựa hồ ngay cả hội nghị lần này cũng không muốn tham dự a. Vài giờ trước, liên minh phiến quân, theo chỉ thị của Pandora Biotech, đã trực tiếp triển khai cuộc tấn công sơ bộ vào Jakarta. Các lộ phản quân đều tham gia chiến đấu vừa rồi, nhưng duy chỉ không thấy bóng dáng Viêm Dương quân. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ bị hoàng thành cấm vệ quân thề sống chết phản kích. Không chỉ không kiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, còn vô cớ tổn hại không ít nhân mã. Chuyện này cũng làm cho các lộ phản quân đối với Viêm Dương quân có phê bình kín đáo. Sau lưng đều chỉ trích Lucas đang ngồi trên núi xem hổ đấu. Muốn ngư ông đắc lợi. Ha ha ha ha. Ngẩng đầu thoải mái cười to một tiếng, Lucas yên lặng lắc đầu nói, đến muộn nguyên nhân, vừa rồi ta đã nói, xác thực là bởi vì quân vụ bận rộn. Về phần chiến dịch lúc trước, Viêm Dương quân chúng ta sở dĩ án binh bất động, nhấc lên lông mày, Lucas quát, còn lại là bởi vì, ta Lucas không muốn làm bẩn hai tay của mình. Tác giả nói, bản thảo sáng tạo quái thai của mọi người, không nên phát vào trong chương bình luận. Như vậy lão Quách thu thập sẽ rất phiền toái. Không tiện, mở ra bình luận khu. Cái thứ nhất đặt đỉnh bài post. Mọi người có thể phát đến nơi đó cùng bài post bên trong đi. Lão Quách sẽ không định kỳ đi thu thập chỉnh lý. Chọn dùng sau sẽ ở chương cuối trong tiến hành công bố. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và tham gia. Cảm ơn, chương 420. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, hầu như tất cả thủ lĩnh phản quân ở đây đều nhíu mày. Mục đích chân chính của những phản quân này tụ tập tấn công Hoàng Thành. Đơn giản chính là muốn từ trong đó kiếm chút chỗ tốt. Nếu như có thể lật đổ hoàng tộc thay thế, vậy thì không thể tốt hơn, nếu không cũng phải đi theo cùng nhau làm chút ít mỡ dân chúng. Lao Đinh, nếu không, làm sao xứng đáng ngàn dặm xa xôi chạy tới một chuyến. Cái gọi là thổ phỉ cường đạo, ám chỉ vào ai, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Lời nói của Lucas giống như một cái tát vang dội, hung hăng đánh vào gương mặt mọi người. Quốc Nguyên soái, lời này của ngươi là có ý gì? Âm Độc nheo mắt lại, Evelyn quay đầu hỏi, không có ý gì, thẳng lưng, Lucas hiên ngang lẫm liệt nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, chúng ta Viêm Dương quân là chân chính nghĩa quân, chúng ta khởi binh mục đích là lật đổ mục nát hoàng thất bạo chính cùng thống trị, thành lập ba tát tiểu vương quốc mới tinh dân chủ chế độ, từ đó để cho dân chúng trải qua có quần áo mặc, có cơm ăn, có tôn nghiêm ngày lành. Về phần những cái kia làm họa một phương, vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa cường đạo hành vi, Viêm Dương quân nửa điểm hứng thú cũng không có, không chỉ có trước kia sẽ không tham dự, hiện tại sẽ không tham dự, tương lai càng thêm sẽ không tham dự. Dừng một chút, quét mắt nhìn mọi người một vòng, Lucas trầm giọng nói, ở chỗ này ta cũng khuyên các vị, bởi vì cái gọi là đa hành bất nghĩa tất tự sát, lật đổ mục nát hoàng thất về sau, hy vọng đang ngồi các vị thủ lĩnh cùng các tướng quân có thể phụng công thủ pháp. Nếu không, chính là cùng toàn bộ ba tát tiểu vương quốc dân chúng là địch. Ta Viêm Dương quân nhất định sẽ không ngồi yên không để ý tới. Trong giây lát, không khí trong đại sảnh lạnh lẽo tới cực điểm. Ý tứ của Lucas đã rất thẳng thắn. Lão tử hiện tại đối với các ngươi khách khí, là bởi vì mọi người có chung địch nhân. Đó chính là chính quyền hoàng thất của tiểu vương quốc ba tát. Một khi hoàng gia sụp đổ, các ngươi nếu còn dám không kiêng nể gì ức hiếp dân chúng như vậy, cũng đừng trách lão tử mang theo đội ngũ cùng nhau diệt ngươi nha. Khẩu khí thật lớn, Lao Đinh, Yago ầm ầm đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, Lucas, ngươi không khỏi cũng quá không coi ai ra gì. Đừng tưởng rằng toàn bộ ba tát tiểu vương quốc cũng chỉ có ngươi Viêm Dương quân. Đường lão tử Hắc Kỳ quân không tồn tại sao? Trong đại sảnh đông đảo phản quân thủ lĩnh tất cả đều lựa chọn trầm mặc. Cho dù là Evelyn cũng tràn đầy lo lắng cười cười, không có tiếp tục lên tiếng. Đám thủ lĩnh phản quân này tính toán rất kỹ. Nếu Hắc Kỳ quân ngươi đã xuất đầu, những người khác án binh bất động xem kịch là được. Ước gì hai ngươi đánh chết. Kể từ đó những mảng lớn địa bàn kia lập tức sẽ trống đi ra. Đến lúc đó, nhặt có sẵn, chẳng lẽ không thơm sao? Vừa liếc mắt đã nhìn ra ý nghĩ của đám cháu trai này. Lucas thản nhiên đứng lên, toàn thân sinh lực trường mãnh liệt nở rộ. Một quái thai hình người cao lớn từ trong hư không bước ra. Cơ bắp toàn thân ở dưới ánh đèn đại sảnh khúc xạ ra ánh sáng màu vàng kim. Quái thai vũ trang Lucas có được mái tóc dài màu cam. Không chỉ có dáng người khôi ngô giống như hắn, trong tay càng nắm chặt một thanh cự chùy đầu sư tử. Nhã Qua Nhĩ, ân oán cá nhân giữa ta và ngươi sao phải liên lụy đến những người khác chứ? Tắm mình trong ánh sáng vàng, Lucas phảng phất như thiên thần giáng lâm, chính diện chăm chú nhìn Yagon, trầm giọng đề nghị. Nếu như ngươi có gì bất mãn với ta, có thể hiện tại liền triệu hoán ra quái thai vũ trang. Mọi người thống thống khoái khoái đánh một trận, người thua lập tức giải tán quân đội của mình, sau đó thản nhiên chịu chết. Ngươi cảm thấy thế nào? Cảm thụ được khí tức cường đại phát ra từ người đối phương. Đáng, đáng chết, thân thể Yago không tự chủ được bắt đầu yên lặng run rẩy. Chỉ là uy áp vật phương phóng ra, cũng đủ để cho hắn hô hấp không thông. Điều này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Lucas xa xa cường đại hơn hắn, thậm chí có thể dễ dàng nghiền ép hắn. Hoa a, lúc dương cung bạt kiếm, một thanh âm cổ quái đột nhiên vang lên từ cửa. Một tiểu đội người bịt mặt vũ trang đầy đủ đột nhiên xông vào đại sảnh. Những người này mặc đồng phục tác chiến đen kịt, ngoại trừ hai mắt ra, những bộ phận khác trên thân thể đều bị bao bọc kín mít. Phía sau bọn họ đều lưng đeo trường đao sắc bén, sau khi tiến vào hội trường lập tức tách ra trái phải. Khom lưng cúi đầu thật sâu về phía cửa, Những hắc y nhân này, tất cả đều là Pandora sinh học khoa học kỹ thuật lực lượng vũ trang. Một thân áo đen kín không kẽ hở. Hơn nữa trường đao phía sau chính là tiêu chí điển hình của bọn họ. Hắc hắc, xem ra sĩ khí của các ngươi đều rất cao. Đầu đội mũ dạ, mặc âu phục màu trắng. Gonzales chậm rãi đi vào. Đằng sau hắn, Đạt Ti Lệ đi giày cao gót. Đang gắt gao đi theo hai bên. Dáng người chọc giận phối hợp với áo da màu đen bên người. Quả thực làm cho các thủ lĩnh phản quân ở đây hai mắt tỏa sáng. Mọi người ngắn ngủi ngẩn người. Sau khi thấy rõ bộ dáng người tới, lập tức hoảng sợ đứng lên. Ông chủ, đám đầu mục phản quân cùng hung cực ác này đã thay đổi tác phong ngang ngược kiêu ngạo ngày xưa. Thập phần cung kính thi lễ với Gonzales. Đối với bọn họ mà nói, Gonzales chính là kim chủ phụ thân chân chính. Hầu hết các quỹ, vũ khí và thậm chí cả việc huấn luyện binh sĩ của phiến quân đều phải dựa vào Pandora Biotech, công ty mà Gonzales đại diện, để tài trợ cho việc này. Trong mắt những quân phiệt này, Gonzales quả thực chính là cha mẹ tái sinh của bọn họ. Nhất định phải cung, liếc mắt nhìn Gonzales, Lucas vung tay cũng rút đi quái thai vũ trang, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Về phần Yago, lưng của hắn sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, lúc này lại có loại hồ khẩu thoát hiểm đại nạn không chết ảo giác. Thành thật mà nói, ân oán cá nhân của các ngươi ta căn bản không có hứng thú chút nào. Thẳng đến trước bàn dài, Gonzales quét mắt nhìn mọi người một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nhưng là, nếu như ảnh hưởng đến công ty đại kế, ta đây có thể sẽ tức giận. Lời nói đơn giản, không có bất kỳ uy hiếp cùng lời tàn nhẫn dư thừa nào. Nhưng lại làm cho tất cả thủ lĩnh phản quân ở đây đều cảm thấy sợ hãi. Toàn bộ hội trường yên tĩnh chưa từng có, đã đến mức kim rơi có thể nghe thấy. Trên trán mơ hồ bạo ra một chút gân xanh, Lucas cũng bất đắc dĩ lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Quân viêm dương của hắn ở trên kinh phí đồng dạng dựa vào Gonzales giúp đỡ. Ăn thịt người miệng mềm, bắt người tay mềm, rất nhiều chuyện còn không phải do hắn tùy ý làm bậy. Mọi người đến đông đủ chưa? Quét mắt nhìn mọi người một vòng, Gonzales cao ngạo hỏi. Ếch, một tên phản quân mắt nhỏ cười mỉa đáp. Cái kia, xích huyết quân bác nguyên soái, hình như còn chưa tới. Được hắn nhắc nhở như vậy, mọi người lúc này mới đồng thời nhìn về phía chiếc ghế cuối cùng vẫn trống rỗng trên chủ vị. Hắc hắc, tên kia a, xoa xoa mái tóc dài lộn xộn, Gonzales hơi có vẻ thần kinh tính chất lắc đầu. Không cần chờ hắn, hắn đã bị người giết chết. Nghe vậy, mọi người không khỏi sững sờ tại chỗ. Thân là phương Bắc đại quân phiệt bác, vậy mà bị người giết chết. Là ai làm? Đến tột cùng là ai có thực lực mạnh mẽ như vậy? Chương 421. Ai? Là ai giết chết bác? Evelyn kinh ngạc hỏi, vì tranh đoạt địa bàn cùng tài nguyên, thanh quỷ quân dưới cờ Evelyn từng cùng xích huyết quân của bác phát sinh nhiều lần xung đột. Thực lực của bác như thế nào? Nàng không thể rõ ràng hơn. Lâu Đinh, người có thể giết chết bác, khẳng định cũng sẽ sinh ra uy hiếp cực lớn đối với quân thanh quỷ thậm chí các thế lực quân phiệt. Khác, không chỉ Evelyn, các thủ lĩnh quân phiệt ở đây đều ý thức được một vấn đề. Nếu như người giết chết bác có tâm tham dự tranh bá của tiểu vương quốc Ba Tát, thế lực khắp nơi hôm nay nhất định sẽ nghênh đón đại tẩy bài đáng sợ. Sự ra đời của một thế lực mới nổi như vậy, nói không chừng sẽ tạo thành thay đổi triệt để đối với thế cục rắc rối phức tạp của tiểu vương quốc Ba Tát hiện giờ, một sự cân bằng khó hiểu nào đó, gần như lập tức bị phá vỡ. Hứ, khinh miệt quét mắt nhìn một vòng mọi người, Gonzales hết sức khinh thường những quân phiệt này. Nếu như không phải cần dựa vào nhân thủ hỗ trợ quấy rối Ba Tát tiểu vương quốc lần này từ thủy, hắn căn bản không muốn cùng những gia hỏa ti tiện này làm bạn. Trang chủ, 34, Gonzales khẽ gọi, để cho những tên này xem đi. Vâng, ông chủ, với một cái gật đầu im lặng, Dasri ngay lập tức triệu hồi quái vật có vũ trang. Phóng thích, một quái thai hình người trên đầu có camera cực lớn thình lình bay lên trời. Xoay người phóng ra một tia sáng trên vách tường. Ông! Lâu Đinh, theo tiếng ù ù trầm thấp vang lên, trên vách tường trong nháy mắt lóe ra ánh sáng nhu hòa, giống như là hình chiếu phát ra, từng đoạn hình ảnh rõ ràng bắt đầu hiện ra trước mắt mọi người. Trong hình, cây tu tổ long thần khổng lồ cuồn cuộn trên bầu trời rừng mưa nhiệt đới. Vô số quái thai hoang dã cùng thổ dân bộ lạc địa phương cùng nhau, đem bộ đội xích huyết quân vây quét ở trong rừng rậm. Mấy vạn xích huyết quân, toàn quân bị tiêu diệt. Quân phiệt ở đây nhìn thấy tình cảnh như vậy, cũng nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Dù là thân là tam đại quân phiệt Yagon, Evelyn thậm chí là Lucas cũng đều hơi bị động dung. Rừng mưa A Tháp Mộc, bọn họ tự nhiên là biết, tuyệt đối cùng sơn ác thủy, ngoại trừ cây cối chỉ còn lại có cây cối. Xung quanh rừng mưa thậm chí không có một thị trấn đàng hoàng nào. Cố thủ ở đó đều là dã nhân bản địa, thỉnh thoảng sẽ có một số thế lực cực nhỏ, thực lực tương đối đơn bạc, thật sự là không có địa bàn để ở lại, mới có thể lựa chọn tạm thời đóng quân ở nơi đó. Các quân Việt ở đây căn bản không có hứng thú với nơi đó. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trong rừng mưa lại ẩn núp một quái thai hoang dã cao cấp lợi hại như vậy. Con quái thai hình rồng này, khẳng định là tồn tại cấp chung kết LV-12, có người nhịn không được líu lưỡi nói. Hắc hắc, chung kết cấp LV-12, lắc đầu, Gonzales cười lạnh nói, các ngươi không khỏi quá xem thường nó, đầu xúc sinh này đã sớm vượt qua cái kia đẳng cấp phạm trù. Nghe vậy, mọi người không khỏi dùng mình một cái, ở thời đại phế thổ mạt thế này, đẳng cấp và cương mục của đại đa số quái thai đã sớm bị phân loại, hình thành một tiêu chuẩn phán định có trật tự trọn vẹn. Giai vị quái thai càng bị phân chia thành 12 cấp bậc. Thế nhưng, đây cũng bất quá là giá trị quan phổ biến trên thế giới. Thực lực của rất nhiều quái thai cường đại đã sớm vượt qua tiêu chuẩn này. Trên thực tế, ở chung kết cấp LV-12 phía trên, còn có càng cường đại khủng bố tồn tại. Để không khiến cho đại chúng phổ la khủng hoảng, để cho đại bộ phận người bình thường vẫn như cũ giữ được tín niệm giả dối nhân loại mới là linh hồn vạn vật, cao tầng các quốc gia cùng Hiệp hội Liên minh Người Gác Đêm Toàn Cầu lúc này mới đạt thành nhận thức chung, nhiều năm qua cũng không có đem sự thật này công bố cho mọi người. Kể từ đó, cấp chung kết LV-12 trở lên quái thai đẳng cấp phân chia, cũng trở thành chỉ có các quyền quý mới hiểu rõ sự thật. Quân Việt ở đây ít nhiều cũng biết một chút tin tức như vậy. Thế nhưng Ba Tát Tiểu Vương Quốc dù sao cũng chỉ là tiểu quốc nhỏ bé. Hơn nữa mấy chục năm qua hỗn loạn không chịu nổi, rất nhiều tin tức cũng đã đứt gãy, bọn họ biết cũng rất là có hạn, cũng không tính toàn diện. Rõ ràng Gonzales, một trong những người đứng đầu của Pandora Biotech, biết nhiều hơn họ. Hình ảnh trên tường vẫn tiếp tục, mọi người tận mắt nhìn thấy Xích Huyết Quân Bác dẫn đầu chịu khổ bị thua. Cuối cùng, càng là chứng kiến hành động vĩ đại của Tiết Vân một đao chém giết Bác. Gia hỏa đáng chết, ầm ầm mứng dậy, Yago nhìn Tiết Vân lơ lửng giữa không trung trong hình, nghiến răng nghiến lợi nói, dĩ nhiên là hắn, như thế nào, ngươi biết tiểu tử này? Evelyn nhướng mày hỏi, cho dù là hóa thành cho ta cũng nhớ rõ hắn. Trên trán phủ kín gân xanh, Yagon hung tợn nói, người này là đến từ Đại Hạ Đế Quốc tuổi trẻ thần võ thể. Chính là hắn sát hại ta thân đệ đệ Yagon. Một viên đá kích khởi ngàn tầng sóng. Trong phút chốc, toàn bộ đại sảnh đều sôi trào lên. Quái thai viễn cổ vượt qua cấp chung kết LV-12. Hiện tại lại có thêm một thần võ thể thực lực mạnh mẽ. Ngay cả Bác, một trong tứ đại quân Việt cũng bị giết chết. Bất ngờ cùng kinh hỉ một cái lại một cái xuất hiện. Không ngừng kích thích thần kinh của mọi người ở đây. Mắt lạnh nhìn đám thủ lĩnh phản quân châu đầu ghé tai. Âm thầm nghị luận sôi nổi. Nụ cười của Gonzales đông cứng lại. Biểu tình càng lúc càng lạnh. Hiển nhiên là dần dần mất đi kiên nhẫn. Im lặng, đều câm miệng cho ta. Trầm giọng gầm lên một trận. Các thủ lĩnh phản quân trong đại sảnh sửng sốt, lại rụt cổ như mèo nhà, ngoan ngoãn ngừng ồn ào. Cho dù là Nhã Qua Nhĩ không ai bì nổi, cũng im lặng không lên tiếng ngồi trở về chỗ cũ. Đám bại hoại các ngươi, đập mạnh vào mặt bàn. Gonzales gầm lên gần như bệnh hoạn. Thời gian của tôi rất quý giá, không có năng lượng dư thừa nào để lãng phí cho lũ cặn bã các người. Đối mặt với khinh thị và nhục mạ trắng trợn, những thủ lĩnh phản quân ngày thường tác oai tác phúc này, không ai dám ra mặt chống đối, cho dù là Lucas cũng bất quá là nhíu mày, lựa chọn ẩn nhẫn, nghe cho kỹ đây, thấy tất cả mọi người an tĩnh lại, Gonzales trầm giọng nói, công ty đã có quyết sách cuối cùng, đưa tay vỗ một cái, Daisy ở một bên lập tức điều khiển quái thai vũ trang đổi hình chiếu. Một tấm ảnh thật lớn hiện ra trước mắt mọi người, người trong ảnh rõ ràng là Tô San, vị này chính là người thừa kế hoàng thất, công chúa Tô San, Lâm Na. Bố Lai Tư, nhìn vào khuôn mặt quen thuộc trong ảnh, Lucas giật mình, không khỏi yên lặng siết chặt hai quyền, đáy lòng ngũ vị tạp trần. Căn cứ vào tuyên báo của thám tử Hoàng Thành, vị công chúa điện hạ này vừa mới dưới sự bảo hộ của cấm vệ quân Hoàng Thành đã trở về nội địa Hoàng. Cung, nhẹ vỗ trán, Gonzales nhướng mày nói, những năm gần đây, công ty tại các ngươi đám hỗn đản trên người lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Là thời điểm chấm dứt tất cả. Ý của công ty rất rõ ràng. Gonzales trầm giọng nói, lần này vây công thánh thành Jakarta, ai có thể công phá hoàng thành bắt sống vị công chúa điện hạ này? Người đó sẽ là người thống trị chân chính của quốc gia này. Hắc hắc, cơ hội của đám cặn bã các ngươi rốt cục đã tới, giảo hoạt cười. Gonzales nhếch miệng nói, muốn đoạt lấy cái này quốc gia chính quyền lời nói, liền đi cố gắng đi, mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, đánh hạ hoàng thành, bắt lấy công chúa, các ngươi chính là ba tát tiểu vương quốc kế nhiệm quốc vương. Ngay sau đó, toàn bộ trong đại sảnh phản quân các thủ lĩnh đều hưng phấn lên. Nhất là trên chủ vị tam đại quân Việt, đều tự nheo hai mắt lại, nhao nhao xoa tay, nóng lòng muốn thử. Chương 422, thành phố Thánh Jakarta, đoàn xe một đường thông suốt, tuy rằng không khí áp lực tới cực điểm. Sau một lát, mọi người đúng là đã tới khu trung tâm chân chính của Thánh Thành Nhã Ca Đạt Thánh Vực Hoàng. Thành, Lao Đinh, là thủ đô của tiểu vương quốc Ba Tát. Hoàng Thành không chỉ là nơi ở của quốc vương, mà còn là trung tâm quyết sách chính trị của cả nước. Cũng vì vậy, Hoàng Thành trước mắt được xưng là thành trong thành, là mạch máu hoàng thất của vương quốc Ba Tát. So sánh với ngoại thành khu bình dân thảm huống, Hoàng Thành nội thành tường thành mặc dù cũng có bất đồng tình huống tổn thất, nhưng tình huống thực tế lại là muốn so với ngoại thành mạnh hơn quá nhiều. Trên tường thành tháp canh nghiễm nhiên võ trang đầy đủ. Các loại vũ khí nóng uy lực cực lớn tất cả đều bị chuyển lên thành lâu. Các binh sĩ cấm vệ quân hoàng thành cảnh giác tuần tra qua lại trên thành. Lối vào thành lâu, lợi dụng xà ngang phòng ốc rách nát cùng với các loại tạp vật. Các binh sĩ xây thành trạm kiểm soát công sự tạm thời. Một bộ tư thế canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Đoàn xe chậm rãi lái vào hoàng thành nội cung. Cuồng bạo xe máy vẫn đi theo phía sau cùng. Đến phiên Tiết Vân bọn họ vào thành thì vệ binh cửa thành đột nhiên chặn xe lại. Tình huống gì? Cầm lấy loa phóng thanh, Tiết Vân hướng về phía đầu xe binh lính quát, nhường đường, chúng ta muốn vào thành, các ngươi không có tư cách vào thành. Vệ binh lắc đầu nói, cái quái gì? Tiết Vân im lặng nói, người nhà có phải hay không lầm rồi? Không sai, dẫn đầu vệ binh trầm giọng nói, xe của các ngươi không thuộc về hoàng thành cấm vệ quân phạm trù. Quốc vương có lệnh, sở hữu không phải hoàng thất nhân viên, trừ phi được quốc vương chính thức mời. Nếu không hết thảy không được vào hoàng thành bên trong nửa bước. Chúng ta là bằng hữu của công chúa điện hạ, mau mở cửa. Hồ Quỳ giật loa hô, Lao Đinh, bằng hữu của công chúa điện hạ. Nghi ngờ nhướng mày, dẫn đầu vệ binh lắc đầu nói, chưa từng nghe nói qua. Chúng ta cũng không có nhận được bất kỳ liên quan thông báo cùng mệnh lệnh. Mọi người trong buồng lái hoàn toàn mơ hồ. Nói như thế nào cũng là bọn họ hộ tống Tô San một đường về tới Nhã Ca Đạt, vậy mà cứ như vậy bị vứt bỏ. Cảnh cáo các ngươi một lần, mau rời đi, không kiên nhẫn phất phất tay, vệ binh quát to, nếu không, hết thảy dựa theo phản nghịch tội luận xử. Mẹ kiếp em rể mày, con mẹ nó cái này cũng quá kiêu ngạo đi. Sắc mặt Tiết Vân nhất thời âm trầm xuống, tuy rằng những vệ binh này là chức trách, nhưng không khỏi cũng quá không coi ai ra gì. Về phần những người khác, khuôn mặt đã sớm bị tức giận thành màu gan heo, mọi người ở đế quốc đại hạ cũng coi như là nhân vật có uy tín. Khi nào thì chịu qua loại uất ức này, nằm rãnh, ngậm điếu thuốc lá, Hồ Quỳ như vừa tỉnh mộng nói, lão Tiết, nhìn xem thái độ của bọn khốn kiếp này, dù sao tôi cũng không nhịn được nữa, mở cửa xe ra, hôm nay lão tử nhất định phải giáo huấn bọn lưu manh này một chút. Mắt thấy một hồi rối loạn sẽ bộc phát, có lẽ là nghe được động tĩnh phía sau, Tô San thế nhưng xa xa chạy chậm trở về phần Mạch Gia vẫn luôn đi theo bên cạnh cô, rõ ràng là một tấc cũng không rời. Lão Hồ, đợi lát nữa, vội vàng ngăn Hồ Quỳ đang nổi giận, Tiết Vân trầm giọng nói, đừng xúc động, xem rồi nói, đã thấy Tô San cùng vệ binh ở cửa thương lượng vài câu. Thái độ vệ binh tự nhiên là cung kính, không dám có nửa điểm chậm trễ, một lúc lâu sau, Tô San mới đi tới trước xe máy cuồng bạo, nhẹ nhàng gõ cửa xe, Thiên Nhất, mở cửa, Tiết Vân phân phó, ngay sau đó, cửa xe mở ra, mọi người đón Tô San lên xe. Xin lỗi, các vị, Tô San luôn miệng tạ lỗi nói, là sơ suất của ta, thật không ngờ thủ vệ sẽ ngăn cản mọi người, ta đã chứng minh thân phận của các ngươi, nhưng nơi này dù sao cũng là hoàng thất cấm cung, ta sẽ an bài người mang mọi người đi hoàng cung biệt huyền tạm thời dàn xếp ổn thỏa. Chờ ta yết kiến phụ hoàng xong, lại đến hướng các vị bồi tội, một phen nói có tình có lý, Tiết Vân thật đúng là tìm không ra tật xấu. Dù sao hoàng thành tạm thời không lo, lão quốc vương cũng không có gặp nạn. Chờ Tô San cùng phụ thân nối lại chuyện cũ về sau, Tiết Vân liền muốn chính thức cùng nàng ngả bài. Đáp ứng nàng, mọi người đều làm được. Nàng cũng là thời điểm thực hiện lời hứa của mình. Đi theo thự quang hành giả chiến đội đi một chuyến. Trở về Long Đô toàn cầu người gác đêm hiệp hội phục mệnh. Kể từ đó, nhiệm vụ tiền thưởng cách dù khó giải quyết này coi như là có thể kết thúc. Được, gật đầu, Tiết Vân đáp, vậy chúng ta tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục ở biệt uyển Hoàng Cung. Ngàn vạn lần đừng quên lời hứa giữa chúng ta là được rồi. Ân, ta sẽ, sửng sốt một chút, Tô San vội vàng đáp ứng. Cô đang định xoay người xuống xe, lại bị Triệu Thiên Nhất ở một bên im lặng gọi lại. Chờ một chút, còn chuyện gì không? Tô San không hiểu hỏi, ngươi quên cái này. Trong tay cầm một cái ba lô đơn giản, mặt không chút thay đổi đưa tới trong tay Tô San. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, ta nghĩ, đồ vật bên trong hẳn là rất quan trọng với ngươi. Trong ba lô là đồ dùng cá nhân của Susan và một số dụng cụ y tế mà cô mang theo bên mình. Đối với nàng mà nói, quả thật có ý nghĩa phi phàm. Nhìn trí nhớ của ta xem, cảm ơn, mỉm cười nhận lấy ba lô. Tô San không chậm trễ nữa, xoay người đi theo Mecca xuống thùng xe. Đi về phía hoàng cung sâu thẳm, đợi đến khi Tô San đi rồi, xe máy cuồng bạo quả nhiên được cho đi, tuy nhiên, lại có thị nữ hoàng cung chuyên môn dẫn đường ở phía trước. Bốn phương tám hướng đều là nhân mã cấm vệ quân, tên là hộ tống, trên thực tế lại là một đường giám thị, sợ đám người Tiết Vân mượn cớ ở trong hoàng cung làm hoạt động thương thiên hại lý gì. Phòng bọn họ tựa như phòng trộm, một đường đi lòng vòng, thật sự đưa mọi người tới khu vực biệt uyển hoàng cung. Một đám cấm vệ quân lúc này mới tản đi, chỉ để lại một tiểu đội nhân mã đóng ở cửa biệt uyển, dùng để giám thị nhất cử nhất động của mọi người. Ngay cả xe máy cuồng bạo hoàn toàn tắt máy cũng bị hai chiếc xe bọc thép thuộc về cấm vệ quân hoàng thành giáp công trái phải, giống như quản lý phạm nhân dừng lại trước cửa biệt uyển. Chư vị khách quý, mời đi theo ta, thị nữ hoàng cung ở phía trước mở đường. Đoàn người Tiết Vân gắt gao đi theo phía sau nàng. Biệt uyển trước mắt trang hoàng trang nhã, cổ kính, tràn ngập phong cách nhân văn sa mạc độc đáo của tiểu vương quốc Ba Tát. Triệu Lê Hoa cùng Lãnh Tâm Đồng đã sớm tỉnh lại, dọc theo đường đi nhìn phong cảnh xinh đẹp của biệt uyển hoàng cung. Cùng An Như Huyên vừa nói vừa cười, ngược lại không có nửa điểm cảm giác khó chịu. Rất nhanh, mọi người đều được phân đến một gian phòng khách lịch sự tao nhã. Trong phòng khách cực lớn, các thị nữ lại vì mọi người chuẩn bị một bàn lớn thức ăn tinh xảo cùng rượu. Màn trời chiếu đất mấy ngày, mọi người đã sớm đói bụng không chịu nổi, nhìn thấy nhiều thức ăn nóng hổi như vậy, nhào nhào đều có chút nhịn không được ngón trỏ đại động. Nô tỳ còn có chuyện quan trọng trong người, sẽ không quấy rầy chư vị nghỉ ngơi. Dừng một chút, thị nữ nhịn không được nhắc nhở. Trong biệt uyển, chư vị có nhu cầu gì có thể trực tiếp sai khiến tôi tớ lui tới. Đương nhiên cũng có thể tự do hoạt động, nhưng ngàn vạn lần không nên đi ra khỏi phạm vi biệt uyển. Nếu không bị cấm vệ quân phát hiện, xử lý như phản quân thì đại sự không ổn. Dứt lời, thị nữ cung kính thi lễ, xoay người rời đi. Ta đi. Nhìn bóng lưng thị nữ đi xa, Gia Cát Cương Thiết nhướng mày nói, sao ta có cảm giác đám đàn bà này đang uy hiếp chúng ta. Tự tin một chút, đem cảm giác hai chữ bỏ đi. Liếc mắt một cái, Tiết Vân trêu chọc nói, nàng chính là đang uy hiếp chúng ta, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau. Dị quốc tha hương, lại là thời kỳ chiến tranh mẫn cảm, khó tránh khỏi sẽ bị loại đãi ngộ không công bằng này. Cũng may bởi vì Tô San quan hệ, mọi người được chiếu cố cũng không tệ lắm, không chỉ có ăn ngon uống ngon chiêu đãi, an bài chỗ ở cũng coi như là chung quy chung củ. Mặc kệ hắn, một tay kéo Tiểu Cốt ngồi xuống trước bàn cơm, Lãnh Tâm Đồng thoải mái cười nói, chúng ta lấp đầy bụng trước rồi nói sau. Mọi người nhướng mày, dứt khoát cũng nhao nhao ngồi vào bàn, đẩy chén đổi chén, liền đem một bàn thức ăn càn quét sạch sẽ. Sau khi cơm no rượu say, tất cả mọi người muốn trở về phòng ngủ một giấc thật ngon. Triệu Thiên Nhất lại đột nhiên ngăn cản mọi người, Mạc Danh Kỳ Diệu đề nghị nói, mọi người tốt nhất đều đến phòng tôi một chuyến. Mọi người không rõ vì sao sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không rõ ý đồ của tên này. Khá lắm, khóe miệng co rút một chút, Tiết Vân hỏi, thế nào, người nhà chẳng lẽ muốn cho chúng ta tất cả mọi người kể một cái trước khi ngủ cố sự à? Đương nhiên không phải, đẩy kính xuống, Triệu Thiên Nhất bí hiểm nói, chẳng lẽ các ngươi không muốn nghe lén một chút giữa Tô San và quốc vương đến tột cùng đã hàn huyên những gì? Sao? Nghe vậy, vẻ mặt mọi người đều ngạc nhiên. Chương 423, Đại sảnh chủ điện Hoàng Cung. Tô San run rẩy đi qua hành lang quen thuộc. Trong đại sảnh không có một bóng người, chỉ có lão quốc vương lớn tuổi ngồi một mình trên vương tọa. Một tay chống trán, khuôn mặt vô cùng tiều tụy. Lâu Đinh, nhìn lão nhân trên vương tọa, Tô San nhịn không được nhẹ giọng gọi. Phụ hoàng, hơi ngẩn ra, lão quốc vương như vừa tỉnh mộng ngẩng đầu, nháy mắt cùng Tô San đối diện một chỗ, không khỏi đột nhiên đứng lên, hung hăng dụi lên đôi mắt mờ mịt của lão nhân. Con gái tìm kiếm lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Lão quốc vương còn tưởng rằng mình là bởi vì quá mệt mỏi, cho nên sinh ra ảo giác khó hiểu. Bệ hạ, Mecca phía sau cung kính thi lễ, bẩm báo, vi thần lúc tuần tra ngoài thành tình cờ gặp công chúa điện hạ. Lập tức an bài nhân thủ an toàn đón điện hạ trở về hoàng cung. Tô San, thất tha thất thểu từ trên vương tọa đi xuống. Lão quốc vương kích động nói, thật là ngươi sao? Phụ hoàng, nữ nhi đã trở lại. Phù một tiếng. Tô San ầm ầm quỳ xuống đất, dập đầu mấy cái với lão quốc vương, ai cũng không chú ý tới. Trên ba lô bên hông nàng đang leo lên một con bọ cánh cứng máy móc thật nhỏ. Đồ chơi này chỉ bằng 1/10 móng tay, trên người lóng lánh từng trận hồng mang. Không nhìn kỹ, rất khó phát hiện sự tồn tại của nó. Giờ này khắc này hoàng cung biệt uyển, Tiết Vân mang theo mọi người đang tụ tập trong phòng Triệu Thiên Nhất. Vây quanh bàn học trong phòng, Triệu Thiên Nhất loay hoay máy tính xách tay trước mặt. Chỉ chốc lát sau, thanh âm Tô San cùng lão quốc vương lập tức xuyên qua bọ cánh cứng máy móc từ từ truyền ra. Lâu Đinh, hảo gia hỏa, mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tiết Vân líu lưỡi nói, người lắp đặt thiết bị nghe lén lúc nào? Trong lúc các ngươi nói nhảm với nàng, đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, ta ở trên ba lô của nàng an trí một cái nano robot. Trong vòng 3 km đều có thể thu được hiện trường âm tần tín hiệu, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau, trong đại sảnh hoàng cung, hai cha con xa cách lâu ngày mới gặp lại, tâm sự với nhau, nói một đống lời vô nghĩa không liên quan, mọi người cũng từ lúc mới bắt đầu tràn ngập hứng thú, trở nên mất hết hứng thú, người đầu tiên mất kiên nhẫn là các cô gái trong đội. Triệu Lê Hoa bất đắc dĩ ngáp một cái, người thứ nhất tuyên bố phải về phòng nghỉ ngơi, An Như Huyên rốt cục cũng có chút không chịu nổi mệt mỏi. Mang theo lãnh tâm đồng bại trận, ngoại trừ Hắc Chân Châu. Các muội tử đều cáo lui, về phần tiểu cốt, lại càng không tình nguyện bị lãnh tâm đồng mạnh mẽ kéo đi. Lúc rời đi bộ dáng không thể luyến tiếc của hắn, khiến cho Gia Cát Cương Cương đều yên lặng yêu thương, người còn lại lại nghe hai cha con nói nhảm vài phút. Cho dù là Tiết Vân, cũng thiếu chút nữa nhịn không được muốn sụp đổ. Tôi sẽ đi, hai cha con này, quả thực chính là nói nhiều. Quá có thể hàn huyên một ít, chẳng lẽ không thể trực tiếp nói trọng điểm sao? Trái lại Triệu Thiên Nhất, mặt không chút thay đổi nghe lén những chuyện vặt vãnh liên quan đến chuyện nhà của lão quốc vương. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của tên này, tựa hồ còn sợ bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết quan trọng nào. Con mẹ nó, đều là thứ đồ chơi gì vậy? Ngậm điếu thuốc ầm ầm đứng lên, hồ quý vị không kiên nhẫn nói. Cái gì mà cô bảy gì tám, đi vòng nửa ngày cũng không biết đang nói cái gì. Mấy anh em rốt cuộc muốn nghe lén cái gì? Xuyệt, im lặng, nhét một viên kẹo que vào miệng. Triệu Thiên Nhất nhắc nhở, trọng điểm sắp tới rồi. Quả nhiên, trong máy tính đột nhiên truyền ra tiếng thở dài trầm trọng của lão ngoại quốc. Ai, đã trở lại, là tốt rồi. Trong đại sảnh lão quốc vương thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn Tô San hai mắt đẫm lệ mông lung. Nhẹ giọng nói, ngươi ở bên ngoài du lịch lâu như vậy, tin tưởng cũng đã trải qua rất nhiều chuyện trước kia chưa từng trải qua. Chấm già rồi, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tô San, lão quốc vương nhẹ giọng nói. Trọng trấn quốc cương, phục hưng tổ nghiệp, là thời điểm phó thác cho ngươi. Phụ hoàng, ngài đây là, Tô San kinh ngạc nói, đưa tay ngăn cản Tô San. Lão quốc vương thấm thía nói, Tô San, ngươi là tộc nhân duy nhất có thiên phú đánh thức. Thái cổ thị thần, trong bộ tộc Bố Lai Tư ta mấy chục năm qua, chỉ có ngươi mới có thể dẹp yên tất cả phân tranh trên mảnh đất này. Từ đó làm cho vinh quang của tổ tiên một lần nữa phủ xuống mặt đất. Dừng một chút. Lão quốc vương thề son sắt nói, chấm quyết định, lập tức đem vương vị truyền cho ngươi, cũng tốt cho ngươi lấy ba tát tiểu vương quốc tân nhậm quân chủ thân phận. Thức tỉnh, thái cổ thị thần, không, không thể như vậy, hung hăng lắc đầu, Tô San kinh ngạc hô to, phụ hoàng, bọn họ đều là con dân của chúng ta a, không thể đối đãi với bọn họ như vậy, một khi phóng thích thị thần, những người này không có một ai có thể sống sót. Đến lúc đó toàn bộ Ba Tát Tiểu Vương quốc nhất định là thi hoành khắp nơi. Tử thương vô số kết cục, khẩn cầu phụ hoàng, thả những bách tính này một con đường sống. Hoàng cung cực đại, nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh. Cho dù là Mecca, cũng đứng xa xa trước cửa đại sảnh, không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào. Không ngờ qua lâu như vậy, ngươi vẫn do dự như vậy. Yên lặng cắn chặt răng, lão quốc vương nhắm chặt hai mắt, thân thể bởi vì phẫn nộ mà không ngừng run rẩy, biểu tình càng phẫn hận đến không thể nói nên lời. Phụ hoàng, đừng gọi trẫm là phụ hoàng. Lắc mạnh tay áo, lão quốc vương tức giận ném Tô San muốn tiến lên trên mặt đất. Mạch Gia cách đó không xa hơi ngẩn ra, muốn tiến lên rồi lại dừng bước, chỉ có thể nheo hai mắt đau lòng nhìn một màn này. Phải trẫm nói bao nhiêu lần, ngươi mới có thể hiểu được. Cắn răng nhìn trên mặt đất nức nở Tô San, lão quốc vương giận dữ nói, ngoài thành những cái kia ngươi trong miệng bách tính, căn bản là một đám hoạ loạn thiên hạ phản quân, bọn họ giết người phóng hỏa, không việc ác nào không làm, bất quá chính là cướp lấy tổ tông chúng ta cơ nghiệp. Tiến lên túm lấy cổ áo Tô San, lão quốc vương trầm giọng hỏi, ngươi bảo trẫm buông tha bọn họ, vậy bọn họ sẽ bỏ qua trẫm sao? Lấy đức báo oán, làm sao báo đức? Ngồi quỳ trên mặt đất lạnh như băng, trong lòng Tô San đã sớm rối loạn, cái gọi là thái cổ thị thần chính là quái thai khởi nguyên mà tổ tiên của tộc Bố Lai Tư thuần phục. Một khi đem nó thức tỉnh, bằng vào khởi nguyên quái thai sâu không lường được lực lượng, đừng nói là chính là mấy chục vạn phản quân thế lực, coi như là không ai bị nổi Pandora sinh vật khoa học kỹ thuật công ty cũng không thể không tạm tránh mũi nhọn. Nhưng làm như vậy nhất định sẽ tạo thành thương vong cực lớn trước nay chưa từng có. Trong nháy mắt sẽ có ngàn vạn người chết oan chết uổng. Tô San lòng mang nhân từ, không muốn dùng loại thủ đoạn vũ lực hủy diệt này trấn áp bách tính dựng sao. Lúc trước, cũng chính là bởi vì chuyện này, nàng mới từ Hoàng Cung chạy trốn, một mình một người du lịch ở dân gian chung quanh hành nghề y. Không ngờ nhiều năm sau trở về Hoàng Cung, vẫn vì chuyện này mà nảy sinh bất đồng với phụ thân mình. Nữ nhi bất hiếu, kính xin phụ hoàng bớt giận. Tô San quỳ rạp trên mặt đất, khóc giống lên, người chỗ nào là bất hiếu, là hồ đồ. Hít sâu một hơi, lão quốc vương thở hổn hển nói, người đã không muốn ra tay đánh thức thái cổ thị thần, tội gì phải trở về hoàng thành. Nữ nhi lo lắng cho an nguy của phụ hoàng, cho nên. Tô San đáp, không cần. Tay áo vung lên, lão quốc vương bị tức giận đến thất khiếu sinh khói, xoay người liền một lần nữa ngồi trở lại trên vương tỏa. Giờ khắc này, hắn không còn là cái kia từ ái phụ thân, mà là tâm hệ quốc gia an nguy quân chủ. Chấm hỏi ngươi một lần cuối cùng, nheo mắt lại, lão quốc vương uy nghiêm chất vấn. Ngươi, đến tột cùng có nguyện ý hay không đánh thức thái cổ thị thần? Cả người run rẩy nằm sấp trước ngai vàng. Nghe vậy, Tô San căn bản cũng không dám ngẩng đầu nhìn phụ thân của mình một cái. Trong lòng đã sớm là thiên nhân giao chiến, một mảnh hỗn loạn, ầm ầm, đột nhiên. Với một tiếng nổ nặng nề, cả tòa hoàng cung yên lặng rung động, trên bầu trời không ngừng truyền đến tiếng xé gió sắc bén. Giống như sao băng rơi xuống, vạn cổ trường minh, báo, một cái hoàng thành cấm vệ quân nghiêng ngả lảo đảo vọt vào đại sành. Vẻ mặt kích động bẩm báo, các lộ phản quân một lần nữa tập kết rất nhiều bộ đội lần nữa đột kích. Viêm Dương quân mấy chục vạn nhân mã đang ở mãnh công hoàng thành Nam Thành thành lâu. Cái gì? Khẽ nhíu mày, Mạch Gia cắn răng nói. Lucas, người rốt cục đã tới. Chương 424, tiếng nổ đinh tai nhức óc đồng dạng truyền tới biệt uyển hoàng cung. Trốn ở Triệu Thiên Nhất trong phòng nghe lén mọi người chợt sửng sốt. Trong phòng kịch liệt run rẩy lập tức để nghe lén hành động im bặt. Ngoại trừ tạp âm đứt đoạn nối tiếp, cũng không tiếp thu được tiếng vang dư thừa. Lâu đinh, oanh, tiếng kêu dồn dập làm cho cả tòa nhà đều run rẩy. Bụi xám lất phất rơi lả tả đầy đất. Mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà yên lặng rung động. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Blackbird hỏi, yên lặng lắc đầu, Tiết Vân cũng không nắm chắc tình huống trước mắt của Nhã Ca Đạt. Đành phải nhìn về phía Triệu Thiên Nhất trước máy tính. Thú vị, chống đỡ tinh thần lực, cảm ứng một lát công phu. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, Gia Các ta lại bị phản quân cho vây, lần này so với lần trước còn ác hơn. Bọn họ xuất động đại khái mấy chục vạn người. Hoàng thành chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, mấy chục vạn người, con mẹ nó mỗi người phun ra một ngụm nước bọt, nói không chừng có thể nhấn chìm Nhã Ca Đạt. xong rồi, Gia Cát Cương Thiết nhất thời có chút sốt ruột nói, lần này Nhã Ca Đạt nhất định sẽ nghỉ ăn, nơi này không thể ở lại, nếu không chúng ta nhanh chóng cuốn gói rời đi, nếu không phản quân công phá thành trì còn muốn chạy trốn cũng không kịp rồi. Trốn cái búa, hút một hơi thật mạnh, Hồ Quỳ kêu lên, cho dù phải đi, cũng phải mang theo Su Dần đi cùng, nếu không Hiệp hội Liên minh Người Gác Đêm Toàn Cầu chắc chắn sẽ cho chúng ta một bình luận kém. Đến lúc đó không chỉ tiền thưởng ngâm nước nóng, uy tín của chiến đội chúng ta cũng sẽ hoàn toàn hết. Mang theo Tô San cùng nhau chạy trốn, biện pháp mặc dù tốt, nhưng nói dễ vậy sao? Lao Đinh, từ nội dung nàng cùng cha nàng nói chuyện liền không khó nhìn ra. Để Tô San vứt bỏ an nguy của Hoàng Thành cùng quốc gia. Một mình sống vụng trộm, so với giết nàng còn khó chịu hơn, coi như là làm lại trò cũ trực tiếp đánh ngất đi. Phòng chừng sau khi tỉnh lại nàng cũng sẽ lập tức tự tìm đoàn kiến. Con mẹ nó này, chính là một thánh mẫu điển hình, trung thành với lập trường của mình, rồi lại không có quyết đoán cùng bản lĩnh gì lớn, thật sự là làm cho người ta hết đường xoay sở. Thình thịch, một tiếng nổ ầm ầm ở ngoài cửa chợt nổi lên, sóng khí kịch liệt quét ngang mà đến, trong khoảnh khắc lật tung cửa lớn phòng, cuồng phong nóng rực đánh tới trước mặt, mọi người không khỏi kinh ngạc vạn phần. Bị biến cố bất thình lình làm cho giật mình, vội vàng cùng nhau chui ra khỏi gian phòng rách nát, phóng mắt nhìn lại, hoa viên ngoài biệt uyển đã là một biển lửa, không ít tôi tớ và thị nữ gào khóc muốn ra sức cứu hỏa. Nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, ngay tại vừa rồi, phản quân hỏa thiêu đạn từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem xinh đẹp hoa viên hóa thành tu la địa ngục. Nhìn ra được, lúc này đám phản quân tựa hồ không hề giữ lại chút nào. Tuyệt đối là quyết tâm muốn công phá Hoàng Thành, tiếng pháo kích nổ vang căn bản không ngừng nghỉ, giống như măng mọc sau mưa rơi vào nội bộ Hoàng Thành cực đại. Trời ạ, tình huống gì? Nghe được động tĩnh, An Huyên vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi mang theo Triệu Lê Hoa. Lãnh Tâm Đồng còn có Tiểu Cốt chạy tới hiện trường, không có ngoại lệ đều sững sờ tại chỗ. Quyết định đi, vẻ mặt bình tĩnh thưởng thức ánh lửa. Triệu Thiên Nhất thản nhiên nói, dù sao, ngươi là đội trưởng của chiến đội này. Chỉ cần là quyết định của ngươi, tin tưởng không ai có ý kiến. Liếc mắt nhìn mọi người trước mặt, Tiết Vân thở dài một hơi. Tô San không thể buông tha, nếu không tiền đồ của chiến đội tự quang hành giả sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu không thể thuyết phục con đàn bà này, chỉ có đem hết toàn lực bảo vệ chu toàn của nàng. Tuyệt không thể để cho phản quân có cơ hội động đến nàng một phân một hào. Về phần những chuyện khác, về sau lại tính toán cũng không muộn. Không phải là mấy chục vạn phản quân sao? Một tay giương lên, bông tuyết trong suốt đột nhiên hiện lên giữa ngón tay Tiết Vân. Hô, gió lạnh thấu xương sớm phát chiều tới, gào thét đánh về phía đám cháy hừng hực thiêu đốt trước mắt. Giây tiếp theo, lửa lớn ngập trời, thoáng qua bị băng tinh trong suốt bao trùm, nghiễm nhiên hóa thành một tòa băng sơn cao ngất. Căn bản không để ý đến ánh mắt nóng bỏng của thị nữ tôi tớ xung quanh. Rầm, cánh ác ma ầm ầm triển khai. Tiết Vân nhìn về phía sau đồng bọn, nhếch miệng cười nói, chúng ta tự quang hành giả, hôm nay sẽ một hồi đám này trong truyền thuyết đại quân Việt. Nhìn xem bọn họ có phải hay không thật sự có ba đầu sáu tay. Trên đồng vắng, bên ngoài thành phía nam ra, ca, đa, vô số cờ xí màu vàng đón gió tung bay, Viêm Dương quân dày đặc đã chờ xuất phát, bọn họ mặc áo giáp hoàn mỹ, trước ngực kéo dài qua súng ống chế thức, bên hông thì thống nhất chuẩn bị loan đao sắc bén. Mặc cho trận địa pháo binh phía sau phát ra tiếng nổ vang liên tục không ngừng, vẫn không nhúc nhích duy trì đội ngũ chỉnh tề, đã thay áo giáp nặng nề giống như các binh sĩ. Lucas thân hình cao lớn một mình đứng ở cách đó không xa trên sườn núi, xa xa nhìn Hoàng Thành bị hỏa lực vô tình bao trùm. Ngay lúc này, tuyệt sẽ không có người biết, Hoàng Thành Gia Các Ta trước mắt dĩ nhiên từng là nơi quân phiệt phương Đông Lucas lớn lên. Nơi đó có quá nhiều chuyện đáng để Lucas nhớ lại. Có giấc mộng và chấp niệm khi hắn còn nhỏ, còn có giác ngộ nghĩa vô phản cố sau khi mất hết can đảm. Trên đầu lông mày hiện lên một tia không đành lòng, Lucas nhắm chặt hai mắt lại, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nguyên soái, một gã sĩ quan đột nhiên đứng ở phía sau, hơi sửng sốt, vội vàng điều chỉnh tốt tâm tình. Lucas quay đầu hỏi, chuyện gì? Báo cáo nguyên soái, pháo kích đã kéo dài 5 phút, cung kính hành lễ, quan quân vội vàng xin chỉ thị. Quan chỉ huy trận địa pháo binh hỏi, có thể đình chỉ pháo kích hay không? Đạn pháo của bọn họ, tựa hồ sắp tiêu hao hết rồi. Tiếp tục pháo kích, trầm ngâm một lát, Lucas hạ lệnh, không cần lo lắng vấn đề tiêu hao đạn pháo, ném tất cả đạn pháo vào trong thành trì đối diện cho ta. Tận khả năng sát thương kẻ địch, dù là hao hết tất cả của cải, cũng tốt hơn các huynh đệ dùng huyết nhục thân thể đi cùng địch nhân liều mạng. Vâng, hơi ngẩn ra, quan quân ngoài cảm động lập tức hướng bóng lưng cao lớn trước mắt kính chào quân lễ tiêu chuẩn. Thế đấy, hỏa lực mãnh liệt kéo dài hơn 7 phút, trận địa pháo binh phía sau quân Viêm Dương dựa theo ý Lucas. Đánh xong một phát đạn pháo cuối cùng, Viêm Dương quân nghe lệnh, bùm, hơn 10 vạn binh sĩ Viêm Dương quân dậm chân đều nhịp, giống như sấm sét trên mặt đất. Các huynh đệ, từ trên sườn núi nhảy xuống, Lucas đắm chìm trong ánh sáng màu vàng, quái thai vũ trang cao lớn phía sau từ từ vươn cánh tay lên. Đánh hạ thánh thành Yakada, lật đổ mục nát hoàng triều thời điểm đã đến, hôm nay chúng ta tất cả mọi người đem là chứng kiến lịch sử một thành viên. Rất nhiều năm sau, khi Ba Tát tiểu vương quốc trên thổ địa không còn có áp bức cùng bất bình đẳng thời điểm. Nếu như các ngươi còn có may mắn sống sót, có thể kiêu ngạo mà tố cáo hậu bối của mình, trận kia cải biến quốc gia này vận mệnh vĩ đại chiến tranh, ngươi cũng đã từng tham dự qua. Trong trận Viêm Dương quân kỷ luật nghiêm minh, không có một người nhúc nhích, trên khuôn mặt hiện đầy kiên nghị. Dừng một chút, Lucas trầm giọng hỏi, các ngươi còn nhớ rõ lúc trước gia nhập Viêm Dương quân lời thề sao? Không có tự do, vô thà chết, không có tự do, vô thà chết, không có tự do, vô thà chết. Ầm ầm, mạnh mẽ một chỉ gần trong gang tấc thành lâu, Lucas đột nhiên quát to, vì tự do cùng dân chủ, theo ta cùng một chỗ, công phá hoàng thành. Chương 425. Ô, tiếng kèn sục sôi đột nhiên vang lên, Viêm Dương quân ùn ùn kéo đến cùng gầm lên nhằm phía nam thành lâu của hoàng thành. Tiếng hô giết nổi lên bốn phía. Bước chân của hơn 10 vạn người giống như sấm sét cuồn cuộn. Mặt đất đều lâm vào chấn động. Lâu đinh, hàng ngàn chiếc xe bọc thép cổ quái đi theo đại bộ đội chậm rãi tới gần tường thành hợp kim. Đông một tiếng, cái giá kim loại nặng nề cố định trên mặt đất. Ở khoảng cách tường thành còn có 3 đến 5 mét, xe thiết giáp đột nhiên dừng lại. Trong xe lập tức vươn ra thang trời cao vút trong mây. Ầm ầm nghiêng, rơi vào trên thành lâu. Các huynh đệ, xông lên cho ta. Ở các cấp quan quân gầm lên, Viêm Dương quân binh lính còng lưng thân thể, người trước ngã xuống, người sau tiến lên thang trời. Những binh sĩ này phối hợp ăn ý, cực kỳ huấn luyện nghiêm chỉnh, người dẫn đầu đi lên thang trời căn bản không có dấu mực. Cúi người liều mạng chạy về phía thành lâu, về phần những binh sĩ ở phía sau chờ đợi lên thang, thì là nửa ngồi xổm xuống tại chỗ đợi lệnh, súng trường trong tay chỉnh tề nhắm ngay thành lâu. Tuy chỉ chuẩn bị hỏa lực yểm hộ chiến hữu trên thang trời. Quả nhiên, trên thành lâu vừa rồi còn không một bóng người, đột nhiên vươn ra vô số họng súng. Thình thịch, chịu đựng đạn pháo dày đặc oanh tạc, binh lính cấm vệ quân hoàng thành nhao nhao từ trong công sự che chắn nhô đầu ra. Không nói hai lời liền nhắm ngay địch nhân công thành bóp cò súng. Là hoàng thành cấm vệ quân, quan quân trong Viêm Dương quân quát to, phản kích, xử lý nanh vuốt hoàng thất. Lưỡi lửa vô tình phun ra, đạn bay lướt qua hội tụ thành mưa bom bão đạn, xuyên qua lại giữa tường thành, hoàn toàn kín không kẽ hở. Từng khoảnh khắc, lâu đinh, song phương đều có vô số binh sĩ ngã xuống vũng máu. Nhưng lại không có một người lựa chọn lùi bước. Dần dần, cấm vệ quân trên thành lâu bắt đầu tan rã, ưu thế về nhân số làm cho Viêm Dương quân thế như trẻ tre. Không ít binh lính Viêm Dương quân dĩ nhiên đi lên thành lâu. Rút ra loan đao bên hông bắt đầu cùng cấm vệ quân triển khai cận thân bạch nhận chiến. Mấy trăm quái thai vũ trang đột nhiên từ trên thành nhảy lên. Tinh anh cấm vệ quân hoàng thành dốc xào xông ra. Không giống với binh lính bình thường, những tinh anh này đều là người gác đêm chiến lực ngập trời. Vừa ra tay lập tức xoay chuyển thế cục tan tác trên thành lâu. Đủ loại quái thai vũ trang kỳ quái đại sát tứ phương. Mặc cho mưa bom bão đạn ra thân, căn bản không cách nào lay động chúng nó. Trong chiến trận, Lucas cao lớn nheo mắt lại và giơ tay phải lên cao. Đội đột kích Viêm Dương, lên, bùm, trong đại quân dày đặc, quang hoa bắn ra bốn phía, vô số thân ảnh tung người bay vọt lên, đồng dạng là đông đảo quái thai vũ trang nhau nhau hiện thân. Chẳng qua là thuộc về thế lực Viêm Dương quân, đội đột kích Viêm Dương, suốt 3 vạn người gác đêm đoàn đội, là Viêm Dương quân chân chính át chủ bài. Những người gác đêm này đều là huynh đệ quá mệnh cùng Lucas vào sinh ra tử nhiều năm. Chính bởi vì có sự tồn tại của bọn họ, Lucas mới có thể nhất cử bình định nội loạn khu vực phía đông của Ba Tát tiểu vương quốc. trở thành đứng đầu tứ đại quân phiệt. Lúc này đây, tất cả thành viên đội đột kích đều dốc toàn bộ lực lượng mà ra. Tất yếu phải cùng hoàng thành cấm vệ quân tinh anh tổ một quyết thắng bại. Nhân mã song phương hung hăng va chạm vào nhau, các loại nguyên tố lực hỗn độn bay tứ tung trên chiến trường. Quái thai vũ trang ùn ùn kéo đến bắt đầu kịch liệt giao chiến. Vô số người gác đêm chém giết cùng một chỗ, trong chốc lát trời hôn đất tối, nhật nguyệt không ánh sáng. Song phương ngươi tới ta đi, Nam Thành lâu của Thánh Thành Nhã Ca Đạt trong khoảnh khắc hóa thành chiến trường Tu La. Ông, một thân ảnh mạnh mẽ đột nhiên từ trên tường thành nhảy lên. Vẫn là một thân trường bào sa mạc, mạch ra đón gió mà đứng. Bên cạnh, cấm mặc nhân ngẫu sư, tóc bạc bay múa, lười biếng đánh giá vô số viêm dương quân trước mặt. Căn bản không có biểu tình dư thừa. Meta, chúng ta cuối cùng vẫn nghênh đón ngày này. Hai mắt hơi nheo lại, cho dù cách tiên quân vạn mã, Lucas liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Song quyền nắm chặt trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đinh, giơ tay lên, đối mặt với đội đột kích viêm dương quân giáp công, mạch ra ngang nhiên phát động tất cả sinh vật lực trường trong cơ thể. Vô số sợi tơ ở đầu ngón tay cấm mặc nhân ngẫu sư nhanh chóng lôi kéo. Hồn ti như có như không bay múa đầy trời, phảng phất như tơ nhện trong nháy mắt đan xen thành một tấm thiên la địa võng. Tiểu mặc, phát động áo nghĩa, hai tay dương lên, mạch ra trầm giọng gầm lên, bách luyện thiên khôi, ầm ầm, trên chiến trường. Đột nhiên nhảy ra hàng trăm hơn 1000 thi thể khôi lỗi. Mỗi một cỗ khôi lỗi hình thể đều không giống nhau, vũ khí trong tay càng là đủ loại, duy nhất không thay đổi chính là trên người chúng nó đều tản mát ra loại oán niệm ngập trời này. Mạch gia tham gia, lập tức khiến tình thế nghiêng về một phía, cấm mặc nhân ngẫu sư điều khiển thi thể khôi lỗi, mỗi một cỗ sức chiến đấu đều không thua gì một đầu thị huyết cấp LV. Năm cường hóa hệ quái thai, mấy ngàn khôi lỗi đột nhiên tham chiến. Trong nháy mắt khiến trận tuyến viêm dương quân đại loạn. Ngay lúc này, trên cao điểm xa xa, Thanh Quỳ quân cùng Hắc Kỳ quân đông nghịt vẫn án binh bất động. Evelyn nhàn nhã uống trà chiều dưới sự hầu hạ của nô bộc, cử chỉ động tác tràn ngập yêu nhã cùng tự nhiên như quý tộc. Thống lĩnh cấm vệ quân đều tham chiến, buông tay bên trong kính viễn vọng. Yagon lo lắng nói, chúng ta có phải hay không cũng là thời điểm nên lên rồi. Gấp cái gì, ngồi phịch ở trên ghế. Evelyn vểnh hai chân bắt chéo, chậm rãi mà phẩm lấy cà phê, lại để cho bọn họ đánh một hồi, mặc kệ bên nào chiếm ưu thế, đối với chúng ta đều chỉ có lợi, tốt nhất viêm dương quân cùng hoàng thành cấm vệ quân đồng quy vu tận. Cứ như vậy liền thiên hạ thái bình, xem ra, hai người tựa hồ đã đạt thành nhất trí nào đó, quyết định ôm nhau sưởi ấm, cùng hưởng thành quả thắng lợi. Evelyn thái độ cũng rất rõ ràng, đó chính là tọa sơn quan hổ đấu. Để viêm dương quân xung phong ở hàng đầu, tận khả năng mà tiêu hao bọn họ có sinh chiến lực. Đợi đến khi song phương đều sức cùng lực kiệt, bọn họ lại ra mặt ngồi thu lợi ngư dân. Không thể không nói, chiều này dĩ giật đãi lao bên ngoài mượn đao giết người. Quả nhiên là hiểm ác đến cực hạn. Nói là nói như vậy, không sai, quay đầu nhìn về phía dáng người xinh đẹp Evelyn. Giác ho nuốt xuống nước miếng, lo lắng nói, nhưng là... Vạn nhất Lucas tên kia vận khí tốt, thật cái thứ nhất đánh vào hoàng thành, vậy chúng ta chẳng phải là bận rộn vô ích. Pandora Biotech đã nói trước, lúc này đây, ai có thể công phá hoàng thành bắt sống công chúa, người đó sẽ được công ty toàn lực ủng hộ, chính thức trở thành ba tát tiểu vương quốc kế nhiệm quốc vương. Đối với các lộ phản quân mà nói, hành động lần này chính là cơ hội cuối cùng, một khi để cho những người khác nhanh chân đến trước. Tại Pandora sinh học khoa học kỹ thuật tài trợ hạ, còn lại phản quân thế lực khẳng định đều sẽ bị từng cái quét sạch tiêu diệt. Nói cách khác, trận chiến này chính là cuộc chiến cuối cùng quyết định vận mệnh của mọi người. Là nhất phi trùng thiên trở thành chính thức quốc gia lãnh tụ, hoặc là bị tư bản phương vứt bỏ biến thành chó nhà có tang. Dĩ nhiên là ở hành động này, đừng nói giỡn, đánh vào hoàng thành làm gì có dễ dàng như vậy. Lắc đầu, Evelyn cười nói, gầy chết lạc đà so với ngựa lớn. Ba tát tiểu vương quốc hoàng thất tại mảnh đất này trên yên lặng thống trị mấy trăm năm. Tuyệt sẽ không chỉ có như vậy chút của cải. Đã có sấm, liền để cho Lucas đi một chuyến. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là được. Ngàn vạn đừng tự loạn trận cước. Thình thịch, vừa dứt lời, lại nghe phương hướng chiến trường Nam Thành Nhã Ca Đạt truyền đến một trận oanh minh kéo dài. Ánh sáng màu vàng chói mắt giống như một mặt trời loại nhỏ. Nở rộ giữa không trung, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Từ xa nhìn lại, trên chiến trường máu chảy thành sông, Lucas rốt cục cũng không kiềm chế được, phi thân cùng Mạch Gia chiến cùng một chỗ. Chương 426, áo giáp dày nặng tỏa ra ánh sáng màu vàng, Lucas giống như thiên thần hạ phàm, nghênh đầu hung hăng hướng Mạch Gia trên thành đánh tới. Hả? Lao Đinh không khỏi kinh nghi một tiếng. Mạch Gia giơ hai tay lên, lập tức điều khiển cấm mặc nhân ngẫu sư trở về phòng ngự. Trong nháy mắt liền phóng thích ra quỷ ngẫu oán ảnh, một thanh sư thủ cự chùy bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn cùng nắm đấm cực lớn của quỷ ngẫu oán ảnh va chạm cùng một chỗ. Thình thịch, với một tiếng nổ lớn, hai người ở giữa không trung bị lực đạo phản chấn cường đại đẩy ra xa. Lucas rơi xuống mặt đất, lui về phía sau vài bước mới ổn định thân hình. Về phần Mecta càng hung hăng nện vào trên thành lâu, lúc đứng dậy nhịn không được ho khan kịch liệt, một ngụm máu đen nhịn không được phun ra. Tướng quân, thấy thế, cấm vệ quân trên thành lâu vây quanh mà lên, túm năm tụng ba nâng Mạch Gia dậy. Không cần lo cho tôi, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, Mecta lau đi vết máu ở khóe miệng, hô hấp dồn dập đi tới rìa tường thành. Cấm mặc nhân ngẫu sư vẫn trôi nổi trên đỉnh đầu hắn, váy hoa vỡ tung bay theo gió, hồn tuyến trong tay cứng cỏi dị thường, thế nhưng đồng thời khống chế oán ảnh quỷ ngẫu khổng lồ cùng với hàng trăm hàng ngàn thi thể khôi lỗi trên chiến trường. Mau, mau đi trợ giúp tướng sĩ thủ thành, ta không chết được. Giương tay xua tan cấm vệ quân vây quanh, Mạch Gia nheo hai mắt nhìn về phía nam nhân cao lớn trong chiến trận dưới thành lâu kia. Lucas trong chiến trận ôm ngực, hiển nhiên cũng bị chấn động, nhưng tình huống lại mạnh hơn Mạch quá nhiều. Lúc ngẩng đầu, tầm mắt hai người vừa vặn giao nhau, giữa không trung chiến trường thành lâu, huyết khí bốc lên, hô sát rung trời. Lao Đinh, tiếng giống giận, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng hò hét của các binh sĩ tràn ngập bên tai hai người. Ánh mắt có thể nhìn thấy huynh đệ cùng các chiến hữu người trước ngã xuống, người sau tiến lên, sinh mệnh vốn sống động trong nháy mắt liền hóa thành xương khô. Hết thảy đều có vẻ hư ảo cùng không chân thật như vậy. Lucas cắn răng leo lên thành lâu, hai bộ thân hình cao lớn khôi lỗi một trái một phải hộ ở Mạch Gia bên người. Mặc cho Viêm Dương quân dưới thành lâu bóp cò súng bắn ra viên đạn vô tình về phía mình, hai cỗ khôi lỗi hồn nhiên không sợ, tất cả đều thay Mạch Gia mạnh mẽ đón lấy. Tia lửa bắn loạn xạ, mảnh đạn bay tứ tung, Mecca hoàn toàn không thèm để ý chút nào, chỉ phẫn hận nhìn chằm chằm Lucas dưới thành lâu, hận không thể bầm thây vạn đoạn. Mecca, đã lâu không gặp. Hít sâu một hơi, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Mecca trên lầu thành, Lucas cao giọng nói, không thể tưởng được thực lực của ngươi lại có tiến bộ lớn như vậy. Đáng tiếc a, bởi vì phía sau ngươi đầu kia vũ trang quái thai nguyên nhân, thân thể của ngươi cũng sắp dầu cạn đèn tắt. Cấm mặc nhân ngẫu sư là một quái thai đặc thù lấy thi khí cùng oán niệm làm thức ăn. Lắc đầu, Lucas có vẻ không đành lòng nói, thuần phục nàng cái giá chính là quanh năm chịu đựng thi khí ăn mòn. 500 năm qua, khống chế qua nàng gác đêm người cuối cùng đều sẽ bị thi khí cắn trả, rơi xuống cái tráng niên mất sớm kết cục. Cái này hậu quả ngươi không phải không biết, năm đó nghĩa mẫu đã sớm cảnh cáo qua chúng ta. Câm miệng, ngươi cái tên phản đồ vô tình vô nghĩa này. Che miệng hung hăng ho khan, kéo lê mệt mỏi thân thể đứng ở trên thành lâu lắc lư. Mạch Gia thanh tê kiệt lực nói, ngươi không xứng nhắc tới nghĩa mẫu. Tụ chúng khởi binh, họa loạn triều cương, nghĩa mẫu nếu như còn sống trên đời, tuyệt sẽ không thừa nhận ngươi là nghĩa tử của hắn. Ngươi sai rồi, ưỡn ngực hiên ngang lẫm liệt, Lucas trầm giọng nói, ta thành lập Viêm Dương quân chính là kế thừa nguyện vọng của nghĩa mẫu. Vì để cho dân chúng trên mảnh đất này từ nay về sau trải qua cuộc sống thái bình vô ưu vô lự, chỉ có lật đổ hoàng thất mục nát, thành lập lên chế độ càng thêm dân chủ và tự do, đây mới là chuyện chúng ta chân chính nên đi làm. Mecca mở to hai mắt nhìn cho rõ đi, hai tay giãn ra, Lucas cao giọng nói, người chỗ phụng dưỡng hoàng thất chính quyền đã nát đến trong xương cốt, bọn họ giá cao buôn bán từ kim mạch mỏ tài nguyên, căn bản là không để ý tới dân chúng sống chết, đại lượng đào móc khoáng sản làm cho thổ địa cằn cỗi, cho dù là đói ngàn dặm, dân oán sôi trào bốn phía, cao cao tại thượng hoàng thất như trước đang suy nghĩ như thế nào để cho lợi ích của mình lớn nhất hóa, căn bản cũng không có đem dân chúng coi như con dân đối đãi. Loại hoàng quyền vô đạo này, ngươi cần gì phải tiếp tục trung thành với bọn họ. Dừng một chút, quái thai hình người cao lớn phía sau lơ lửng bay lên, quái thai đắm chìm trong kim quang, cơ bắp cả người bạo khởi, cầm cự chùy đầu sư tử thật lớn, giơ tay nhấc chân đều kèm theo lôi đình màu vàng, nếu như ngươi ngoan cố mất linh, như trước vẫn là muốn làm hoàng thất Ưng Khuyển, tiếp tục ngăn cản chúng ta cải tạo cái quốc gia này đại nghiệp. Cũng đừng trách ta không để ý ngày xưa tình cảm. Sinh vật lực trường khí tức phóng lên cao, Lucas trầm giọng nói, thân thể của ngươi đã bị thi khí ăn mòn 7-8 phần. Một kích tiếp theo, ta có lòng tin trực tiếp nghiền ép ngươi. Mecca, đầu hàng đi, đừng ép ta ra tay. Đứng sừng sững trên tường thành, Mạch Gia buồn bã cười. Lucas nói không sai chút nào, thân thể của hắn đã bệnh nguy kịch. Nhiều năm qua điều khiển cấm mặc nhân ngẫu sư di chứng đã sớm ăn sâu vào trong xương tủy. Đến giờ phút này, đã là vô lực xoay chuyển trời đất, nhưng Mạch Gia cũng không e ngại tử vong, chỉ là sự không cam lòng trong lòng khiến hắn mất hết can đảm. Tại sao, nếu như có thể cho ta thêm 10 năm thời gian, cho dù là 5 năm, 3 năm cũng tốt, ít nhất đợi đến ngày Tô San thức tỉnh, thái cổ thị thần, để cho ta cùng nàng bình định nội loạn cả nước, cho dù chết, ta cũng có thể nhắm mắt, ngẩng đầu nhìn chiến trường Tu La dưới thành như địa ngục. Tầm mắt Mạch Gia mơ hồ, nhiều năm trước, cũng là ở trên lầu thành này, Mạch Gia tuổi nhỏ, Lucas còn có Tô San gắt gao đi theo một vị nữ nhân đoan trang xinh đẹp. Chậm rãi bước chậm trong ánh chiều tà. Ta đến khảo thí ba người các ngươi. Mặc váy trắng, nữ nhân trước mắt dáng người cao gầy, một đầu tóc nâu cao cao, giơ tay nhấc chân tràn đầy ung dung quý phái như tiểu thư khuê các. Quay đầu lại giống như cười, lại thấy nàng hướng về phía ba đứa nhỏ vươn ngón trỏ hỏi. Bà Tát tiểu vương quốc quốc thổ diện tích lớn bao nhiêu? Ếch, rất lớn, phi thường lớn, Tô San nhỏ tuổi nhất ngây thơ nói. Ta biết, Lucas hoa chân múa tay nói. Lão Teo trong bếp khi say rượu đã nói rằng nơi ánh sáng chói lọi chiếu rọi khi mặt trời mọc là vương quốc, hơi sửng sốt, người phụ nữ bật cười lắc đầu, nhìn về phía Mecca có chút thẹn thùng nội liễm, nữ nhân nhẹ giọng hỏi, Mecca, người biết đáp án chính xác sao? Hẳn là, căng thẳng túm góc áo, tiểu Mạch Gia lấy hết dũng khí nói, hẳn là 3,54 vạn cây em, hai, đáp đúng rồi, đưa tay xoa xoa đầu Mạch Gia. Triển cánh tay hít thở một hơi không khí trong lành thật sâu. Nữ nhân nhịn không được lặp lại. Dòng giá 3,54 vạn cây em. 2. Đây chính là chúng ta dựa vào sinh tồn thổ địa. Từ thế giới góc độ đến xem, nó thật sự rất nhỏ. Nhỏ đến không đáng kể trình độ. Nhất là những năm gần đây, người và sự việc trên mảnh đất này càng ngày càng không bình thường. Ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà, nữ nhân vẻ mặt phiền muộn. Đất nước này bị bệnh. Bất kể là chính phủ hay người dân, trong lòng đều tràn ngập thù hận và oán khí. Sau khi giải quyết một mâu thuẫn lại xuất hiện mâu thuẫn mới. Dường như vĩnh viễn không có điểm kết thúc. Mẫu hậu, Tô San thần tình ngây thơ, chớp mắt, yếu ớt hỏi, quốc gia cũng sẽ sinh bệnh sao? Vậy cho nó uống chút thuốc không được sao? Hơi sửng sốt, nữ nhân quay đầu cười, ôm lấy Tô San còn nhỏ thân mật cọ cọ trán của nàng. Tiểu Tô San nói không sai, bị bệnh, nên uống thuốc. Thâm tình nhìn thoáng qua hai nam hài bên cạnh, nữ nhân mỉm cười nói, các ngươi chính là thuốc đặc hiệu của quốc gia này, cuối cùng có một ngày, các ngươi sẽ thay đổi loạn cục của quốc gia này, để cho gia viên rộng 3,54 vạn cây em. Hai này một lần nữa khôi phục trật tự, nghĩa mẫu, người cứ yên tâm đi. Lucas xắn tay áo lên, vẻ mặt cười to nói, ta nhất định sẽ trở thành người gác đêm cường đại, bảo vệ dân chúng quốc gia này. Để cho mọi người đều có thể an cư lạc nghiệp. Ta cũng sẽ. Cắn chặt răng, Mecca cố gắng nâng cao âm lượng nói. Con sẽ bảo vệ mẹ nuôi. Con có Susan, sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ chúng ta. Ha ha ha ha, Mạch Gia, người quản tốt chính mình trước đi. Một phen khoác qua vai Mecca. Lucas cười to nói, bằng thân thể nhỏ bé như ngươi, về sau nếu thật sự xảy ra chuyện lớn gì, đến lúc đó còn không phải muốn ta đến bảo vệ ngươi. Ha ha ha ha, nghe vậy, tất cả mọi người nhịn không được thoải mái cười to, dưới ánh chiều tà, nữ nhân cười đến không ngậm miệng lại được, nhìn ba hài tử trước mắt, liền phảng phất là thấy được hy vọng tương lai của quốc gia này. Nghĩa mẫu, chuyện đã đáp ứng người, ta nhất định sẽ làm được, từ trong hồi ức tỉnh táo lại, Mạch Gia hung hăng lắc đầu, để cho ý thức của mình bảo trì cao độ phấn khởi. Nghịch tặc Lucas, quật cường chậm rãi thẳng sống lưng. Mạch Gia cắn răng nói, ta, hoàng thất cấm vệ quân thống lĩnh Mạch Gia, đại biểu Ba Tát tiểu vương quốc lịch đại tiên hiền, tại đây chính thức tuyên bố, kẻ phản quốc, giết không tha, ầm ầm, mắt thấy không còn đường đàm phán, Lucas quyết định thật nhanh, lần nữa nhảy lên thật cao. Quái thai vũ trang của hắn mang theo ánh chiều tà lấp lánh, vung lên cự chùy đầu sư tử hướng đầu mạch ra vung tới. Keng, một vòng hỏa diễm cực nóng đột nhiên từ phía sau mạch ra nhảy lên, dáng người uyển chuyển vung lên lưỡi hái màu đen thật lớn. Địa ngục loli phi thân tiến lên, tóc đen bay múa gian, hừng hực hỏa diễm bốc lên, trực tiếp ở giữa không trung vẽ ra một đạo phiêu giật đường cong. Chương 427, mặt ngoài lưỡi liềm lóe lên ánh lửa u ám. Vô gian nghiệp hỏa là ngọn lửa thuần túy nhất ở sâu trong địa ngục, kiêm cả hai đặc tính lạnh lẽo và nóng bỏng, trong hai con ngươi lóng lánh hồng mang nhiếp nhân tâm phách. Lâu đinh, Hồng Liên mặt không chút thay đổi rút đao nghịch lưu mà lên, nghênh đón cự chùy đầu sư tử như ánh mặt trời, ngang nhiên chém kích, bàng bàng, binh khí kim loại va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang kéo dài, sợi tóc đen nhánh nương theo cương phong phiêu vũ đầy trời. Địa ngục loli cùng quái thai hình người giữa không trung đấu ngang sức. Hai quái thai vũ trang nắm chặt vũ khí của mình, mặc cho tia lửa văng khắp nơi, cũng không có ý nhượng bộ. Ân, dĩ nhiên là ngươi, Lucas ngạc nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói, thần võ thể đến từ đế quốc đại hạ. Trên tường thành, Tiết Vân đứng ở trước người mạch ra, chống nạnh ngưng thần nhìn chằm chằm Lucas thân hình cao lớn. Hai người mắt sáng như đuốc, yên lặng đánh giá đối phương, không hẹn mà cùng đều có chút kiêng kỵ lẫn nhau. Tư liệu và hình ảnh có liên quan đến Tiết Vân, Lucas đã sớm thông qua Gonzales ở trấn Lục Thủy, có thể khống chế nhiều quái thai vũ trang đồng thời tác chiến. Lại một đao chém giết bác cùng là tứ đại quân phiệt. Thực lực mạnh mẽ của Tiết Vân, trong mắt Lucas tự nhiên là không thể nghi ngờ. Về phần Tiết Vân bên này, trong nháy mắt hắn chạy tới trên thành lâu ra tay. Các loại tin tức có liên quan đến Lucas khống chế quái thai vũ trang này, sớm đã bị hệ thống chỉnh lý cũng bày ra trước mắt. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, con trai của sấm sét Hercules, thuộc hạ, loading, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, tài biến cấp LV, 10, quái thai cương mục, thần thoại mục, cường hóa hệ, trang bị quái thai, hoàng kim long huyết, cuồng sư chi truy, năng lực cơ bản, đứng đầu vật lý cận thân tác chiến năng lực, lực lớn vô cùng, vô kiên bất tồi, có được cường hóa hệ bên trong bá đạo nhất vật lý phòng ngự lực, cơ hồ miễn dịch tất cả vật lý công kích phương thức. Cho dù là bình thường nguyên tố ma pháp cùng tinh thần lực công kích cũng rất khó dao động thân thể cùng tâm trí của hắn. Năng lực đặc thù, hoàng kim long huyết chúc phúc, bị động, tắm rửa qua hoàng kim long huyết Hercules có được có thể nói hoàn mỹ phòng ngự, thân thể cùng tinh thần ý thức, vật lý phòng ngự gia tăng 100%, nguyên tố ma pháp phòng ngự gia tăng 80%, tinh thần lực phòng ngự gia tăng 50%, miễn dịch long uy quái thai. Năng lực đặc thù, cuồng sư chi hống, dốc hết toàn lực hướng địch nhân gầm lên, ẩn chứa lôi đình thần vương lực lượng, có thể trong thời gian ngắn tê liệt đối thủ, khiến cho ở vào 1,5 giây đến 3,5 giây giải ra trạng thái. Đối với quái thai cùng người gác đêm đồng thời hữu hiệu. Đặc thù năng lực, nhất kích càn khôn, Hercules từ trên xuống dưới vung ra cự chùy, lực địch ngàn quân, tạo thành diện tích lớn phá hủy lực phá hoại, thông thường là quần công kỹ năng. Đặc thù năng lực, ưng kích trường không, Hercules ở giữa không trung rất nhanh vung động cự chùy, bước lui địch nhân rất nhiều, tạo thành diện tích lớn gió thuộc tính cắt thương tổn, thập phần đơn giản hữu hiệu đối không kỹ năng. Năng lực đặc biệt, thần ma loạn vũ, Hercules không ngừng vung búa khổng lồ, tiến hành tấn công liên tục đối với cùng một mục tiêu. Lực phá hoại kinh người, tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với từng kẻ địch. Quái thai giới thiệu. Thượng cổ thần thoại trong truyền thuyết bán thần chi tử, thương khung lôi đình thần vương di phúc tử, có được nhất kỵ đương thiên, lực địch thiên quân trung cực lực phá hoại, càng là tắm rửa qua hoàng kim long huyết dịch, đồng bì thiết cốt, tà quấy bất xâm, chính diện tác chiến năng lực cực mạnh. Địch ta so sánh phân tích, bạo lực bạn trai cũ, bạo lực gia đình tiểu năng thủ, tuyệt không thể cùng đối phương liều lưỡi lê, tránh cho cận chiến mới có phần thắng, mặc dù là thân là hệ thống. Ta cũng muốn đối với hắn giống to một câu, ngươi không nên tới đây a, đậu má, liều lưỡi lê của em rể ngươi a. Đỡ chán cười khổ một phen, Tiết Vân hoàn toàn không nói gì với thái độ trung nhị của hệ thống. Khụ khụ, bên người đột nhiên truyền đến tiếng ho khan dồn dập, vội vàng quay đầu nhìn, thân thể mạch ra đã đạt tới cực hạn, nửa ngồi xổm trên thành lâu che miệng ho một trận, vết máu đỏ sẫm từ khe ngón tay của hắn chậm rãi chảy ra. Hiển nhiên đã là dầu cạn đèn tắt. Ta đi, ho ra nhiều máu như vậy. Đưa tay nâng mạch ra đang lung lay sắp đổ lên. Gia Cát Cương Cương nhướng mày nói. Anh bạn, ngươi đây là lao phổi cấp mấy a? Không đến mức đó chứ. Lão Hồ mỗi ngày ba bao thuốc lá cũng không thấy chỉnh thành đức hạnh của ngươi a. Thối lắm, nhân tiện cũng nâng vai Mết Ca lên. Hồ Quỳ vẫn ngậm điếu thuốc, nhếch miệng cười mắng. Tên này rõ ràng là trong cơ thể có bệnh ẩn, có liên quan gì đến hút thuốc? Các ngươi, thở hổn hển, Mạch Gia ngẩng đầu nhìn ba người. Cau mày nói, các ngươi, đây là ý gì? Không có ý gì đặc biệt. Hai quái thai vũ trang nhìn chằm chằm rằng co giữa không trung. Tiết Vân trầm giọng đáp, đã đến rồi, Tác An Chi, thay vì nhìn Hoàng Thành bị công phá, các lộ phản quân giết vào Hoàng Cung bắt Tô San làm cho nhiệm vụ của các lão tử thất bại. Còn không bằng chủ động một chút, giúp các ngươi bảo vệ thành trì rách nát này, về phần phí lao động cùng phí nước trà gì gì đó. Ta sau đó đang tìm quốc vương nhà các ngươi tính toán rõ ràng. Nghe vậy, Mạch Gia sững sờ tại chỗ, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Tiết Vân, tựa hồ cũng không phải đang nói đùa. Ha ha, thú vị, yên lặng cười cười, Mết Ca cắn răng đứng lên, bất giác nói, đã như vậy, đại ân không nói cảm ơn. Cảm ơn cái búa. Hút mạnh một hơi thuốc lá, lập tức giơ tay gọi Thạch Linh Minh Hầu ra. Hồ Quỳ tiếp lời, đã sớm nói rồi, chiến đội chúng ta phải thu phí. Giờ này khắc này, nhiều hơn nữa ngôn ngữ đều có vẻ dư thừa. Trên đời này, chuyện dệt hoa trên gấm thường có, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại phi thường khó có được. Đến thời khắc nguy cấp sinh tử tồn vong, người còn nguyện ý đứng ra giúp ngươi một phen, cho dù là có mưu đồ cũng không xấu đi chỗ nào. Mọi người đều ngầm hiểu, nếu đứng ở cùng một trận tuyến, cũng đã là một chiến hữu trong chiến hào. Đúng rồi, dừng một chút, Tiết Vân vội vàng nhắc nhở. Đồng đội của ta dự đoán, Hoàng Thành Đông Thành Lâu cùng Tây Thành Lâu đồng dạng cũng sẽ bị phản quân giáp công. Bọn họ đã chạy tới nơi đó tiếp viện, người tốt nhất cùng thủ quân bên kia thông báo một tiếng. Miễn cho sinh ra hiểu lầm lại nháo ra chút chuyện cười. Thành Thánh Gia, ca, đa được xây trên cao nguyên. Mặc dù có bốn phía vây thành, nhưng phía bắc thành lâu bên ngoài cũng là một mảnh vách đá. Có được tuyệt đối nguy hiểm làm bình phong, dưới tình huống bình thường không ai sẽ lựa chọn từ nơi đó công thành. Căn cứ tình huống thực tế xuất phát, hiện giờ chiến đội tự quang hành giả lại bị Triệu Thiên Nhất chia thành ba tiểu đội. Tiết Vân mang theo Hồ Quỳ cùng Gia Cát Cương Thiết gấp rút tiếp viện Nam Thành Lâu tình huống nguy. Cấp nhất, Đông Thành Lâu do Chân Châu Đen dẫn theo ba muội tử phụ trách trấn thủ. Về phần Triệu Thiên Nhất và Tiểu Cốt thì trực tiếp chạy tới Tây Thành Lâu trợ giúp. Hết thảy an bài đâu vào đấy. Hơn nữa mọi người đều đeo thiết bị thông tin cầm tay. Dựa vào trí tuệ cùng tinh thần lực của Triệu Thiên Nhất, ngược lại một chút cũng không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hiểu rồi, giơ tay gọi lính truyền lệnh tới. Mết Ca yên lặng gật đầu, lập tức ghé vào tai hắn nhẹ nhàng nói vài câu. Truyền lệnh binh lập tức liền hướng mặt khác hai mặt thành lâu chạy đến. Giữa không trung Hercules mãnh liệt phát lực, một cái mãnh chùy liền chấn khai địa ngục Loli, thần vũ thể của Đại Hạ Đế Quốc, dáng người cường tráng giống như tháp sắt. Lucas ngửa đầu phẫn nộ quát, đây là tranh chấp nội bộ ba tát tiểu vương quốc chúng ta. Ta khuyên người ít xen vào việc của người khác, nếu không tự gánh lấy hậu quả, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau. Ôi, lão đại, Gia Cát Cương Thiết líu lưỡi nói, tên to con này lại biết ngươi. Xem ra đại danh của ngươi đã vượt biển truyền khắp toàn cầu rồi. Liếc mắt một cái, Tiết Vân mặc kệ Gia Cát Cương Thiết trêu chọc, người sợ nổi danh, heo sợ cường tráng, này con mẹ nó chưa chắc là một chuyện tốt, thanh danh ở bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ trêu chọc ra một ít phiền toái không cần thiết. Phỏng chừng đối phương hơn phân nửa cũng là từ Pandora sinh vật khoa học kỹ thuật nơi đó chiếm được. Tin tức của mình, dù sao cái này thần bí xí nghiệp, nhưng là đối với Tiết Vân hạ đạt qua truy sát lệnh. Bởi vậy, hắn đối với mình có hiểu biết cũng không tính là chuyện lạ. Lão Hồ, sắt thép, tôi không muốn để ý đến Lucas. Tiết Vân hoạt động tứ chi một chút, trầm giọng nói, làm việc, chương 428, đã nhận, nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng to đầy nước cà ri, ra cắt sắt thép vỗ hai tay, thân hình cao gầy Amazon chi hồn lập tức từ phía sau hắn nhảy lên. Lâu đinh, lôi đình liên hoàn, vũ tiễn màu xanh đậm lấp lánh liên tục trên dây cung Amazon. Thay đổi thái độ bất cần đời, trên khuôn mặt Gia Cát Cương hiện lên một tia túc sát. đa trọng tiễn vũ sát. Hưu, theo một đạo tiếng xé gió dồn dập, linh hồn Amazon đã sớm dương cung bắn tên. Vô số lưu quang màu lam ở giữa không trung vẽ ra từng đạo đường parabol hoàn mỹ, phảng phất như sao băng bay múa đầy trời. Bầu trời toàn bộ chiến trường đều quanh quẩn lên tiếng ù ù kéo dài. Ngay sau đó, dưới ánh chiều tà tàn huyết, mưa tên buông xuống, rào, vô tận lam sắc quang mang như măng mọc sau mưa, ầm ầm rơi vào trong chiến trận Viêm Dương quân dưới thành lâu. Đám binh lính bình thường ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị lôi đình nguyên tố cuồng bạo xé rách thành mảnh vụn thật nhỏ. Lại có không ít đội viên đội đột kích Viêm Dương quân. Ngay cả quái thai vũ trang cũng bị vô số lôi đình màu lam oanh thành cạn bã. Gia Cát Cương Thiết đi theo Tiết Vân trải qua mấy lần lục chiến. Vô luận là thực lực cá nhân hay là quái thai vũ trang, đều có tăng lên trên diện rộng. Sát chiêu kinh khủng như thế, quả thực khiến cấm vệ quân hoàng thành trên đầu thành giật mình. Châu bò a, ngậm điếu thuốc ra sức vỗ tay. Hồ Quỳ ở một bên ồn ào nói, thêm mấy phát nữa, bên chúng ta có thể kết thúc chiến đấu rồi. Nhanh lên, Lâu Đinh, ếch, ta ngược lại muốn tới. Cười ngượng ngùng, Gia Cát Cương đứng sừng sững trên thành lâu, lắc đầu nói, một chiêu này tiêu hao có chút lớn, lấy ta hiện tại sinh vật lực trường trình độ, 12 giờ mới có thể sử dụng một lần, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là không có biện pháp lại đến một phát. Đậu má, náo loạn nửa ngày, hàng này nguyên lai là bát đũa dùng một lần, dùng cũng chỉ có thể ném cái loại này, 12 giờ CD thời gian, chờ hắn đến thu thập tàn cục, chỉ sợ Hoa Cúc Thái đều lạnh thấu, con mẹ nó, chỉ biết tiểu tử ngươi không đáng tin. Vùng tay ném tàn thuốc sắp cháy hết xuống đất, nhấc chân hung hăng dẫm tắt tàn thuốc. Cả người Hồ Quỳ tỏa ra ánh sáng chói mắt, từng sợi lông tơ màu vàng chậm rãi phủ đầy gương mặt hắn. Đa trọng vũ trang, bảo viên biến, Thạch Linh Minh Hầu phía sau ầm ầm giải thể, hóa thành bụi sao bảy màu đầy trời dung nhập vào trong cơ thể Hồ Quỳ. Trước mặt mọi người, Hồ Quỳ trong nháy mắt hóa thành một con nửa người nửa vượn kỳ lạ. Không nói hai lời liền từ trong hư không rút ra một thanh trường côn bảy màu. Thời điểm mấu chốt, vẫn là muốn lão tử ra tay mới được a. Nhè răng nhếch miệng kêu quái dị một tiếng. Hồ Quỳ dưới nhiều lực lượng vũ trang nhảy lên thật cao, giống như một con khỉ ngựa táo bạo phi thân ném vào trong quân Viêm Dương dưới thành lâu. Trường côn bảy màu ở trong chiến trận tỏa ra dị sắc. Hồ Quỳ cả người bộ lông chợt nổi lên như vào chỗ không người. Giết đến binh lính Viêm Dương quân ném mũ vứt giáp người ngã ngựa đổ. Súng ống trong tay bọn họ phun ra lưỡi lửa, đạn nện vào thân thể Hồ Quỳ, ngay cả một chút lửa cũng không ma sát được. Thỉnh thoảng có người gác đêm khống chế quái thai vũ trang đến cứu chàng. Vừa đối mặt đã bị Hồ Quỳ đập thành thịt vụn, cùng với quái thai vũ trang, hóa thành bụi mịn, đáng chết, trong lòng căng thẳng, trơ mắt nhìn thuộc hạ đi theo mình nhiều năm bị điên cuồng tàn sát. Lucas rốt cuộc không còn kiên nhẫn nữa. Thân hình cường tráng giống như một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao. Lucas giang hai tay ra, ôm mất cả binh lính bên cạnh ở phía sau. Đại lực thần mang theo kim quang nở rộ, phẫn hận xông thẳng về phía Hồ Quỳ. Ta, giết ngươi, tắm mình trong kim mang như ánh mặt trời. Đại lực thần nhảy lên thật cao, sinh cái gọi là nhất lực phá vạn pháp. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, căn bản không cần bất kỳ kỹ xảo nào. Đại lực thần mở rộng thân hình to lớn, vùng cự chùy đầu sư tử trong tay lên, khóa chặt mục tiêu liền oanh sát mà xuống. Bùm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng phía chân trời. Ngay sau đó, dưới chân mặt đất ầm ầm vỡ nát, một cái đường kính chừng 10 thước hố sâu đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường. Đá vụn bắn ra, cát bay bay lên, đông đảo binh lính xung quanh ra sức giết địch lúc này đã bị một cỗ sóng khí cường đại hất bay thật xa. Sóng xung kích trong suốt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Không có ngoại lệ, tất cả đều ngã ngựa đổ, một tay cầm thất thải như ý côn. Hồ Quỳ nhướng mày sững sờ tại chỗ, Tiết Vân đã sớm thoáng hiện tới trước mặt hắn, khống chế địa ngục loli đón đầu thay hắn đỡ được một kích khủng bố này. Ta nói, người nhà có phải hay không tìm lầm đối tượng? Cắn chặt răng, gân xanh trên trán không khỏi nhảy lên, ra vẻ thoải mái ngẩng đầu nhìn thẳng Lucas. Tiết Vân cười nói, đối thủ chân chính của ngươi, hẳn là ta mới đúng. Ngay lúc này, trên chiến trường, đột nhiên trở nên lặng ngắt không tiếng động, vô luận là cấm vệ quân trên thành, hay là Viêm Dương quân đang công thành, tất cả mọi người đều bị một màn trước mắt này làm cho khiếp sợ. Hai cỗ lực sinh vật phân biệt rõ ràng ở trong hư không quấn quýt lẫn nhau. Trong phút chốc, lôi đình đan xen, gió nổi mây phun, che hộ nguyên soái. Từ trong kinh ngạc ngắn ngủi khôi phục lại, quan quân Viêm Dương quân đột nhiên giống to một tiếng. Bá, vô số học súng xung quanh nháy mắt nhắm ngay ót Tiết Vân. Mấy trăm quái thai vũ trang càng từ trong chiến trận chạy vội lên. Mục tiêu đồng dạng vẫn là Tiết Vân. Dừng tay, các ngươi mau lui ra. Lucas biết rõ Tiết Vân lợi hại đáy lòng cả kinh, nhịn không được lúc này hét lớn. Đáng tiếc, hết thảy đều đã quá muộn. Cực độ hàn sâu, tuyết rơi chi trần, hô, dáng người cao gầy của Ngưng Tuyết từ phía sau nhảy dựng lên. Trong lúc vung gậy đầy trời lập tức rơi xuống bông tuyết trắng bệch loang lổ. Hàn khí lạnh thấu xương nhanh chóng lan tràn về bốn phương tám hướng. Nhiệt độ trên chiến trường trong nháy mắt tiếp cận điểm đóng băng vô hạn. Các binh sĩ điên cuồng bóp cò súng, lại phát hiện súng trường trong tay đã sớm hóa thành kem. Băng tinh trong suốt thậm chí trực tiếp theo báng súng bò lên hai tay cùng thân thể của bọn họ. Chẳng qua là công phu chớp mắt, hơn phân nửa binh lính trên chiến trường đều bị băng tuyết rét lạnh đóng băng thân thể. Từng pho tượng băng trông rất sống động thần sắc khác nhau. Phảng phất là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất, những người lính còn sống sót ngồi phịch xuống đất, gần như ngay lập tức mất đi ý chí chiến đấu. Bằng vào sức một mình, trong nháy mắt đóng băng đại bộ phận vật sống trong phạm vi trăm dặm. Đây, thật sự là chuyện nhân loại có thể làm được sao? Đáng tiếc ác mộng, còn lâu mới kết thúc. Đồ say xỉn, đưa bọn họ lên đường. Uống đi, từ trong hư không bước ra. Tử thôn đồng tử ngửa đầu uống một ngụm rượu mạnh. Cánh chim đen trắng phía sau mạnh mẽ mở ra. Vô số lông vũ theo tần suất nào đó rung động với tốc độ cao. Tang, giây tiếp theo. Lông vũ đen trắng rậm rạp bay tứ phía, chúng nó giống như phi đao đoạt mệnh, truy tìm người sống sót trong chiến trận, thề tất yếu đuổi tận giết tuyệt. Chương 429, mắt thấy thuộc hạ của mình nguy trong sớm tối, Lucas nhất thời trợn tròn mắt, hỗn đàn, hai tay duỗi ra, Lucas dùng hết khí lực toàn thân, ngửa mặt lên trời giống to, dừng tay, lao đinh, thần phạt, cuồng sư chi hống. Tiếng gào thét vang dội đột nhiên vang lên bên tai Tiết Vân. Trong giây lát, lông vũ âm dương bay về bốn phương tám hướng đột nhiên lăng không ngẩn ra. Thoáng qua nổ tung tại chỗ. Bùm, vô số lông vũ hóa thành cho bay. Còn chưa kịp tiếp cận trong chiến trận những con cá xa lưới kia. Trên đường liền ở giữa không trung sụp đổ tứ tán. Ý thức hoảng hốt một trận. Tiếng gầm rú của Lucas trực tiếp làm cho tất cả sinh vật trong chiến trường lâm vào trạng thái dài. Ra cưỡng chế. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm Tiết Vân. Ông, trạng thái cứng ngắc ngắn ngủi trôi qua tức thì, bằng vào lực trường sinh vật cường đại trong cơ thể, Tiết Vân cơ hồ lập tức khôi phục thanh tỉnh. Trong nháy mắt mở hai mắt ra, cự trùy đầu sư tử cuồng bạo đang kéo kim mang, không thiên vị đánh thẳng vào mặt mình. Hồng Liên, đứng dậy nhanh chóng rút lui về phía sau. Tiết Vân ý niệm hơi động, đồng dạng bị vây giải ra trạng thái địa ngục loli mãnh liệt bừng tỉnh. Lập tức thoáng hiện tới trước người của hắn, Trảm Hồn Liêm đao trong tay một lần nữa giấy lên vô gian nghiệp hỏa. Tu La Thất Ngục Trảm, cạo phách, lao đinh, keng, ngọn lửa hừng hực bám vào lưỡi dao. Đối mặt Hercules khủng bố một kích, địa ngục loli không hề sợ hãi, tóc đen bay múa ở giữa mãnh liệt rút đao mà lên. Ra sức ngăn cản, bàng, va chạm kịch liệt lúc này nhấc lên tia lửa chói mắt. Mặt đất mọi người lại dạn nứt trầm xuống khoảng một tấc. Cảm giác áp bách cường đại thông qua Hồng Liên trực tiếp tác dụng lên người Tiết Vân. Cả người run lên, Tiết Vân thiếu chút nữa lảo đảo quỳ xuống tại chỗ. Trong lúc nhất thời gân xanh bốc lên, trên trán lại thấm đầy mồ hôi to như hạt đậu. Không thể không nói, luận về thực lực tác chiến vật lý cận thân, con trai lôi đình Lucas Hercules trong đám quái thai vũ trang hệ cường hóa mục thần thoại. Tuyệt đối có thể xưng là tồn tại chiến lực số 1 số 2 vô song. Trong trí nhớ... Chỉ sợ chỉ có lúc trước tại Long Đô đụng phải Lâm Thần có thể cùng địch nổi. Lão Tiết, ngươi không sao chứ? Hồ Quỳ phía sau nhìn ra manh mối, vội vàng ân cần nói. Không có việc gì, cắn răng đau khổ chống đỡ. Tiết Vân quay đầu nói, ngươi đi trợ giúp trên thành sắt thép cùng mạch ra. Tên này giao cho ta tới đối phó. Mấy chục vạn Viêm Dương quân, muốn nhất cử tiêu diệt nói dễ vậy sao? Cho dù là Tiết Vân đám người vừa rồi hợp lực một đợt thế công. Cũng bất quá là tạm thời giảm bớt thành lâu cấm vệ quân áp lực mà thôi. Phản ứng kịp Viêm Dương quân lập tức quay đầu tiếp tục mãnh công thành lâu. Hoàng thành thành phòng thủ tác chiến như trước căng thẳng. Cũng tốt, chính ngươi cẩn thận một chút. Cắn chặt răng, Hồ Quỳ tuy tính tình xúc động, nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ, nhất là đối mặt Lucas cường thế, hắn tự biết chưa chắc là đối thủ, thay vì như thế chẳng bằng để Tiết Vân chuyên tâm nhằm vào cường địch. Mỗi người một chức, nâng thất thải như ý côn lên, hồ quỳ quái kêu một tiếng xoay người nhảy về phía chiến trận dưới thành lâu. Một lần nữa bắt đầu đơn phương tàn sát, lũ ngoại nhân chết tiệt các ngươi, căng thẳng cau mày, Lucas phẫn hận mà nói nhỏ, rõ ràng cùng các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Tại sao muốn nhúng tay quốc gia chúng ta chính sự? Ít nói nhảm, hít sâu một hơi, Tiết Vân cường thêm điều chỉnh chính mình hô hấp tần suất. Cố gắng duy trì địa ngục Loli tuyệt không lui về phía sau nửa bước. Công ty khoa học kỹ thuật sinh vật Pandora chẳng lẽ không phải là người từ bên ngoài đến sao? Khóe miệng cười, Tiết Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tức giận nói. Các ngươi những phản quân này còn không phải như thường yên tâm thoải mái mà tiếp nhận bọn họ giúp. Đỡ, nghe vậy, Lucas trong nháy mắt im lặng, nhận tài trợ từ Pandora Biotech luôn là một cái gai trong trái tim anh. Trên đời này làm gì có cơm trưa miễn phí? Lucas đương nhiên rõ ràng đối phương bất kể tài trợ cho thế lực phản quân bản địa. Tuyệt đối là có mục đích không thể cho ai biết. Nhưng hắn đối với tất cả chuyện này không có nửa điểm biện pháp. Chiến loạn mấy năm liền dẫn đến thực lực của tiểu vương quốc Ba Tát cực độ thiếu thốn. Phản quân cũng là người, cũng phải sinh tồn và phát triển. Nếu như không mượn Pandora sinh vật khoa học kỹ thuật công ty tài trợ, coi như Viêm Dương quân thế lực lớn hơn nữa, cũng sẽ dần dần bị cái khác thế lực thôn tính. Để xây dựng lại hệ thống mới, cứu quốc gia đầy sẹo này, mặc dù Lucas biết rõ đây là vẽ đường cho hươu chạy, cũng không thể không tạm thời cúi đầu trước công ty khoa học kỹ thuật sinh học Pandora. Tiết Vân nói một phen không thể nghi ngờ đã đánh trúng điểm yếu của Lucas. Không khỏi, một loại thật sâu cảm giác thất bại mãnh liệt xông lên đầu. Để Lucas phẫn hận đến cực hạn, thế cho nên xấu hổ không chịu nổi. Ầm ầm, kim sắc quang mang phóng lên cao. Thân hình Hercules con trai của lôi đình hóa thành kim mang chói mắt. Nhanh chóng dung nhập vào trong sống lưng tráng lệ của Lucas. Không sao cả, một tầng màu vàng sinh vật bọc thép chậm rãi leo lên Lucas khuôn mặt. Chỉ cần có thể một lần nữa thành lập quốc gia này chế độ. Quá trình cùng phương pháp căn bản cũng không trọng yếu. Mặt đất bắt đầu rung động, loạn thạch vụn theo tiếng ong kêu không ngừng nhảy nhót. Hai chân cách mặt đất, Lucas chậm rãi lơ lửng trên không. Cả người bị ánh sáng màu vàng bao phủ, thiết giáp sinh vật bao phủ lớp da, từng đạo hoa văn sáng người bò đầy hai má. Đông, giơ tay từ trong hư không tiếp nhận cự chùy đầu sư tử. Lucas trừng mắt, đột nhiên quát to, chân chính trọng yếu, là kết quả, chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động khởi động, lôi đình chi tử, đại lực thần, tuyệt đối vũ trang thể, giá trị khế ước vũ trang tuyệt đối 37%. Giới thiệu. Người gác đêm phát huy sinh vật lực trường cộng hưởng, triệt để dung hợp vũ trang quái thai sau hoàn toàn mới hình thái. Sức chiến đấu khác với thường nhân, tôi sẽ đi, độ phù hợp tuyệt đối là 37%. Lão tử làm sao gặp phải loại đối thủ cường đại đến biến thái này? Lần trước gặp phải địch nhân khó giải quyết, còn là chiến đội, cực dạ thí lang, vừa tới nước Ba Tát. Khi đó, độ phù hợp thao tác kim loại nguyên tố lực của Johnny cũng chỉ có 35% mà thôi. Nếu không là vũ khí nấm sinh hóa của Triệu Thiên Nhất có hiệu quả, bằng vào trạng thái vũ trang tuyệt đối chỉ có 20% độ phù hợp của Tiết Vân, không chừng đã sớm bị Johnny giết ngược. Lucas hôm nay trình độ ngang ngược một chút cũng không thua gì Johnny lúc trước, thậm chí còn hơn chứ không bằng. Lực trường cộng hưởng, tuyệt đối vũ trang, mở hai tay mạnh mẽ hợp thành 10. Tiết Vân đem tất cả tinh khí thần đều tập trung đến một điểm, ầm ầm ngũng mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối, căn bản là không kịp tự hỏi nhiều như vậy. Đến lúc này, tiếp tục nhìn trước ngó sau đã không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Chỉ có toàn lực ứng phó mà đỉnh lên, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Quả thật thực lực Lucas thập phần cường hãn, nhưng Tiết Vân sau khi trải qua liên tục ác chiến cũng có biến hóa cùng trưởng thành nghiêng trời. Lệch đất, lộc chết về tay ai? Còn chưa biết, chương 430, áo giáp sinh học màu đen phủ kín toàn thân. Vô gian nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt sông thẳng lên trời cao. Tiết Vân đắm chìm trong ánh lửa, đưa tay liền từ trong hư không tiếp nhận trảm hồn liêm đao thật lớn. Ánh lửa lóe lên, hai cái sừng sắc bén từ trên trán chậm rãi toát ra. Lao đinh, con người trong hai mắt biến thành đôi mắt đỏ thẫm dựng thẳng. Dựa vào cánh ác ma phía sau kích động, Tiết Vân đồng dạng khí thế hung hăng bay lên giữa không trung. Trong phút chốc, hai người cách không giằng co. Lucas phảng phất như thiên thần hạ phàm, mà Tiết Vân lại giống như ác ma đến từ địa ngục. Hai cổ lực trường sinh vật hoàn toàn bất đồng ma sát xung đột lẫn nhau, có vẻ phân biệt rõ ràng. Trong không khí mơ hồ truyền ra tiếng động lạ, bùm, hai đạo thân ảnh một vàng một đen, cơ hồ tại cùng một thời khắc lập tức mà động. Hai người không có bất kỳ chần chờ, vừa ra tay chính là tuyệt đỉnh sát chiêu của mình. Ưng Ích Trường Không hung hăng vung cự chùy lên, phía sau Lucas đột nhiên hiện ra hư ảnh cực lớn của một đầu hùng sư, hết sức rít gào liền hướng Tiết Vân trấn áp mà đi. Tu La Thất Ngục Trảm, phiêu giật nâng đao du tẩu, thân ảnh Tiết Vân qua lại thoáng hiện, phảng phất một đạo lôi đình tia chớp sắc bén, càng không ngừng ở giữa không trung biến hóa phương vị cùng tư thế. Nghiệt loạn vũ, keng, theo một tiếng đao ngâm kéo dài, ánh lửa đầy trời giống như gió cuốn mây tan, lưỡi lửa cực nóng xoay tròn loạn vũ, mang theo đao khí chưa từng có từ trước đến nay, đánh thẳng vào chỗ yếu hại của Lucas. Thình thịch, quang hoa nở rộ, kim sắc dị mang cùng hỏa diễm màu xám giống như pháo hoa bắn ra bốn phía trên không trung. Hơn phân nửa Nhã Ca Đạt đều lâm vào chấn động. Lâu đinh, đông đảo quái thai hoang dã xung quanh nhất thời đều bị kinh động. Những tên này cảm nhận được sợ hãi nguyên thủy nhất, sao động bất an từ trong sào huyệt chạy trốn ra, gào khóc thảm thiết chạy về phương xa, chỉ muốn cách chủ nhân của hai cỗ khí tức này càng xa càng tốt. Sợ bị bọn họ hại chết, mọi người trên chiến trường đều khiếp sợ không thôi, ngẩng đầu sững sờ tại chỗ. Cũng may hai người là ở không trung đọ sức lẫn nhau, nếu không ở đây đại bộ phận người bình thường đều sẽ bị cỗ lực lượng cường đại này liên lụy, cho dù là nghiền ép thành thịt băm cũng không ngạc nhiên. Sóng gợn trong suốt tầng tầng khuếch tán, cho đến phạm vi khu vực ngoài trăm cây em vẫn không giảm uy thế. Giữa không trung, Lucas cả người nở rộ kim quang, cầm cự chùy trong tay không chút nhúc nhích. Trái lại Tiết Vân bên này cũng đã sớm bay ngược ra ngoài mấy chục mét, cùng với kéo ra một khoảng cách rất lớn, tay nắm chặt liêm đao lại càng yên lặng run rẩy. Toàn thân thiết giáp sinh vật màu đen đang bốc lên khói xanh từ từ. Cái chân của ông nội ngươi, tôn tử này cường tráng như trâu, không chỉ da dày, còn nhẫn nại, thật sự là khó đối phó. Mới vừa giao thủ, Tiết Vân liền ý thức được yếu thế của mình, vô luận là lực lượng, tốc độ cùng sức bật, Lucas đều mạnh hơn mình quá nhiều, nhất là lực phòng ngự, mình lại càng không thể so sánh với đối phương. Cùng hắn cận chiến, Tiết Vân cảm thấy vô cùng chịu thiệt, từ bỏ đi, ngẩng đầu lên thật cao, từ trên cao nhìn xuống Tiết Vân, Lucas trầm giọng nói, qua nhiều năm như vậy, đối thủ chính diện tác chiến với ta không ai có thể chiếm được tiện nghi. Cho dù ngươi là thần vũ thể, cũng tuyệt đối sẽ không có ngoại lệ. Thần võ chi thể, thiên tài thể chất trong truyền thuyết, nhưng đối với Lucas mà nói, cũng không có chỗ nào không dạy nổi. Hắn ở Ba Tát Tiểu Vương quốc như vậy nội loạn trên thổ địa lăn lộn nhiều năm như vậy, có thể nói là một đường vượt mọi chông gai, trải qua vô số gian nan khốn khổ, có được thành tựu hôm nay, cũng không phải ngẫu nhiên. Lucas là cường giả chân chính bỏ ra từ trong thi sơn huyết hải. Cho dù đối thủ là thần võ thể, hắn cũng sẽ đem lý tưởng cùng tín niệm của mình quán triệt đến cùng, san bằng tất cả chướng ngại ngăn cản ở trước mặt hắn. Ha ha, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Khẽ nhún vai, Tiết Vân triển khai ác ma chi dực, chậm rãi kéo ra một khoảng cách, vừa rồi chỉ là thăm dò mà thôi, ta ngay từ đầu cũng không có ý định cùng ngươi chính diện tác chiến. Tử thôn đồng tử đột nhiên xuất hiện ở phía sau Lucas. Một đôi cánh đen trắng âm dương hơi kích động, trong tay ôm lấy hồ lô rượu cực lớn, làn da màu tím che kín gân xanh. Hả? Khinh miệt quay đầu nhìn thoáng qua, Lucas vẻ mặt khinh thường nói, chỉ bằng con quái thai vũ trang cấp ác mộng LV7 này, căn bản không thay đổi được đại cục. Vậy chưa chắc. Lơ lửng giữa không trung, Tiết Vân khẽ cười nói, lẩm bẩm, ngẩng đầu ôm hồ lô uống một trận điên cuồng. Tử thôn đồng tử một hơi uống sạch tất cả hàng tồn kho, phóng khoáng ngửa mặt lên trời ở một cái, càn khôn quỷ vực hóa hình, mùi rượu nồng đậm tràn ngập thân thể của hắn. Tử thôn đồng tử hai tay giãn ra, hình thể đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thành một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, thân dài mấy chục mét. Không đợi Lucas kịp phản ứng, bông tuyết bay tán loạn đột nhiên nối gót tới. Ngưng Tuyết mặc áo bào trắng từ xa đạp không mà đi, mái tóc ngắn màu bạc ngang tai không gió tự động, hàn khí thấu xương trong nháy mắt tập trung phạm vi 3 cây em xung quanh Lucas. băng giá lạnh lẽo thậm chí bắt đầu chậm rãi lan tràn trên lớp giáp sinh học của Lucas. Thoạt nhìn tựa hồ có xu hướng đóng băng hắn. Hừ, tiện tay chấn động, kim sắc quang hoa nở rộ, băng tinh bên ngoài cơ hồ lập tức hóa thành tro bay. Thất vọng mà lắc đầu, Lucas trầm giọng nói, những này điêu trùng tiểu kỹ, căn bản không thương tổn được ta. Gấp cái gì? Lông mày nhướng lên, Tiết Vân cười nói, còn chưa xong đâu. Đát, giơ tay giữa không trung đánh một cái vang ngón tay. Xa xa Ngưng Tuyết hai mắt lập tức trắng sâu một mảnh. Nở rộ ra màu bạc không hiểu quang hoa. Trong nháy mắt tiếp theo, trên bầu trời lập tức gió tuyết đại tác, một đạo băng cùng hỏa quấn lấy nhau không hiểu gió lốc. Ầm ầm ngột ngột mọc lên, hai thân ảnh cao lớn từ trong gió lốc sóng vai chậm rãi đi ra. Áo giáp băng màu bạc phủ kín toàn thân, kỵ sĩ rét đậm cầm trong tay trường mâu màu bạc cùng lá chắn tháp cao lớn. Uy phong lẫm liệt hướng về phía Lucas bày ra tư thái tác chiến. Bên kia, dung nham cực nóng cuồn cuộn không thôi. Toàn thân hỏa hồng dung nham võ hồn đắm chìm trong liệt diễm. Nửa người dưới của hắn cũng không có hai chân, hoàn toàn là do địa nhiệt dung nham tạo thành nguyên tố vật chất. Hai tay nắm chặt hai thanh trường kiếm hừng hực thiêu đốt. Ánh mắt cực nóng trừng về phía Lucas, băng và hỏa chi ca Ngưng Tuyết đạt được kỹ năng tiến giai. Hai quái thai cấp thị huyết LV 5 triệu hoán, một băng một lửa, vừa mới hiện thân đã khiến cho bầu trời nhã ca đạt bịt kín một tầng dị sắc u ám. Ông, nào biết động tác của Tiết Vân còn chưa dừng lại, hai tay giơ lên, dưới chân lập tức hiện ra đồ án lục mang tinh màu đỏ thẫm. Trên mặt đất trên chiến trường bên trong vô số hài cốt đột nhiên khó hiểu thiêu đốt lên. Đếm không hết đến từ địa ngục tiểu ác ma từ trong hài cốt phá thể mà ra. Những quái thai cấp thấp này tuy rằng thực lực cá thể suy nhược, nhưng cũng may số lượng đông đảo, chỉ cần có thi thể tồn tại, cơ hồ có thể cung cấp binh nguyên cuồn cuộn không ngừng cho Tiết Vân. Hiện giờ trên chiến trường, không thiếu nhất chính là chết oan hài cốt, thiêu đốt quân đoàn, hợp, đưa tay nắm chặt nắm đấm, Tiết Vân lại ngang nhiên phát động kỹ năng, đầy trời tiểu ác ma đâu chỉ ngàn vạn. Trong đó mấy trăm đầu tiểu ác ma tại chỗ hóa thành khói xanh. Mặt đất run rẩy rạn nứt trong lúc đó, năm con hung ác địa ngục tam đầu huyền mãnh liệt nhảy ra. Ngao ô, chảy đầy nước miếng, năm con chó địa ngục ba đầu nhảy lên trời cao, phối hợp với Tiết Vân và quái thai vũ trang khác, vây Lucas thế đơn lực mỏng chặt như nêm cối. Về phần còn lại tiểu ác ma, thì là quay đầu bắt đầu hướng về phía Viêm Dương quân binh lính cắn xé mà đi. Trên chiến trường lập tức gà bay chó sủa, mấy chục vạn người đội ngũ thất kinh, lúc này trận tuyến đại loạn. Một lúc, tình hình chiến đấu trên thành lầu chuyển biến đột ngột, dưới sự trợ giúp của Gia Cát, Cương Thiết và Hồ Quỳ. Mạch Gia dẫn theo cấm vệ quân vốn thế yếu càng đánh càng hăng. Quân Viêm Dương bắt đầu liên tiếp bại lui, Lucas trên bầu trời bị đông đảo quái thai vũ trang vây khốn. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách nào bước ra. Chỉ có thể trừng mắt lo lắng xuông. Đê tiện, mắt nhìn tình hình chiến đấu trên mặt đất, Lucas lòng nóng như lửa đốt, cắn răng tức giận quát, uổng phí ngươi là thần võ thân thể đến từ Đại Hạ Đế Quốc, không dám chính diện giao phong với ta, lại dùng loại phương thức hạ lưu này kiềm chế ta, ngươi tính là anh hùng hảo hán gì? Nói nhảm nhiều quá. Xoa lưng nhìn chằm chằm Lucas từ xa, Tiết Vân cười nói, lão tử vốn không phải là anh hùng hảo hán gì. Ai con mẹ nó có công phu đơn đả độc đấu với ngươi? Còn nói cho ngươi biết, tâm niệm khẽ động, khóe miệng Tiết Vân hiện lên nụ cười. Hôm nay, lão tử chính là muốn chơi quần ẩu một lần. Ầm ầm, tâm niệm khẽ động, một thân ảnh xinh đẹp thoáng qua xuất hiện bên người Tiết Vân. Hu hu, Tiết Vân ác ý hướng can đảm, dứt khoát ngay cả tiểu hoàn tử cũng cùng nhau triệu hoán ra. Xem như bất cứ giá nào, Huyệt Thiên Trúc Long Thành Nữ vừa hiện thân. Long uy ngập trời lập tức phóng thích bốn phía, cả phiến thiên địa đều tạm dừng một lát, nếu không là có Tiết Vân ở phía sau điều khiển, những quái thai cấp thấp vốn vây khốn Lucas, thiếu chút nữa sẽ quỳ xuống tập thể trước vị cô nãi nãi này. Đây, dĩ nhiên là Long tộc, Lucas hoàn toàn choáng váng, giờ khắc này, hắn mới rốt cục cảm nhận được chỗ đáng sợ chân chính của thần vũ thể. Chương 431, trên đời này chủng loại quái thai cực kỳ phong phú. Các loại sinh vật cường đại kỳ quái lại càng nhiều không đếm xuể. Mặc dù đã qua hơn 500 năm, nhân loại vẫn không hiểu rõ lắm về tập tính và năng lực của rất nhiều quái thai. Kiến thức và phân loại liên quan đến quái thai cũng chỉ là một góc của tảng băng trôi mà thôi. Lâu đinh, thế nhưng, cơ hồ tất cả mọi người đều có một nhận thức chung. Phàm là quái thai thuộc về long tộc, chiến lực bình thường đều có thể nghiêng trời lệch đất, vô luận là phẩm giai hay là tiềm lực, đều là loại quái thai khác không cách nào so sánh được. Bất quá, cũng bởi vì vậy, số lượng long tộc cũng vô cùng thưa thớt, quái thai long tộc cao cấp lại càng hiếm như phượng. Tiểu hoàn tử thân là huyền thiên trúc long nhất tộc, vốn thuộc phạm trù long tộc cao giai, hơn nữa thân phận của nàng lại càng là thánh nữ long tộc. Khí tức long uy của bản thân hồn nhiên thiên thành, mới vừa ra sân liền chấn nhiếp vạn cổ, cho dù là Lucas cũng lâm vào động dung. Dĩ nhiên là long tộc, nắm chặt cự chùy đầu sư tử, Lucas nhắm hai mắt lại, yên lặng cảm ứng long uy mà tiểu hoàn tử phóng ra. Trải qua kinh ngạc ngắn ngủi, hắn chậm rãi tỉnh táo lại, mở hai mắt thở dài. Đáng tiếc, quái thai long tộc này còn đang trong giai đoạn trưởng thành. Chiến lực thực tế cũng không đáng sợ như vậy. Bất quá, ta cuối cùng vẫn có chút xem thường ngươi. Cự chùy vung ngang, Lucas lúc này bày ra tư thế tác chiến. Sinh lực trường trong nháy mắt, cách không khóa chặt Tiết Vân ở xa xa. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua. Quái thai vũ trang bao vây hắn tuy nhiều, nhưng chỉ cần đánh tan Tiết Vân người đứng sau màn cuối cùng này, những quái thai vũ trang này lập tức sẽ mất đi tất cả sức chiến đấu, trở thành mãnh thú đơn thuần đến không có tư tưởng. Lucas lao về phía trước, thân hình chợt lóe, để lại tàn ảnh màu vàng liên tiếp trên không trung. Lao đinh, ngăn hắn lại, hai tay giương lên, Tiết Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra ý đồ của đối phương. Tên này là muốn kéo gần khoảng cách với mình, trực tiếp dùng lực lượng trấn áp mình, một lần vĩnh viễn giải quyết phiền toái. Ngao, năm con địa ngục khuyển đứng mũi chịu sào ngăn ở trước người Lucas. Tứ chi quấn quanh cực nóng địa ngục hỏa diễm, chúng nó giống như là phối hợp ăn ý bầy sói, không chút do dự mở ra cái miệng to như chậu máu, hướng Lucas chỗ yếu hại cắn tới. Xúc sinh, đều cút ngay cho ta. Giương tay vung cự chùy, bọc thép sinh vật quanh thân Lucas tràn ra, hư ảnh đầu sư tử cực lớn đột nhiên dâng lên, loạn lưu trầm trọng xen lẫn sát khí chút xuống, trong lúc đó thậm chí mơ hồ có lôi đình loạn vũ màu vàng. Một kích càn khôn, ầm ầm, mấy đạo lôi đình sắc bén, nương theo cự chùy từ trên trời giáng xuống, năm con địa ngục khuyển bị bao phủ ở trong đó, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, giữa không trung tràn đầy mùi khét, chỉ còn lại có từng luồng khói xanh chậm rãi phiêu đãng. Nằm rãnh, âm thầm mắng mẹ, Tiết Vân bị thao tác này của Lucas chấn nhiếp. Địa ngục tam đầu khuyển tuy rằng bất quá là xâm lược cấp LV 3 triệu hoán quái thai, nhưng số lượng ước chừng có 5 con, lẫn nhau phối hợp lên chiến lực tuyệt đối là trình hình học tăng gấp đôi. Lucas cử trọng nhược khinh liền giết chết tất cả chó địa ngục, dẫn đến chúng nó ngay cả bọt sóng cũng không đánh nhau. Quả thực làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tử quỷ, nheo hai mắt lại. Tiết Vân đột nhiên kêu gọi, phía sau chợt truyền đến một trận gió tanh mãnh liệt, Lucas không khỏi sững sờ. Hống, tử thôn đồng tử cực lớn giơ lên song quyền cực lớn, giống như Thái Sơn áp đỉnh hướng đỉnh đầu Lucas ầm ầm đánh xuống. Cự lượng hóa, càn khôn quỷ vực túy quyền sát, âu la âu la âu la âu la, nắm tay như thiên thạch ùn ùn kéo xuống, tử thôn đồng tử dựa vào thân hình cao lớn, từ trên cao nhìn xuống hình thành xu thế nghiền ép. Hai tay càng không ngừng vung vẩy, liên tục duy trì mật độ phát ra cao. Một lúc, khắp bầu trời đều là quyền ảnh liên tục vung ra, âm thanh không khí nổ tung liên tiếp. Thân ảnh Lucas hoàn toàn bị quyền phong túy quyền bao phủ. Ngoại trừ tiếng nổ vang không dứt bên tai, cho dù là Tiết Vân cũng không thấy rõ đối phương đến tột cùng có bình yên vô sự hay không. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên, tử thôn đồng tử đột nhiên đình chỉ vung quyền. Không chỉ vậy, người này nghiến răng nghiến lợi, trên khuôn mặt màu tím đầy gân xanh, vươn ra quyền phải run rẩy lơ lửng ở giữa không trung. Xem ra tựa hồ là xảy ra vấn đề gì, sức bật không tệ, còn mang theo phong nguyên tố cắt đứt hiệu quả, đáng tiếc sử dụng đều là man lực. Trên bầu trời, Lucas không chút nhúc nhích lơ lửng ở chỗ cũ, mặc cho quanh thân gió cuốn mây tan, thân thể của hắn căn bản không có chút vết thương nào. Tập trung nhìn lại, Tiết Vân không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nhẹ nhàng bâng quơ vươn ngón trỏ lên đỉnh cự quyền, Lucas có vẻ vân đạm phong khinh, tựa hồ căn bản cũng không có sử dụng toàn lực. Cái chân của ông nội ngươi, tên này thật sự là quá biến thái. Mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán tràn ra, trong nháy mắt đã bị vô gian nghiệp hỏa bốc hơi sạch sẽ. Lông mày không tự chủ được nhảy lên, Tiết Vân chân chân thật thật cảm nhận được áp lực trầm trọng. Chỉ dựa vào chính là một ngón tay, liền có thể thoải mái mà đứng vững Diệu Tôn đồng tử giống như xe tải lớn nhỏ bàn tay phải. Cái này cần cỡ nào lực lượng cùng thân thể cường độ mới có thể làm được một bước này. Nói về sức mạnh và phòng ngự, Lucas chắc chắn là đối thủ mạnh nhất mà Tiết Vân từng gặp. Không ai trong số họ vây công hắn, hét lớn một tiếng, Tiết Vân hai tay mãnh liệt hợp thành 10, trong cơ thể sinh vật lực trường vận chuyển đến cực hạn. Thân là thân thể thần võ, ưu thế lớn nhất chính là có thể đồng thời thao túng nhiều quái thai vũ trang đồng thời tác chiến. Có lẽ từ phương diện lực lượng hắn không thể cùng Lucas tranh phong, nhưng Tiết Vân cường thì mạnh ở chỗ thủ đoạn đông đảo. Kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, huống chi là quái thai. Hoa, trên chiến trường ngàn vạn tiểu ác ma nhao nhao bay lên trời, trực tiếp nhảy lên không trung, hóa thành màn che khuất bầu trời quái thai. Tầm nhìn của Lucas gặp khó khăn nghiêm trọng, tầm nhìn trong nháy mắt giảm xuống điểm thấp nhất. Bùm, một trái một phải, trường mâu màu bạc cùng hai tay kiếm thiêu đốt hỏa diễm, tạo thành thế giáp công hung ác đâm tới Lucas. Thừa dịp địch nhân bị tiểu ác ma đầy trời quấy dày, kỵ sĩ rét đậm cùng võ hồn dung nham dũng mãnh không sợ chết, tức khắc liền phát động thế công mãnh liệt. Khi cơ hồ không hề trì hoãn, trường mâu cùng hai tay kiếm mạnh mẽ đâm vào hai bên xương sườn Lucas, lại giống như gặp phải thép tấm không thể phá vỡ, hàn khí thấu xương cùng dung nham cuồn cuộn hết sức thăng hoa, nhưng không có nửa điểm tác dụng. Thân là quái thai triệu hoán vật cấp thị huyết LV5, kỵ sĩ rét đậm cùng võ hồn dung nham căn bản không phá được phòng ngự vũ trang tuyệt đối của Lucas. Quá nhàm chán, lạnh lùng liếc nhìn Tiết Vân xa xa, lúc cao giọng quát, bằng những này cấp thấp quái thai cũng muốn đả thương đến ta. Quả thực chính là người si nói mộng, làm bị thương em rể ngươi. Khóe miệng cười một cái, Tiết Vân hai tay mãnh liệt giương lên, giận dữ quát, người nhà không phải da cỏ thịt dày sao? Nếu từ mặt ngoài phá không được phòng, vậy lão tử liền cho ngươi là một bộ tùng cốt mát xa. Bốp, lòng đồng kỵ sĩ cùng dung nham vũ hồn tại chỗ buông tha vũ khí của mình, một trái một phải tiến lên liền hung hăng ôm lấy hai tay Lucas. Đáng chết, nhất thời cảm thấy không ổn, lúc Lucas muốn tránh thoát thì đã muộn. Tuyết bay đầy trời nối gót tới, từng thanh băng nhận ở trong không trung trong nháy mắt định hình. Trong nháy mắt toàn bộ hướng Lucas bắn nhanh mà đến, băng nhận căn bản là đâm không xuyên thân thể của hắn. Nhưng tại Lucas sinh vật tiết giáp mặt ngoài lưu lại đại lượng băng tinh. Bang bang bang bang, trong nháy mắt, Lucas thân thể bị đại lượng băng tinh thiếp thân, nhìn qua giống như là một cây kem cỡ lớn. Hống, đồng tử nuốt rượu thân hình cao lớn thuận thế đánh về phía Lucas bị vây khốn ngắn ngủi. Trên lưng cực lớn âm dương hắc bạch cánh chim đột nhiên triển khai. Hai cánh vung lên, đếm không hết âm dương lông vũ lập tức vây quanh Lucas xoay tròn. Cuối cùng tất cả đều bám vào mặt ngoài băng tinh phía trên. Trong giây lát, Lucas lực lớn vô cùng bị ba tầng trong ngoài bao vây cùng một chỗ, hóa thành một cái kén thật lớn. Tiểu hoàn tử, cắn răng nhìn chằm chằm địch nhân, Tiết Vân trầm giọng nói, phát động kỹ năng, hóa long, hu hu. Tiểu hoàn tử một mực đợi lệnh bên cạnh Tiết Vân hung hăng gật đầu. Trúc Long thành nữ lúc này thả người nhảy lên, thoáng qua liền biến mất ở trước mắt Tiết Vân, ngao. Theo một đạo tiếng ngâm nga cao vút, thân dài 100 mét quái vật khổng lồ đột nhiên từ trong hư không giáng lâm đến chiến trường trên. Không, ngập trời long uy cuồn cuộn mà động, cho dù là thiên địa đều lâm vào biến sắc. Chương 432, vảy màu lam đậm nở rộ quang mang u ám, sinh vật khổng lồ trước mắt có sừng trâu, móng vuốt sắc bén không ngừng khuấy động trong tầng mây, hai cái râu dài bỗng nhiên theo gió lay động, rung đùi đắc ý không ngừng phát ra tiếng gầm rú nặng nề. Ngao, lâu đinh, tiểu hoàn tử ngang nhiên phát động kỹ năng hóa long, trực tiếp hiện ra chân thân của mình, một con cự long dài chừng 100 thước, lập tức xoay quanh trên không trung thánh thành nhã già đạt. Huyền Thiên Trúc Long, tương truyền thứ đồ chơi này coi là ngày, nhắm mắt là đêm, thổi là đông, hô là hạ, tức là gió, thuộc về thần thoại mục khống chế hệ quái thai bên trong nhân tài kiệt xuất. Quái thai giới thỏa đáng tô bê, no, một. Trúc Long nhất tộc thời kỳ cường thịnh, thân dài có thể đạt tới ngàn dặm, nuốt trời nuốt đất, che khuất bầu trời, hoàn toàn không thành vấn đề. Tuyệt đối là loại này động động móng vuốt có thể trong nháy mắt thay đổi toàn cầu khí hậu, do đó hủy thiên diệt địa tồn tại. Tiểu hoàn tử còn ở vào thời niên thiếu, thuộc về Long tộc vị thành niên, Mặc dù thân phận của nàng đặc thù quý là Trúc Long Thánh Nữ, trình độ chân thân khổng lồ cũng kém xa long tộc bình thường. Nhưng là, một cái 100 mét cự long đột nhiên hiện thân, như trước mang đến cho toàn bộ gia các ta động tĩnh không nhỏ. Long tộc, thật sự là long tộc, điều này sao có thể? Trời ạ, là quái thai cự long, thật đáng sợ, tại sao trong lãnh thổ gia các ta lại xuất hiện thứ đồ chơi này? Loại vật này, là từ đâu nhảy ra? Trên thành lâu trên mặt đất, vô luận là Viêm Dương quân hay là Hoàng thành cấm vệ quân, tất cả đều ngừng chém giết, tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm quái vật khổng lồ đang di chuyển trên không trung. Đáy lòng không khỏi sinh ra ý kính sợ khó hiểu, quái thai Long Trúc, là hoang dã sao? Bên thành lâu, Mạch gia được cấp dưới đỡ trợn mắt há hốc mồm, Lâu Đinh, đồng dạng là không thể tin được những gì nhìn thấy trước mắt. Cái búa hoang dã hung hăng ném gậy sắt xuống đất, Hồ Quỳ chậm rãi châm một điếu thuốc, điều này không phải rất rõ ràng sao, nhất định là quái thai Vũ Trang Lão Tiết Tân thuần phục. Cấm vệ quân hai mặt nhìn nhau, biểu tình cổ quái, quái thai long tộc thì thôi, mặc dù không thường gặp, nhưng ít nhất cũng nghe nói qua, một con vượn toàn thân lông vàng kẹp thuốc lá hút mây nhả xương. So với cự long càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ai, đồng nhân bất đồng mệnh. Ai oán vô cùng mà thở dài một hơi, Gia Cát Cương Thiết cảm thán nói, nếu không nói thần võ thể chính là sảng khoái đâu rồi. Thu quái thai tựa như tu tiểu thiếp dường như, còn để cho những người khác sống hay không? Nghe vậy, trên trán mọi người hiện đầy hắc tuyến, đáy lòng cảm thấy đám người gác đêm đến từ đế quốc đại hạ này quả nhiên mỗi người đều là kỳ quái. Thực lực mạnh mẽ thì thôi, mạch não một cái so với một cái thanh kỳ, ầm ầm, trên không trung. Ầm ầm truyền đến một trận dị vang, mọi người sửng sốt, phục hồi tinh thần lại mới đồng loạt ngẩng đầu nhìn chiến trường trên không. Tiểu hoàn tử, vây khốn hắn, Tiết Vân lơ lửng giữa không trung hai tay hợp lại, Huyền Thiên Trúc Long Thánh Nữ hóa thành cự long ngửa mặt lên trời giống lên. Đồng đưa thân hình thật lớn lập tức đem Lucas biến thành kén người vây quanh. Giống như một con mãng xà cực lớn linh hoạt, thân dài 100 mét Trúc Long mãnh liệt vẫy đuôi rồng. Thùng nước to thân thể nhanh chóng vờn quanh quấn lấy bị nhốt Lucas. Theo thân thể từng chút co rút lại, lực nén kịch liệt từng tấc gia trì trên thân thể Lucas. Lucas bị nhốt trong kén người thủy chung vẫn duy trì thanh tỉnh. Giờ khắc này, hắn cuối cùng hiểu được Tiết Vân vừa rồi theo như lời Tùng Cốt Mát Xa là có ý gì. Trong phút chốc, xương cốt của Lucas ở khắp mọi nơi trong cơ thể đều kêu kéo kẹt. Dù cho hắn bây giờ vẫn duy trì trạng thái vũ trang tuyệt đối, áp lực đè nén cực lớn vẫn khiến hắn không thể hô hấp. Một hơi thiếu chút nữa không thể thuận lại. Đê tiện, vô sỉ, bị bọc kín mít, Lucas nhịn không được lên tiếng gầm lên. Dù vậy, dưới sự hợp lực bao vây của đông đảo quái thai vũ trang, hơn nữa Huyền Thiên Trúc Long chân thân áp chế, dẫn đến hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể chạy thoát. Đừng giới thiệu, lên cương thượng tuyến sẽ không có ý nghĩa, như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi. Tiết Vân trêu chọc nói. Mèo đen mèo trắng, bắt được chuột chính là mèo tốt, ngươi liền ngoan ngoãn mà ở chỗ này đi. Trong lòng Tiết Vân thập phần rõ ràng, tuy rằng gióng trống khua chiêng vận dụng tất cả lực lượng quái thai vũ trang, nhiều nhất cũng chỉ là tạm thời vây khốn Lucas mà thôi. Cho dù là có chân thân tiểu hoàn tử gây áp lực ở bên ngoài, mạnh như lực phòng ngự của Lucas, cũng không có khả năng thật sự làm hắn bị thương. Bất quá, như vậy là đủ rồi. Vây khốn đại hán cơ bắp biến thái này, không cho hắn đi ra phá rối, đợi đến khi nhân mã bên mình tiêu diệt sạch sẽ phản quân. Hết thảy cũng liền kết thúc. Cùng một lúc, trên cao nguyên xa xa, Evelyn và Yagor đã quan sát từ lâu. Không ngờ cầm trong tay kính viễn vọng, Yagor nhịn không được líu lưỡi. Đại hạ đế quốc tiểu tử này, lại sẽ có một đầu long tộc quái thai. Kinh ngạc rất nhiều, Nhã Qua Nhĩ lại càng có chút nghĩ mà sợ. May mắn lúc trước ở cảng Estimeri hắn cùng Tôn Tốn đối phó Tiết Vân, dùng kế đeo còng tay hợp kim ethylene cho đối phương, ngăn cách khí tức trường sinh vật lực, nếu không, hắn thật đúng là không nhất định là đối thủ của Tiết Vân. Rất tốt, kéo cái ly một cách duyên dáng, Evelyn ngửa đầu đem trong ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Lucas lúc này thế nhưng là giúp chúng ta đại ân, không chỉ có hấp dẫn hoàng thành cấm vệ quân lực chú ý, còn ngăn cản đại hạ đế quốc thần võ thể, làm hắn không cách nào thoát thân. Bây giờ chúng ta lên. Nhã Qua Nhĩ nhướng mày nói. Đúng vậy, đến lúc rồi. Vung tay đem chén đế cao nện xuống mặt đất. Everless xinh đẹp duỗi lưng một cái. dáng người xinh đẹp lập tức nhìn không sót gì, mắt nhìn vòng eo như rắn nước của đối phương, Nhã Qua Nhĩ nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng. Như vậy, ngươi lựa chọn tấn công mặt thành lâu nào? Đưa tay đặt lên bả vai Nhã Qua Nhĩ, Evelyn cười quyến rũ nói, Tây thành lâu, đè nén dục vọng trong lòng, Yago phun ra nuốt vào nói, ta lựa chọn Tây thành lâu, dù sao cách nơi này gần, hắc kỳ quân của ta đều là bộ binh, cũng không giống thuộc hạ của ngươi, có nhiều không trung lực lượng như vậy, cũng tốt, ta liền miễn cưỡng phụ trách Đông thành đi, đưa ngón tay ra trêu chọc cằm của Nhã Qua Nhĩ một chút, xoay người xinh đẹp, Evelyn cười quyến rũ nói, đương nhiên, cũng đừng quên ước định lúc trước của chúng ta, đó là tự nhiên, ưỡn thẳng lồng ngực, Yago đáp, vô luận là ai trước công phá hoàng thành, cuối cùng thắng lợi trái cây chúng ta cùng nhau chia sẻ. Đơn giản chính là đem ba tát tiểu vương quốc một chia làm hai. Tương lai chúng ta các quản các, lẫn nhau không xâm phạm, kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy. Tiến đến bên cạnh gò má Nhã Qua Nhĩ, Evelyn cố ý kề sát thân thể của hắn, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, cùng lắm thì, ngươi làm quốc vương, ta làm hoàng hậu, như vậy không phải hoàn mỹ sao? Nghe vậy, Nhã Qua Nhĩ nhịn không được run rẩy một chút, lại nhìn về phía Evelyn trong ánh mắt, rõ ràng nhiều hơn một phần mê ly cùng hướng tới. Thành lâu phía tây hoàng thành, một đám quan binh cấm vệ quân hoàng thành đã sớm sẵn sàng đón địch. Phía nam thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ ầm ầm, khiến đáy lòng bọn họ mơ hồ có chút bất an. Thế nhưng, lúc này còn chưa tới phiên bọn họ quan tâm thay người khác. Ở đây các binh sĩ nhận được chỉ thị chỉ có một tử thủ tây thành. Tuyệt không thể thả bất luận cái nào phản quân vào thành. Bên thành lâu cao chót vót, Triệu Thiên Nhất khoanh chân ngồi ở chỗ cao nhất, mặt vẫn không chút thay đổi đồng ý hút kẹo que. Về phần Tiểu Cốt thì là hai tay ôm ở trước ngực, giống như một pho tượng không có sinh mệnh, không hề nhúc nhích. Binh lính ở hiện trường đã sớm nhận được thông báo của Mạch Gia, biết hai vị đại thần này tới giúp bọn họ thủ thành. Chỉ là bọn họ làm sao cũng không rõ, vì cái gì sống sờ sờ hai người sẽ vẫn như vậy ngốc ngốc, không chỉ là một câu không nói, liền liền rầm gì cũng không rầm gì một tiếng. Ông, trong lúc bất chợt, mặt đất trên thành lâu bắt đầu run rẩy không hiểu sao. Cát bay vụn vặt đều run rẩy theo, rốt cục đã tới, lặng lẽ đẩy kính, Triệu Thiên Nhất xoay người đứng lên, rốt cục đối phía sau binh lính mở miệng nói, các ngươi đều rút lui đi, không nên cản trở ta làm chính sự. Chương 433, cái gì? Cấm vệ quân trên thành lâu thần tình mơ hồ, bọn họ bảo vệ chung quanh hoàng thành nửa đời người, không ít gia tộc đời đời đều là sĩ tốt cấm vệ quân. Nơi nào gặp qua chuyện khó hiểu như vậy? Lâu Đinh, có lầm hay không? Một quan quân trong đó có chút tức giận bất bình nói. Bảo vệ hoàng thành là trách nhiệm của cấm vệ quân chúng ta. Tuy rằng tướng quân Mecca nói các ngươi có thể giúp đỡ rất nhiều, nhưng cũng phải phân rõ quan hệ chủ thứ. Dừng một chút, quan quân nhướng mày nói. Chẳng lẽ nói, ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi liền đủ để chống đỡ mấy vạn phản quân thế công? Không phải cho rằng, mà là tin chắc, mặt không chút thay đổi đồng ý hút kẹo que. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, đợi lát nữa, đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Vạn nhất tạo thành mộ thương không cần thiết, các ngươi tự chuốc lấy. Hơi ngẩn ra, quan quân trên thành lâu nhất thời im lặng, sự lạnh lùng và tự tin của đối phương, trong mắt bọn họ chính là một loại cuồng vọng và khinh thường vô lễ. Tên này, hoàn toàn không có đem đội ngũ cấm vệ quân hoàng thành để vào mắt. Thật quá đáng, một sĩ quan khác thẹn quá hóa giận nói, quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, cấm vệ quân trên thành lâu oán giận, bất giác bao vây Triệu Thiên Nhất, xem ra, tựa hồ thật sự là tức giận tới cực điểm, muốn giáo huấn một chút trước mắt cái này độc miệng kính mắt nam. Mấy anh em, giáo huấn hắn, không sai, để cho bọn họ biết nơi này là chúng ta làm chủ. Khinh người quá đáng, Lâu Đinh, lớn như vậy, chưa từng thấy người nào kiêu ngạo như vậy. Sắc mặt trầm xuống, Tiểu Cốt vốn đứng ở một bên trầm mặc không nói nhíu mày. Không nói hai lời vung tay triệu hoán ra bách chiến âm binh. Thình thịch, quỷ khí gầy đặc xông lên trời, khói đen nồng nặc thiếu chút nữa bao phủ hơn phân nửa Tây Thành lâu. Hôm nay, ngươi gặp được, ngăn trước mặt Triệu Thiên Nhất, Tiểu Cốt sắc mặt tối tăm trầm giọng nói, muốn động thủ, ta phụng bồi. Không khí trở nên vô cùng áp lực, đối mặt với Tiểu Cốt cường thế, cấm vệ quân trên thành lâu căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rơi vào đường cùng đành phải chậm rãi lui về phía sau. Không tự giác kéo dài khoảng cách với hai người, ầm ầm ầm, tiếng bước chân cực kỳ tiết tấu đột nhiên vang lên. Là phản quân, một cấm vệ quân kinh ngạc nói. Trên đường chân trời phương xa, mơ hồ có người nhốn nháo, cờ xí khô lâu màu đen phô thiên cái địa, nhào nhào nghênh gió phiêu diêu, binh lính giáp đen dày đặc trang bị đầy đủ, dưới sự yểm hộ của xe thiết giáp đang từng bước ép sát hoàng thành. Hắc Kỳ quân, là Hắc Kỳ quân, một trong tứ đại quân Việt. Cắn chặt răng, quan quân liếc mắt một cái liền nhận ra phản quân lai lịch. Xoay người quát to, toàn thể cấm vệ quân, chuẩn bị chiến đấu. Cấm vệ quân trên thành lâu như lâm đại địch, hoảng loạn tự mình vào vị trí, yên lặng kéo chốt súng. Mấy vạn Hắc Kỳ quân giống như chạy nhanh loạn lưu, chỉ chốc lát sau đã binh lâm thành hạ. Yago mặc áo giáp đen ngẩng đầu ưỡn ngực, một mình đứng trên nóc xe bọc thép, ngẩng đầu nhìn thành lâu sau khi bị hỏa lực tập kích rõ ràng có chút rách nát. Quân phòng thủ rộn ràng nhốn nháo bưng súng trường chế thức. Rõ ràng nhân thủ không đủ, được lợi từ công lao của Viêm Dương quân. Đại bộ phận binh lực cấm vệ quân hoàng thành đều bị điều phối đến Nam Thành lâu. Còn lại hai chỗ trên thành lâu, không chỉ có bố phòng trống không, mà ngay cả một cái cấm vệ quân tinh anh tổ người gác đêm binh lính đều không thấy. Ha ha ha ha, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Lòng tin không khỏi tăng nhiều, Yagon nheo hai mắt lại, đã bắt đầu ảo tưởng ngồi lên vương vị sau. Ôm xinh đẹp Evelyn tiêu dao khoái hoạt ngày lành, nguyên soái, toàn bộ bộ đội đã vào vị trí. Có phải lập tức công thành không? Quan quân Hắc Kỳ quân xin chỉ thị, cho bọn họ một cơ hội, bĩu môi một nụ cười. Cảm giác phần thắng nắm chắc, Yagon hạ lệnh, nói cho đám này cấm vệ quân, chủ động mở cửa thành đầu hàng, bản soái có thể đại phát từ bi, tha cho bọn họ không chết. Quan quân vội vàng chào quân lễ, xoay người đi tới dưới thành lâu đang chuẩn bị kêu gọi đầu hàng. Phanh, một tiếng súng đột nhiên vang lên, trên thành lâu thình lình bay tới một viên đạn rất nhanh. Chuẩn xác bắn trúng trán quan quân, ngốc trệ trừng to hai mắt, quan quân còn tương lai được nói cái gì, đã bị trên lầu thành súng lạnh một kích mất mạng, trước mặt tất cả Hắc Kỳ quân ầm ầm ngã xuống đất. Người của Hắc Kỳ quân nghe cho kỹ, trên thành lâu, cấm vệ quân quan quân quát to, hoàng thành cấm vệ quân tuyệt không cùng người phản quốc đàm phán. Khuyên các ngươi sớm lui binh, nếu không cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Triệu Thiên Nhất và Tiểu Cốt hơi ngẩn ra. Nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, không thể tưởng được, đám cấm vệ quân này còn rất có cốt khí, căn bản không nghĩ tới lưu đường lui cho mình. Đồ không biết điều, bản soái sẽ thành toàn cho các ngươi. Cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn thành lâu, Nhã Qua Nhĩ hai tay giãn ra, thủy nguyên tố trong không khí sôi nổi bạo động, bọt nước màu lam phát tiết ra, gió cuốn mây tan vây quanh xe bọc thép của hắn. Thâm Lam Hải Yêu cầm tam xoa kích phóng lên cao. Lực trường sinh vật màu xanh đậm lúc này tràn ngập hơn phân nửa chiến trường. Công thành, đưa tay chỉ thành lâu, Nhã Qua Nhĩ quát to, giết sạch bọn họ cho ta. Không chừa một ai, oanh, đội ngũ ước chừng mấy vạn người, bắt đầu đồng loạt áp sát tường thành. Các loại xe thiết giáp đặc chủng cùng tiến lên, tiếng nổ to không ngừng vờn quanh bên tai, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Trên thành lâu cấm vệ quân nắm chặt súng ống trong tay. Sống lưng phát lạnh rất nhiều. Nhưng không có bất kỳ người nào lùi bước, mặc dù biết trận chiến này sẽ là cửu tử nhất sinh. Bọn họ vẫn khắc chế nỗi sợ hãi của mình, lựa chọn thề sống chết bảo vệ thánh thành Nhã Ca Đạt. Chú ý, trước không được nổ súng, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, quan quân dẫn đầu cao giọng nhắc nhở, tiết kiệm đạn dược, để đám người này tới gần rồi đánh. Các ngươi không cần quá khẩn trương, Lăng Tiếu khẽ lắc đầu, nói, cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc thôi. Mọi người nghe như lọt vào trong sương mù, rõ ràng địch nhân gấp mấy chục lần mình đang như lang như hổ tới gần thành lâu. Cho dù tên này là người gác đêm cường đại cũng không có lý do gì bình thản ung dung như thế. Phải biết rằng, Hắc Kỳ quân trong bộ đội đồng dạng có thâm niên người gác đêm tồn tại. Huống chi còn có nguyên soái Nhã Qua Nhĩ của bọn họ. Đây chính là bạo quân quân phiệt nổi danh của Vương quốc Ba Tát. Thực lực cá nhân đồng dạng là sâu không lường được. Cái tên đeo kính này đến tột cùng lấy đâu ra tự tin? Ông, tiếng ù ù khó hiểu đột nhiên vang lên. Phía sau thành lâu đột nhiên dâng lên một chiếc máy bay không người lái cực lớn toàn thân đen kịt. Phía dưới máy bay không người lái treo một khẩu súng máy tạo hình quỷ dị. Với sự gia tăng của máy bay không người lái, miệng pháo tối om dĩ nhiên tập trung nhắm ngay tướng sĩ Hắc Kỳ quân dưới thành lâu. Hướng gió vừa vặn, vươn ngón trỏ ra giữa không trung cảm nhận một ít không khí lưu động. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, cứ như vậy có lẽ cũng không cần liên lụy hoàng thành bên trong sinh vật. Chương 434, máy bay không người lái lơ lửng đã điều chỉnh góc độ. Đạn dược đã lên đạn, mọi thứ đã sẵn sàng. Cái quái gì vậy? Lâu Đinh, xe thiết giáp trên Yagor nhìn về phía giữa không trung máy bay không người lái. Buồn cười nói, bằng cái này, cho rằng có thể đối phó bổn soái Hắc Kỳ quân. Ha ha ha ha, quả thực chính là chê cười. Hắc Kỳ quân trong chiến trận đi theo nguyên soái của bọn họ cùng nhau cười vang. Trong mắt bọn họ, chỉ là một chiếc máy bay không người lái chở theo một khẩu pháo cơ quan. Nhiều nhất chính là có được chút hiệu quả áp chế hỏa lực mà thôi. Vũ khí nóng tầm thường đối phó với binh lính bình thường còn có lực sát thương. Nhưng đối với người gác đêm trong đội ngũ Hắc Kỳ quân mà nói, thứ này căn bản giống như đồ chơi trẻ em. Tiểu Cốt, mắt lạnh nhìn Hắc Kỳ quân lên tiếng cười nhạo dưới thành lâu. Triệu Thiên Nhất đột nhiên hỏi, biết trên đời này hai loại bản tính ngu xuẩn nhất là cái gì không? Nhấc mày lên, Tiểu Cốt không rõ nguyên do lắc đầu, căn bản cũng không rõ tên này đến tột cùng muốn nói cái gì. Là ngạo mạn và vô tri. Đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên Nhất cao giọng nói, không chỉ có ngu xuẩn, còn có thể làm người vì thế mà vứt bỏ tánh mạng. Ngay sau đó, máy bay không người lái đột nhiên ngửa ra sau, pháo cơ quan phun ra một đạo lưỡi lửa màu lam về phía Hắc Kỳ quân dày đặc dưới lầu thành. Bùm, một quả đạn pháo ở giữa không trung vẽ ra quỹ tích phiêu giật, chuẩn xác rơi vào trong trận địa phản quân. Lâu Đinh, thình thịch, theo tiếng nổ mạnh nặng nề vang lên, khói đặc màu hồng phấn ầm ầm bốc lên lan tràn, trong nháy mắt liền bao phủ quân đội dày đặc tê dại dưới lầu thành bày trận. Cái quỷ gì vậy? Là độc khí sao? Không đúng, có thể hô hấp bình thường. Giả thần giả quỷ, tiếp tục công thành, cho đám cấm vệ quân hoàng thành này một chút sắc mặt nhìn xem. Vừa mới bắt đầu, khói đặc quỷ dị đầy trời đối với Hắc Kỳ quân tạo thành xôn xao không nhỏ. Những này đám ô hợp phản quân tại xác định có thể bình thường hô hấp sau lập tức buông lỏng cảnh giác, nhào nhào giơ lên vũ khí trong tay hướng về phía trên thành quân phòng thủ bóp cò súng. Thình thịch, trong khoảnh khắc, mãnh liệt mưa đạn gào thét bắn tới trên thành lâu. Tuy rằng cấm vệ quân thủ thành liều mạng phản kích, nhưng binh lực phản quân dưới thành lâu quá nhiều. Hỏa lực mãnh liệt tuyệt không phải mấy ngàn người bọn họ có thể so sánh được. Rằng co, chỉ có thể lựa chọn bị động phòng thủ, lựa chọn tránh né ở trong công sự che chắn không dám lộ đầu. Két két két, từng cây cầu nổi thang trời từ xe thiết giáp dưới thành lâu vươn ra. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay nhanh chóng đáp lên vách tường thành. Lên, đều rút bội đao ra. Hắc Kỳ quân phía trước thu hồi súng ống, bắt đầu ở dưới hỏa lực trợ giúp của chiến hữu phía sau leo lên thành lâu. Trực tiếp áp dụng cường công. Ngay sau đó, các loại quái thai vũ trang quái quang lục ly từ trong đội ngũ nhảy ra. Hắc Kỳ quân đặc chủng tác chiến bộ đội toàn diện xuất động. Những này người gác đêm đều là giác ho nhiều năm qua bồi dưỡng tâm phúc. Thực lực tuy rằng bình thường, nhưng đối phó lên trên thành binh lính bình thường có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng. Trong giây lát, tình hình chiến đấu toàn bộ Tây Thành lâu chuyển biến đột ngột. Mắt thấy phòng tuyến tùy thời có thể sụp đổ. Rút đao, phản quân sắp tấn công, chuẩn bị chiến đấu, bên trong công sự che chắn. Sĩ quan ra sức hét lên, vung tay ném khẩu súng trường đã hết đạn, tiện tay rút bội đao bên hông ra. Trên thành lâu, chỉ còn lại Triệu Thiên Nhất và Tiểu Cốt còn đứng. Thân ảnh bách chiến âm binh càng không ngừng thoáng hiện trước người hai người. Hoàng Tuyền kiếm liên tục huy động, thay bọn họ ngăn chặn tất cả đạn. Bên tai tràn ngập tiếng nổ ầm ĩ, mặc cho mưa đạn dày đặc quanh sát về phía mình. Triệu Thiên Nhất vẫn đồng ý hút kẹo que như cũ. Mặt bài tú lơ khơ tiêu chuẩn không có chút cảm xúc dao động nào. Yên tâm đi, quay lại nhìn viên sĩ quan bên trong hầm trú ẩn. Đẩy kính xuống, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói. Trong bọn họ, sẽ không có một người đi lên thành lâu. Quả nhiên, một tiếng chu thê thảm từ dưới thành lâu truyền ra. Ta, cánh tay của ta, tại sao có thể như vậy? Vết lốm đốm màu hồng nhạt bò đầy làn da binh lính. Vết lốm đốm màu hồng nhạt thậm chí trực tiếp sinh trưởng đến trên thang cuốn, làm cho hai cánh tay trở nên cứng ngắc vô cùng, dĩ nhiên cùng thang cuốn hòa làm một thể, tuy hai mà một. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều binh sĩ cả người sinh ra đốm hồng nhạt. Thân thể và tứ chi của bọn họ trở nên vô cùng nặng nề, giống như thực vật cắm rễ thật sâu trên mặt đất, da thịt, máu thịt, thậm chí là bộ lông của các binh sĩ đang bị đốm hồng ăn mòn từng tấc, nước trong cơ thể bị cưỡng chế ép ra ngoài cơ thể. Rất nhiều binh sĩ điên cuồng nôn không ngừng. Tại hóa thành quỷ dị màu hồng nhạt thực vật trước một khắc hận không thể đem nội tạng đều phun ra. Tình huống gì? Nhã qua nhĩ đốc chiến trên xe thiết giáp sững sờ tại chỗ. Mắt thấy binh lính của mình thống khổ kêu rên, cả người bò đầy bao tử màu hồng nhạt lốm đốm. Cho dù là hắn giết người như ngoé cũng có chút sợ hãi. Nguyên, nguyên soái, một tướng lĩnh hắc kỳ quân phủ phục trên mặt đất, thê thảm leo lên phía Nhã Qua Nhĩ, nửa người dưới của người anh em này đã bị bào tử màu hồng nhạt đồng hóa. Máu loãng dày đặc dọc theo đường kéo đầy đất, bộ dáng càng sớm không còn hình người, thống khổ vươn bàn tay phủ kín đốm hồng. Tướng lĩnh kêu rên, cứu, cứu ta, nguyên soái, không, đừng tới đây. Không tự chủ được lui về phía sau vài bước, Nhã Qua Nhĩ thật sự bị tất cả những thứ này dọa sợ. Giờ phút này Hắc Kỳ quân đã sớm loạn thành một đoàn. Vô luận là binh lính hay quan quân đều bị lây nhiễm loại này đáng sợ màu hồng nhạt đốm. Từng cái hoàn toàn không có nhân dạng. Người khởi xướng tất cả những thứ này chính là đạn pháo nấm sinh hóa Triệu Thiên Nhất nghiên cứu ra. Lúc trước bởi vì thời gian quan hệ, hắn tổng cộng chỉ bồi dưỡng ra 2 quả. Trong đó 1 quả dùng ở xui xẻo A Lỗ Địch Ba trên người, kết quả làm Triệu Thiên 10 phần hài lòng. Còn lại 1 quả cuối cùng, chính là pháo cơ quan vừa rồi thông qua máy bay không người lái trực tiếp thả vào trong chiến trận của Hắc Kỳ quân. Gió nóng trên hoang dã phất qua, trong nháy mắt đem nấm sinh hóa truyền bá đến trên thân thể mấy vạn người. Trải qua thời gian ngắn lên men xúc tác, lúc này mới bộc phát ra uy lực chân chính của bào tử màu hồng. Trong nháy mắt đã biến chiến trường trước mắt thành địa ngục nhân gian. Bổn soái muốn ngươi đừng tới đây, cút ngay, đại thủ vung lên, Yago trong lòng run sợ phát động thế công, thâm lam hải yêu phóng lên trời, giơ tam xoa kích hung hăng đâm về phía tướng lĩnh, rào, sóng lớn đầy trời cuồn cuộn bay múa, thủy nguyên tố cường đại tụ tập cùng một chỗ, trong khoảnh khắc đã đem quan quân thê thảm oanh sát hướng trên không trung, lập tức nặng nề ngã xuống mặt đất, trong chốc lát, liền rơi xuống kết cục thi cốt vô tồn, đáng chết. Quét qua một vòng thảm trạng 4 phía, đống màu hồng nhạt giống như u linh, dĩ nhiên chậm rãi lan tràn đến trên xe thiết giáp, sợi nấm dày đặc khuếch trương chung quanh, chỉ chốc lát sau, đã đem Nhã Qua Nhĩ bước đến góc, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, dĩ nhiên không có địa điểm an toàn, sợi nấm màu hồng nhạt hoàn toàn chiếm lấy chiến trường dưới thành lâu. Trong không khí tràn ngập sương mù trôi nổi đầy trời, hai chân như nhũn ra, Dragon cắn răng nói, đây... Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Cộp cộp, một cỗ cảm giác đau đớn thấu tim đột nhiên từ ngực truyền đến. Yagon ầm ầm quỳ xuống xe bọc thép, vẻ mặt vặn vẹo ôm ngực. Bỗng nhiên giơ tay lên lúc, lại phát hiện lòng bàn tay của mình dĩ nhiên bị nấm ban lây nhiễm. Rõ ràng có thể thấy được mạch máu đang bị sinh hóa nấm mốc từng chút một ăn mòn. Chương 435, bất quá chỉ là một lát công phu. Cánh tay trái của Yagon hoàn toàn mất ý thức. Cả cánh tay nặng nề như sắt thép kim loại, đã hoàn toàn hòa làm một thể với nấm mốc. Lâu đinh, cánh tay của ta, tại sao có thể như vậy? Sợ hãi bò dạp trên xe bọc thép, thân thể Yago run lẩy bẩy, nói đến cổ quái, tuy rằng mất đi cánh tay chi giác, nhưng hắn lại có thể tinh tường cảm giác được màu hồng nhạt nấm ban một tấc tấc ăn mòn tế bào của mình loại kia quỷ dị đau đớn. Bình tĩnh, sẽ sớm kết thúc thôi. Trên thành lâu, Thủy Trung lạnh lùng quan sát chiến trường, đối mặt thống khổ không chịu nổi Yago, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, nhiều nhất 3 phút sau, tế bào thân thể của ngươi sẽ bị nấm mốc hoàn toàn đồng hóa. Ngũ giác vẫn như cũ sẽ bị bảo lưu, nhưng đau đớn cảm giác sẽ hoàn toàn biến mất, giống như là một gốc cây có được ý thức thực vật. Vĩnh viễn dừng lại ở này phiến thành lâu phía dưới. Nghe vậy, các binh sĩ cấm vệ quân hoàng thành trước tiên dùng mình. Bọn họ thò đầu nhìn thảm trạng dưới thành lâu, quan binh cấm vệ quân không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hít một hơi khí lạnh, chiến trường cực lớn đã trở thành địa ngục màu hồng nhạt, điêu khắc hình người màu hồng nhạt dày đặc liên miên không dứt. Thân thể bọn họ cứng ngắc, đã hoàn toàn bị nấm ban đồng hóa, tư thế lại thiên kỳ bách quái, biểu tình vặn vẹo thống khổ không chịu nổi. Ở một khắc cuối cùng kia hiển nhiên đã trải qua sợ hãi không thể tưởng tượng. Cả chiến trường Tu La chỉ còn lại Nhã Qua Nhĩ còn kéo dài hơi tàn trên xe thiết giáp. Không, sẽ không, cắn răng đau khổ chống đỡ không cho tinh thần sụp đổ. Yagon ngửa mặt lên trời hét lớn, ta là đại nguyên soái Hắc Kỳ quân, quân phiệt có quyền thế nhất trên mảnh đất này. Tương lai, ta còn có thể trở thành quốc vương của quốc gia này. Ta làm sao có thể thua? tiếng giống giận tràn ngập không cam lòng quanh quẩn trên không trung chiến trường. Lâu đinh, ngay sau đó, một dòng nước màu lam sắc bén đột nhiên chảy qua. Bá, cánh tay cụt cứng ngắc bay lên cao, cùng với máu tươi nóng bỏng vẽ ra một đường parabol tiêu chuẩn giữa không trung. A, giống như dã thú hết sức rít gào. Thời khắc mấu chốt, Nhã Qua Nhĩ lựa chọn tráng sĩ chặt cổ tay, cắn răng điều khiển thủy nguyên tố một kích chặt đứt cánh tay trái bị lây nhiễm của mình. Quân phòng thủ trên thành lâu nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Một trong tứ đại quân phiệt ác quán mãn doanh, đại nguyên soái Nhã Qua bố của Hắc Kỳ quân, quả nhiên không phải tồn tại mà người bình thường có thể so sánh. Ác nhân chân chính, không chỉ đối với địch nhân đủ tàn nhẫn, đối đãi với mình cũng tàn nhẫn đến cực hạn. Ta không có thua, xé vạt áo xuống, trên khuôn mặt Nhã Qua Nhĩ phủ kín gân xanh, cắn răng buộc chặt vết thương nơi cánh tay gãy, ngẩng đầu nhìn Triệu Thiên Nhất phía trên thành lâu, trong ánh mắt tràn ngập oán khí bạo ngược. Chỉ cần giết ngươi, bổn soái vẫn có thể đoạt được vương vị. Vừa dứt lời, quanh thân Nhã Qua Nhĩ hiện ra vô số bọt nước, Thâm Lam Hải Yêu đột nhiên hiện thân, cầm trong tay tam xoa kích mãnh liệt dương lên, trong không khí thủy nguyên tố nhao nhao hưởng ứng. Trong nháy mắt hội tụ thành sóng to gió lớn, ầm ầm, làn sóng màu lam trực tiếp nâng Nhã Qua Nhĩ lên cao. Thâm Lam Hải Yêu gắt gao đi theo, lực trường sinh vật kéo dài không dứt bộc phát tại chỗ. Ngang nhiên đánh tới Triệu Thiên Nhất trên thành. Cẩn thận, hắn giết lên rồi, quan quân cấm vệ quân phía sau nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở. Trái lại Triệu Thiên Nhất, vẫn duy trì một khuôn mặt bài tú lơ khơ, không có bất kỳ cảm xúc dao động nào. Khi... tiếng than nhẹ kéo dài thật lâu không thể tản đi, tam xoa kích chứa đầy thủy nguyên tố dừng lại giữa không trung. Cách mi tâm Triệu Thiên Nhất chỉ trong gang tấc, Nhã Qua Nhĩ cùng Thâm Lam Hải Yêu đồng thời dừng lại. Trên bầu trời phía trên thành lâu, xuất hiện một bức tường không khí như ẩn như hiện, chính là nó ngăn cản thế công của Nhã Qua Nhĩ, làm cho nó không cách nào tiến thêm một tấc. Đây là cái gì? Cứng ngắc trên bầu trời, Dragon chân đạp sóng biển, vẻ mặt không thể tin được nói. Là tinh thần lực, là lá chắn tinh thần lực, cường độ đủ lớn, có thể làm được. Đẩy kính mắt, Triệu Thiên Nhất không chút nhúc nhích đứng ở bên thành lâu, độ cao khoảng một thước phía trên đỉnh đầu, một viên xanh mơn mởn giống như đậu hũ não lâu năm lơ lửng trên không, chính là quái thai vũ trang của hắn. Siêu não trình tự tinh luyện tinh thần lực có thể thay đổi mật độ không gian của thế giới hiện thực, từng đạo rung động giống như thực chất từ trong thân thể. Danh sách siêu não chậm rãi tản mát ra, những tinh thần lực này toàn bộ hội tụ ở trên bình chướng trong suốt trước mặt, cung cấp lực lượng cuồn cuộn không ngừng. Hơn nữa, người tựa hồ xem thường sinh hóa nấm mốc uy lực, nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của Nhã Qua bố, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, tự chặt cánh tay trái, bỏ xe giữ tướng, không thể không nói ta quả thật bắt đầu có chút thưởng thức dũng khí cùng quyết đoán của ngươi. Đáng tiếc là, dù vậy cuối cùng cũng không thay đổi được đại cục. Ngay sau đó, những đốm nấm màu hồng từ từ bò lên cổ Yagobu, tuy rằng hắn tự nhận là chặt đứt cánh tay có thể ngăn cản nấm lan tràn, nhưng lại đánh giá thấp uy lực của nấm sinh hóa Triệu Thiên Nhất nghiên cứu chế tạo ra. Nấm sinh hóa không phải là virus hay nọc độc theo nghĩa truyền thống. Nói cách khác, nó giống như một loại sinh vật khát máu có trí tuệ hơn. Hoặc là nói, nấm sinh hóa căn bản là một loại quái thai nhân tạo độc đáo sẽ thích hợp hơn. Virus có thể ngăn chặn, nhưng quái thai lại âm hồn bất tán săn giết mục tiêu. Từ thời khắc đạn pháo nấm được thả xuống chiến trường, Yago và đội quân cờ đen của hắn đã bị tuyên án tử hình. Không còn đường lui, trong cổ họng phát ra tiếng kêu thảm thiết quỷ dị. Thân thể Yago không ngừng vặn vẹo giữa không trung, nấm sinh hóa trong khoảnh khắc liền chiếm cứ đại bộ phận cơ thể hắn. Nhóm nấm đốm màu hồng phủ kín bề mặt cơ thể bắt đầu mất nước oxy hóa, dần dần khô héo héo rút. Giết ta, cắn răng khóc không ra nước mắt, Nhã Qua Nhĩ dùng hết khí lực cuối cùng đưa ra yêu cầu. Ý thức của hắn cùng ngũ giác sẽ vẫn bảo trì thanh tỉnh, nhưng thân thể chức năng sẽ bị nấm mốc triệt để đồng hóa. Đến lúc đó, tuyệt đối là sống không bằng chết hoàn cảnh. Hai mắt nheo lại nhìn chăm chú vào vẻ mặt vặn vẹo của Nhã Qua Nhĩ. Triệu Thiên trầm ngâm một lát, tiểu cốt, xoay người bỏ lá chắn tinh thần lực. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, thống khoái. Đưa hắn lên đường, chất phác gật gật đầu, tiểu cốt nhướng mày, bách chiến âm binh phía sau ầm ầm dựng lên, hoàng tuyền kiếm bộc phát ra quỷ khí xâm xâm màu đen. Tung người chém tới cổ Nhã Qua Nhĩ, kiếm khí như cầu vồng, giống như lôi đình màu đen chợt lóe lên. Một đời kiêu hùng như vậy, thân đầu dị chỗ, thân thể không đầu đã sớm hóa thành nấm khô màu hồng nhạt, vô lực rơi xuống dưới thành lâu. Chương 436. Ngay lúc này, Thánh Thành Nhã Ca Đạt Nam thành lâu chiến đấu cũng rốt cục nghênh đón kết thúc. Lợi dụng chiến thuật quần ẩu, Tiết Vân thành công đem Lucas chiến lực ngập trời tạm thời vây ở trên không trung. Lâu Đinh, mất đi người tâm phúc Lucas, lòng quân Viêm Dương quân hoàn toàn đại loạn. Hơn nữa Hồ Quỳ cùng Gia Cát Cương Thiết cường lực tham gia. Mạch Gia dẫn theo bộ đội chủ lực cấm vệ quân Hoàng Thành một đường đẩy ngang. Thế nhưng đem mấy chục vạn quân Viêm Dương liên tiếp bại lui. Chủ soái bị nhốt, sĩ khí đại lạc, sau khi vứt bỏ hàng vạn thi thể, đại bộ đội Viêm Dương quân vạn bất đắc dĩ, đành phải tạm thời rút khỏi dưới thành Nhã Ca Đạt. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp ném mũ vứt giáp, chạy trốn về phía bụi cây rừng phía nam bắc, xem ra là chuẩn bị nghỉ ngơi hồi phục một phen. Lại tính toán, mau nhìn, phản quân rút lui rồi, chúng ta bảo vệ hoàng thành, chúng ta thắng. Nhìn thấy một màn như vậy, quân phòng thủ trên thành lâu không khỏi hoan hô nhảy nhót. Không ít người ôm nhau mừng đến phát khóc, ăn mừng phần thắng lợi không dễ có được này. Khá lắm, Đặt Mông ngồi ở góc tường theo bên trong, Amazon chi hồn cũng theo đó tan vỡ tiêu tán. Cúi xuống hai vai, Gia Cát sắt thép như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi. May mà đám phản quân này rút lui, đánh tiếp nữa, anh em sớm muộn sẽ thoát lực. Hiu, một đạo quang ảnh màu vàng nhảy lên thành lâu. Hồ Quỳ nhe răng nhếch miệng khiêng thất thải như ý bổng. Hai chân vừa mới rơi xuống đất liền rút đi trạng thái vũ trang nặng nề. Không nói hai lời ngồi xổm bên cạnh Gia Cát Cương Thiết. Lúc này làm lão tử mệt muốn chết rồi. Thở hồng hộc lấy thuốc lá từ trong ngực ra, vội vàng châm lửa. Lâu Đinh, Hồ Quỳ rít mạnh một hơi, nhếch miệng cười nói, giết vào rồi lại giết ra. Chạy tới chạy lui mấy chục lần, rốt cuộc đã đập chết bao nhiêu phản quân, ta căn bản không kịp đếm. Còn không phải sao, Gia Cát sắt thép bĩu môi nói, ta hiện tại trong đầu còn đang ong ong rung động. Thêm tiền, nhất định phải thêm tiền. Tiểu tử ngươi nghĩ rất hay, nuốt mây nhả khói một phen. Hồ Quỳ lắc đầu nói, nhìn những binh sĩ cấm vệ quân trên thành đi. Hơi ngẩn ra, Gia Cát Cương Thiết ngẩng đầu nhìn, đám thủ quân bên cạnh mỗi người đều kéo lê thân thể mệt mỏi. Trên khuôn mặt tràn đầy thân sắc chật vật, viên đạn trong súng trường đã sớm bắn sạch, trường đao trong tay lại càng cong lên, đối mặt với ưu thế quân lực rõ ràng của Viêm Dương quân. Trên người mỗi người bọn họ trên cơ bản đều treo màu, thậm chí có không ít người bị trọng thương, thiếu tay gãy chân không ít. Tiết kiệm đi, ngậm điếu thuốc lá, Hồ Quỳ cười khổ nói, hoàng thất của quốc gia này, làm sao còn có tài lực để ban thưởng cho chúng ta? Nếu thật sự có số tiền oan uổng đó, e rằng đã sớm dùng để chiêu binh mãi mã hoặc là tăng cường công tác phòng thủ thành phố rồi. Ít nhất cũng không cần người ngoài chúng ta ra tay hỗ trợ. Đậu má, thật đúng là, khóe miệng co rút sững sờ tại chỗ. Trong nháy mắt nghĩ thông suốt tầng đạo lý này, Gia Cát Cương Thiết nhướng mày nói, vậy chúng ta lần này chẳng phải là làm không công rồi sao? Lát nữa nghỉ ngơi sớm một chút, phun ra làn khói từ từ. Hồ Quỳ vỗ vỗ bả vai tên này an ủi. Trong mộng, cái gì cũng có. Tiết Vân vừa mới trở về thành lâu nghe được nội dung hai người nói chuyện phiếm. Không nói gì lắc đầu, bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt, này hai cái ngu hàng, ngay trước mặt người ta thảo luận chỗ tốt cũng thì thôi. Còn thay đổi cách cười ba tát tiểu vương quốc hoàng thất nghèo, để cho đám quân tình cấm vệ này làm sao chịu nổi. Quả nhiên, cấm vệ quân phụ cận ai nấy đều đen mặt, im lặng không lên tiếng tận lực rời xa bọn họ. Nếu không đoàn người Tiết Vân có ân với bọn họ, phòng chừng một đám đại đầu binh đã sớm bộc phát, tranh thủ thời gian, quét dọn chiến trường, cứu chữa người bị thương. Dưới sự dìu đỡ của thuộc hạ, Mecca trở lại trên thành, cao giọng phân phó, phản quân chỉ là tạm thời rút lui, rất có thể còn tùy thời phản công, mọi người ngàn vạn lần không nên lơ là. Vâng, các cấm vệ quân sức cùng lực kiệt đồng loạt đáp một tiếng, lập tức cố nén đau xót cùng mỏi mệt. Ngựa không dừng vó bắt đầu ra cố công sự phòng ngự. Tương đối bận rộn với cấm vệ quân, Tiết Vân vẫn duy trì trạng thái vũ trang tuyệt đối đứng sừng sững ở đầu thành. Nhìn chằm chằm Lucas bị nhốt trên không trung không chớp mắt. Có vẻ tâm sự nặng nề, Trúc Long thân dài trăm mét vẫn quấn chặt lấy kén người. Cho dù là Tử Quỷ cùng Ngưng Tuyết cũng như trước lơ lửng ở giữa không trung, càng không ngừng gây áp lực cho Lucas trong kén. Ngươi, có thể nhốt hắn bao lâu? Mạch Gia đi tới bên cạnh, đột nhiên hỏi, khó mà nói, Yên Lặng lắc đầu, Tiết Vân thở dài, trên lý thuyết, chỉ cần trường sinh lực của ta không bị hao hết, có thể vẫn vây khốn hắn như vậy, nhưng tôi không phải máy móc, không có cách nào không ngủ không nghỉ, hơi ngẩn ra, Mạch Gia không khỏi cười khổ một trận, thắng lợi trước mắt căn bản là còn chưa đủ vững chắc. Lấy thực lực cá nhân Lucas mà nói, chỉ cần thoát khốn đi ra sẽ đem toàn bộ hoàng thành nháo long trời lở đất. Cơ hồ lợi dụng tất cả lực lượng quái thai vũ trang, Tiết Vân mới có thể phong ấn Lucas. Hắn bây giờ không chỉ mất đi thần võ thể ưu thế, càng là gặp phải trước nay chưa từng có cực lớn khảo nghiệm. Lucas trong kén người, một khắc cũng không buông tha phá vòng vây. Bề ngoài là Lucas bị nhốt, trên thực tế lại là một ván cờ hung hiểm về sức chịu đựng và thể lực giữa hai người. Một khi có một bên kiệt sức, bên kia sẽ đạt được thắng lợi chân chính. Ngưng mắt nhìn kén người trên không trung, Tiết Vân giờ phút này chỉ có thể hy vọng hai tổ nhân mã khác có thể thuận lợi tiêu diệt toàn bộ phản quân, chỉ có như ấy, bọn họ mới có thể liên hợp tất cả lực lượng sinh tồn, cùng nhau chống đỡ Lucas bảo tàu. Nha nha cái phi, thật đúng là bị cẩu hệ thống cho nói chúng. Thỏa đáng bạo lực bạn trai cũ, bạo lực gia đình tiểu năng thủ, loại này cơ bắp mãnh nam, không chỉ có cay mắt, còn phi thường khó giải quyết. Thật sự là tám đời mốc máu, để cho lãng tử gặp phải đồ chơi như vậy. Tiết Vân, có đó không? Đột nhiên, trong máy truyền tin bên tai truyền đến thanh âm của Triệu Thiên Nhất. Ta ở đây, ấn máy truyền tin, Tiết Vân vội vàng hỏi, tình huống bên kia của ngươi thế nào? Dừng lại một chút, Triệu Thiên Nhất đáp lại nói, Tây Thành lâu bên này phản quân đã bị quét sạch, cho nên chúng ta tính toán một chút, muốn hỏi ngươi bên kia có cần hay không trợ giúp. Cái quái gì thế này? Hiệu suất thật cao, vậy mà quét sạch tất cả phản quân. Tiết Vân âm thầm giật mình một phen, bất quá nghĩ lại, có Triệu Thiên Nhất ở Tây Thành lâu tỏa chấn, việc này cũng không có ngạc nhiên như vậy, chỉ có thể xem như hàng này phát huy bình thường. Ta bên này tạm thời không có việc gì. Thở dài, Tiết Vân bất đắc dĩ nói, bất quá nguy cơ còn lâu mới giải trừ. Ngươi cùng Tiểu Cốt mau mang viện quân tới đây. Chúng ta nơi này cũng không có vấn đề. Hắc Chân Châu thanh âm bỗng nhiên từ trong kênh thông tin vang lên. Nói đến các ngươi khả năng không tin, tiến công Đông Thành lâu phản quân sức chiến đấu yếu đến đáng thương. Không chỉ có vũ khí trang bị lạc hậu, binh sĩ tố chất cũng thấp ra cảnh giới mới, thậm chí ngay cả một cái người gác đêm đều không có. 10 phút trước chúng ta liền kết thúc chiến đấu, chờ một chút, đột nhiên ngắt lời Ngọc Trai Đen, Triệu Thiên Nhất trầm giọng hỏi, ngươi xác định phản quân tấn công Đông Thành lâu sức chiến đấu rất yếu. Xác định, Hắc Chân Châu một mực chắc chắn nói, đám phản quân này vũ khí đủ loại, chỉ huy càng là rối tinh rối mù, hoàn toàn là một đám ô hợp. Trong thông tin trầm mặc hồi lâu, mọi người nghe cho kỹ, Triệu Thiên Nhất mạc danh kỳ diệu thở dài nói, chúng ta bị lừa. Ầm ầm, lời còn chưa dứt, một tiếng nổ vang kinh thiên từ trong hoàng cung phía sau đột nhiên truyền đến. Chương 437, hướng hoàng cung, đột nhiên phát sinh bạo loạn. Mơ hồ truyền đến tiếng khóc, còn có tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Sao lại, Lâu Đinh, quay đầu lại, Mekka không khỏi trợn tròn mắt, ngây ra như phỗng tại chỗ. Nhìn từ xa, hơn phân nửa nhã ca đạt lâm vào một mảnh biển lửa. Trên bầu trời thường thường có phi hành khí không hiểu qua lại như thoi đưa. Tiếng động cơ xe gió không dứt bên tai, hoàng thành cứ như vậy thần không biết quỷ không hay bị công phá. Là phản quân, ngậm điếu thuốc, Hồ Quỳ ngạc nhiên nói. Không nên, rõ ràng chúng ta đã bảo vệ hết rồi. Đám người này tấn công hoàng cung từ đâu vậy? Không ai đáp lời, quân phòng thủ trên thành lâu đều hoàn toàn há hốc mồm. Đoàn người cửu tử nhất sinh bảo vệ an toàn của hoàng thành. Chưa từng nghĩ kết quả cuối cùng bị phản quân lợi dụng sơ hở. Là Thanh Quỳ quân, nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao. Tiết Vân âm thầm cắn răng nói, những này bức cánh phi hành khí. Ta biết, là Thanh Quỳ quân trang bị. Hay cho một cái binh hành hiểm chiêu. Trong máy truyền tin, Triệu Thiên Nhất không khỏi cảm thán nói, Tháp Na phụ trách đóng giữ Đông Thành, đối mặt bất quá là một ít muốn kiếm bừa bãi tiểu cổ phản quân. Chân chính Thanh Quỳ quân chủ lực lợi dụng mặt khác hai đường quân phiệt đại bộ đội thành công hấp dẫn chúng ta lực chú ý, sau đó dựa vào không trung ưu thế từ phía bắc vách núi công tiến vào hoàng thành. Bức tường phía bắc của Jakarta được xây dựng trên rìa của một Jedi vách đá dốc đứng. Quanh năm đều có không khí loạn lưu tàn sát bừa bãi. Cho dù là người gác đêm có năng lực phi hành cũng không dám dễ dàng đặt chân. hơi không cẩn thận sẽ bị cương phong loạn lưu quỷ dị cuốn vào vực sâu vách núi sâu không thấy đáy. Mặc cho ai cũng không thể nghĩ tới, Thanh Quỷ Quân lại có can đảm lớn như vậy, ngang nhiên lựa chọn tuyệt cảnh này đánh vào Hoàng Thành Nhã Ca Đạt. Đây tuyệt đối là một hồi đánh cuộc, nhưng bọn họ lại đánh cuộc thắng. Lâu Đinh, bây giờ chúng ta quay về phòng, còn kịp không? Trân Châu Đen đang ở Đông Thành Lâu đột nhiên hỏi, không ngại làm như vậy, ít nhất trong mắt ta. Trầm mặc một lúc lâu, Triệu Thiên Nhất nói nhỏ, đại thế đã mất, thình thịch, lại là một tiếng nổ nặng nề. Một cung điện khổng lồ ở góc Tây Nam Hoàng cung ầm ầm nổ tung. Khói đặc nương theo ánh lửa phóng lên tận trời, che khuất bầu trời giống như tận thế. Tướng quân, quan quân trong cấm vệ quân cắn răng nói, nơi đó là thiên điện thu nhận bình dân, dân chúng ngoại thành chịu nạn đều tạm thời được an bài trong cung điện. Chỉ sợ, nắm chặt hai tay, thân thể mạch ra khẽ run rẩy, một tay đẩy thủ hạ đỡ mình ra, ôm ngực cố nén đau đớn, cao giọng quát to, tất cả cấm vệ quân nghe lệnh, lập tức theo ta trở về trọng địa phòng ngự hoàng cung. Vâng, không chút do dự, cấm vệ quân trên thành lâu đồng loạt đáp một tiếng, bọn họ nhao nhao cầm lấy vũ khí ở góc tường, kéo lê thân thể mệt mỏi không chịu nổi nghĩa vô phản cố đi theo trưởng quan của mình. Bắt đầu đâu vào đấy chuẩn bị trở về phòng ngự. Ngươi điên rồi sao? Tiến lên ngăn cản mạch gia đang kích động. Tiết Vân nhíu mày nói. Thanh Quỳ quân đã chiếm lĩnh hoàng cung. Tình trạng thân thể của ngươi chính ngươi rõ ràng nhất. Còn có thủ hạ của ngươi. Chết được chết. Bị thương. Hiện tại mang bọn họ trở về phòng ngự chính là đưa bọn họ đi chết. Càng là lúc này càng phải bảo trì tỉnh táo. Ngàn vạn lần không nên xúc động. Thanh Quỳ quân nếu dám mạo hiểm làm như vậy, chắc chắn sẽ không có chuẩn bị liên quan. Quỷ mới biết đối phương thiết hạ bao nhiêu bẫy dập cùng cạm bẫy chờ bọn họ chui vào trong. Lấy tâm tính vô tâm, ưu thế công phòng dĩ nhiên trao đổi. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Triệu Thiên Nhất không đồng ý trở về phòng ngự. Trước khi không rõ ràng lắm con đường của đối phương đã xông vào hoàng cung như vậy. Tuyệt đối là một chuyện ngu xuẩn đến cực điểm. Bình tĩnh, cắn răng chống đỡ thân thể, Mecca nhịn không được quát, mắt thấy quốc gia của mình vỡ nát. Dân chúng đang gặp tàn sát, chính quyền từng chút một bị phản quân thế lực ăn mòn tan rã. Ngàn vạn đồng bào bởi vậy mà chết. Ngươi, muốn ta làm sao bình tĩnh? Đối mặt với mạch gia cuồng loạn, Tiết Vân nhất thời im lặng. Đã là đêm khuya, hoàng thành phía sau bị ngọn lửa hừng hực bao phủ. Ánh lửa tận trời chiếu rọi trên đầu thành, kéo bóng mọi người thật dài. Tiết Vân không phải người của Ba Tát Tiểu Vương Quốc, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự bất lực và phẫn nộ của mạch gia. Cái này thân thể gầy gò tính tình lạnh lùng nam nhân. Đối đãi quốc gia cảm tình liền giống như phía sau hắn ngọn lửa một loại cực nóng. Phốp, có lẽ là bởi vì tâm tình kích động nguyên nhân. Mecca cúi người lại một lần nữa phun ra miệng lớn máu tươi. Tướng quân, thấy thế, cấm vệ quân bốn phía vội vàng vây quanh đưa tay muốn đỡ hắn. Không cần các ngươi đỡ. Quật cường lau đi vết máu bên miệng. Mạch gia cắn răng run rẩy đứng lên. Mạnh mẽ giơ tay lên. Cấm mặc nhân ngẫu sư đột nhiên hiện thân, an tĩnh đứng ở bên cạnh hắn, mặt xám như tro tàn, không có bất kỳ biểu tình dư thừa nào. Thân là hoàng thành cấm vệ quân thống lĩnh, chức trách của ta chính là bảo vệ mảnh đất này yên ổn cùng phồn vinh. Tâm niệm vừa động, cấm mặc nhân ngẫu sư hai tay liên tục nhảy múa, hiu, mấy chục sợi hồn ti như ẩn như hiện phiêu giật đâm vào lưng mạch ra. Trong nháy mắt lại mạnh mẽ chống đỡ thân thể của hắn. Ta đi. Mắt nhìn trạng thái hiện giờ của mạch gia, Gia Cát Cương Thiết nhịn không được líu lưỡi nói, đây là đang liều mạng a. Tiết Vân và Hồ Quỳ đứng một bên không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Thân là người gác đêm, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa rất nhỏ của lực trường sinh vật xung quanh. Mecca này rõ ràng là lợi dụng năng lực của cấm mặc nhân ngẫu sư, thông qua sinh vật lực trường ngược lại thao tác lên thân thể của mình. Giờ này khắc này, Mecca chính là thi thuật giả. Cũng là con rối bị khống chế, làm như vậy quả thật có thể mang đến cho hắn sức chiến đấu ngắn ngủi tăng lên. Nhưng đồng thời cũng sẽ mang đến gánh nặng lớn hơn đối với thân thể của hắn. Một khi chiến đấu kết thúc, nhất định sẽ bị sinh vật lực trường cắn trả. Hoàn toàn chính là không hề lý trí có thể nói giết gà lấy trứng. Làm như vậy, nheo hai mắt lại, Tiết Vân trầm giọng hỏi, đáng giá sao, có đáng hay không, rất quan trọng sao, thẳng lưng. Mạch gia yên lặng vận chuyển tinh luyện sinh lực trường trong cơ thể. Quán ảnh quỷ ngẫu khổng lồ đột nhiên hiện thân, thả người nhảy lên cao, mạch gia trực tiếp rơi vào trên vai quỷ ngẫu quán ảnh. đầy trời hàng ngàn hàng trăm con rối rối người chen chúc tới. Gắt gao đi theo, cả đời này, ngươi có từng vì tín niệm của mình mà liều mạng hay không? Trường bào sa mạc trên người đón gió bay vù vù, nhìn về phía hỗn loạn một mảnh hoàng cung, Mạch Gia trầm giọng nói, không hỏi tiền đồ như thế nào, chỉ cầu kết thúc không hối hận. Chợt ngẩn ra, đáy lòng Tiết Vân không khỏi dâng lên một tia rung động. Cái gọi là tín niệm, đến tột cùng là cái gì? Niềm tin là một thứ khiến bạn cảm thấy kiên trì là có thể vui vẻ. Có lúc nó sẽ thoạt nhìn không có ý nghĩa, thậm chí mỏng như cánh ve. Nhưng chỉ cần bạn tuân thủ nghiêm ngặt sự kiên trì này, nó sẽ trở nên càng ngày càng nặng nề. Thú vị, lắc đầu cười khổ một phen. Tiết Vân gắt gao nắm lấy song quyền, ầm ầm, vô gian nghiệp hỏa cực nóng phóng lên cao như gió cuốn mây tan. Tiết Vân đắm chìm trong ngọn lửa, vung lên Trảm Hồn Liêm đao khiêng ở đầu vai. Lần này, lão tử cũng muốn tùy hứng một lần. Đưa tay ấn máy truyền tin bên tai, Tiết Vân tuyên bố, Thự Quang hành giả chiến đội, toàn bộ nghe lệnh. Trên lầu Tây Thành, Triệu Thiên Nhất yên lặng liếc mắt một cái, tựa hồ đã dự liệu được kết quả này. Về phần Tiểu Cốt thì là nghiêm túc nheo hai mắt lại. Cùng một lúc, mấy em gái trên lầu phía đông cũng vểnh lỗ tai lên, vẻ mặt tò mò nhìn nhau. Thành lâu không cần thủ, đã mất đi ý nghĩa. Hiện tại chúng ta có nhiệm vụ mới. Khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân phân phó nói, tất cả mọi người hướng về phía Hoàng Cung phương hướng dựa sát, hiệp trợ Hoàng Thành cấm vệ quân tướng sĩ đoạt lại Jakarta quyền khống chế. Chương 438, Thánh Thành Nhã Ca Đạt. Trong Hoàng Cung cực đại, bộ đội Thanh Quỳ quân đáp dụng cụ phi hành vượt qua vực sâu Cương Phong dưới vách núi tường thành phía bắc, cơ hồ không gặp bất kỳ chống cự nào, tiến quân thần tốc xông vào trong Hoàng Thành. Lâu đinh trên bầu trời, phi hành khí xuyên qua bầu trời không ngừng tuần tra tầng trời thấp. Một đám phản quân giống như chó điên tiến hành đại thanh tẩy thảm vô nhân đạo đối với toàn bộ Hoàng Cung. Đại lượng cung điện bị thiêu hủy, vô số tài vật bị đám phản quân cướp bóc không còn. Dân chúng bình thường lúc trước được an bài tạm thời ở trong Hoàng Cung cũng bị tàn sát điên cuồng. Một lúc, hoang tàn khắp nơi, tiếng kêu than khắp nơi. Tuy rằng trong Hoàng Cung chỉ còn lại mấy trăm tên cấm vệ quân một mực liều chết chống cự, nhưng chung quy là song quyền khó địch tứ thủ. Vô luận là về trang bị hay là binh lực nhân số, phản quân đều có ưu thế áp đảo. Chỉ chốc lát sau, mấy trăm tên cấm vệ quân toàn bộ lấy thân tuẫn quốc. Cả tòa Hoàng Thành Jakarta gặp phải hoàn toàn thất thủ, trong nháy mắt hóa thành hừng hực thiêu đốt nhân gian địa ngục. Ngoài chính điện Hoàng Cung, Thanh Quỳ quân dĩ nhiên đem đại điện vây chặt như nêm cối. Các loại xe thiết giáp cùng phi hành khí mới tiến đều dừng ở một bên. Không ít cung nữ cùng nô bộc bị phản quân áp giải, đang thanh lý vết máu cùng thi thể trên mặt đất, nhìn kỹ chính điện Hoàng Cung hùng vĩ tráng lệ trước mắt. Evelyn hài lòng lộ ra nụ cười. Ông, một chiếc phi thuyền cực lớn đột nhiên giá lâm bầu trời chính điện. Mặt ngoài thiết giáp kim loại tối đen như mực hiện đầy các loại ký hiệu phù văn như ẩn như hiện. Thấy thế, Evelyn vội vàng cung kính lui về phía sau mấy bước. Lâu đinh, phi thuyền lượn vòng trên cao chính điện một lát, ngay sau đó không coi ai ra gì đáp xuống quảng trường trước chính điện. Oanh, khoang thuyền chậm rãi mở ra, một thân Âu phục màu trắng, phối hợp với mũ dạ khoa trương, Gonzales bước từng bước kiêu ngạo, chậm rãi đi xuống khoang thuyền. Phía sau hắn, Dazzle lặng lẽ đi theo bên trái. Cô vẫn như cũ, áo da màu đen bao lấy dáng người xinh đẹp, lạnh lùng như người máy. Khoa trương nhất chính là một cái thân cao hơn 3 mét tráng hán theo sát ở Gonzales bên phải. Người này trần trụi thân trên, toàn thân buộc đầy ngăm đen xích sắt, cơ bắp cường tráng cao cao nhô lên, phảng phất một đầu bị phong ấn hồng hoang hung thú, làm cho người ta cảm giác cực kỳ bất thiện. Cung nghênh lão bản, giá lâm Hoàng Cung Nhã Già Đạt. Cẩn thận cúi đầu, giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, Evelyn gióng trống khua chiêng hành lễ với Gonzales. Hắc hắc hắc, làm tốt lắm, một cái nhìn hài lòng về cô ấy, chắp tay theo Evelyn bên người đi qua. Gonzales gật đầu nói, không uổng phí ta 10 năm trước cố ý đem ngươi an bài đến Ba Tát Tiểu Vương quốc cảnh nội ẩn núp. Quả nhiên không có để cho ta thất vọng, đều là nhờ phúc của ông chủ. Luôn luôn cúi đầu, Evelyn khẩn trương đáp, nếu như không có lão bản cùng công ty đại lực nâng đỡ, ta Evelyn làm sao sẽ có thành tựu ngày hôm nay? Chút công lao như vậy so với lão bản ngài cơ trí, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tin tưởng căn bản cũng không có người tin tưởng. Nguyên soái Thanh Quỳ quân oai phong một cõi, nữ kiêu hùng được xưng là Thanh Quỳ mị ma, Evelyn, không ngờ lại là một quân cờ của công ty khoa học kỹ thuật sinh học Pandora an bài ở Ba Tát Tiểu Vương quốc, yên tâm đi, bĩu môi, Gonzales thề son sắt nói, chuyện này cáo một đoạn về sau, ta sẽ hướng công ty chi tiết bẩm báo công lao của ngươi. Tin tưởng không bao lâu nữa, ngươi sẽ bị công ty trọng dụng, nói không chừng công ty thật sự sẽ đem cái này đã không có giá trị lợi dụng tiểu quốc gia giao cho ngươi quản lý, đa tạ lão bản đề bạt. Evelyn mãnh liệt nằm dạp trên mặt đất, mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng. Pandora sinh vật khoa học kỹ thuật công ty thực lực có bao nhiêu khủng bố, nàng là đang rõ ràng, nếu như có thể đạt được công ty trọng dụng, chính là một cái Ba Tát tù trưởng quốc quyền thống trị. Căn bản là dễ như trở bàn tay đồ chơi. Đến lúc này, chân tướng sự tình đã muốn nói ra. Tất cả những thứ này, căn bản là một cái bẫy lớn. Các lộ quân phiệt cùng phản quân thủ lĩnh bất quá là bị cổ động ngu xuẩn mồi nhử mà thôi. Lợi dụng lòng tham của những phiến quân này, Gonzales xúi dục bọn họ không tiếc sức tấn công hoàng thành. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn thu hút sự chú ý của lực lượng phòng thủ hoàng gia của tiểu Vương quốc Bắc Sa. Nhân cơ hội này Evelyn mới thành công phát động đột kích, chiếm lĩnh cung điện hoàng gia với chi phí nhỏ nhất. Về phần mục đích cuối cùng, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Được rồi, chính sự quan trọng hơn. Dương lông mày nhìn về phía cung điện khổng lồ trước mắt. Gonzales hỏi, vậy là công chúa Susan của chúng ta đang ở trong cung điện này? Vâng, ông chủ, Evelyn vội vàng đáp lại. Không chỉ có Tô San, đương nhiệm quốc vương Ackerman Bly cũng bị vây ở bên trong. Trong cung điện còn có một nhóm nhỏ cấm vệ quân đang dựa vào nơi hiểm yếu chống cự. Ta đã ra lệnh cho thuộc hạ vây cung điện chặt như nêm cối. Chờ lão bản ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo thu lưới hành động. Cậu đã làm rất đúng. Không tự chủ được vuốt ve cằm, Gonzales quỷ dị cười nói. Ackerman lão tiểu tử này, qua nhiều năm như vậy ta quá hiểu rõ hắn. Chính là cái chưa thấy quan tài chưa rơi lệ quật cường lão đầu nhi. May mắn ngươi không có tùy tiện hành động, nếu không lão gia hỏa này chuyện gì cũng làm được, làm không chừng sẽ tự tay giết chết con gái của mình cũng không nhất định. Vâng, ông chủ nói có lý. Cúi đầu, Evelyn cẩn thận dò hỏi, vậy ngài xem, hiện tại có phải hay không công tiến đại điện, trước khống chế được hai cha con bọn họ? Hả, nhíu mày, Gonzales đột nhiên biến sắc mặt nói, ngươi đây là đang dạy ta làm việc sao? Không, không dám, là thuộc hạ lắm mồm. Sợ tới mức vội vàng sững sờ tại chỗ, Evelyn trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắc, lượng ngươi cũng không dám. Hung hăng quăng vạt áo một cái, Gonzales đến gần cung điện đánh giá một phen, trầm giọng phân phó nói, để cho người của ngươi tại chỗ đợi lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận cung điện nửa bước. Vâng, cũng không dám nói thêm một câu dư thừa, Evelyn vội vàng tuân mệnh, hướng về phía sau Dudley gật gật đầu. Người sau lập tức đưa tay ở giữa không trung đánh một cái vang ngón tay. Tẹt, dư âm vừa dứt, vô số hắc y nhân nhao nhao từ trên phi thuyền thả người nhảy xuống. Toàn thân áo tác chiến màu đen che đậy dung mạo của bọn họ, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh như băng, sau lưng bọn họ thống nhất lưng đeo trường đao sắc bén. Hành động nhanh nhẹn lại càng không dây dưa dài dòng. Trong nháy mắt, toàn bộ đã quỳ rạp sau lưng Gonzales. Mọi người nghe đây, giữ vững phong độ của các ngươi. Chậm rãi cởi mũ ra, Gonzales xoa xoa mái tóc dài lộn xộn, lộ ra nụ cười thần kinh. Hắc hắc, đợi lát nữa tham kiến quốc vương cùng công chúa điện hạ thời điểm, nhất định phải lễ phép. Chương 439, bệ hạ, mau rút lui đi. Trong đại điện hoàng cung, một tiểu đội cấm vệ quân hoàng thành đang vây quanh dưới vương tọa đại sảnh. Lâu đinh, trong tay bọn họ nắm chặt súng ống, áo giáp trên người đã sớm tàn tạ không chịu nổi. Hiển nhiên là đã trải qua cửu tử nhất sinh mà người thường khó có thể tưởng tượng. Quan quân dẫn đầu quỳ rạp trước vương tọa, cắn răng khuyên nhủ, hoàng cung đã bị phản quân chiếm lĩnh, nơi này đã không an toàn, xin bệ hạ theo vi thần cùng nhau rút lui khỏi đại điện. Do chúng ta yểm hộ bệ hạ giết ra hoàng cung, chỉ cần có thể cùng thành Nam Mecca tướng quân hội hợp, quốc gia liền còn có hy vọng. Không cần, lão quốc vương ngồi phịch trên vương tọa, buồn bã cười nói, chấm. Nơi nào cũng không đi, tất cả cấm vệ quân đều sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết làm sao, cho dù là Tô San đứng ở một bên cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Không biết phụ hoàng của mình vì sao lại nói như vậy? Phụ hoàng, Tô San nhẹ giọng nói, đưa tay ngăn lại, Lão quốc vương cau mày căn bản không muốn để ý đến nàng. Nắm chặt vương tọa, quốc vương lớn tuổi khẽ thở dài. Nhã Ca Đạt là nơi thần thánh tổ tông lưu lại. Từ khi đại tai biến bắt đầu đến nay sừng sững mấy trăm năm không ngã. Đến tay chấm mắt thấy sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chấm thẹn với tổ tiên, thẹn với hoàng thất liệt tổ liệt tông. Chấm ý đã quyết, dừng một chút, ánh mắt trở nên vô cùng kiên nghị. Lão quốc vương trầm giọng nói, coi như là chết không có chỗ chôn, chấm cũng tuyệt không làm chạy trốn một quốc gia chi quân. Vô luận như thế nào, chấm thề phải cùng hoàng thành cộng tồn vong. Cấm vệ quân ở đây hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía quốc vương đều trở nên sùng kính. Xưa nay quân chủ tham luyến quyền thế cũng không hiếm thấy. Nhưng quân chủ có can đảm đối mặt tử vong lại là lông phượng sừng lân. Hoa hoa, hay cho một quốc vương thấy chết không sờn. Tiếng hét cổ quái đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Kiêu ngạo đi vào đại sảnh, Gonzales điên cuồng ngửa mặt lên trời cười dài. Lâu đinh, phía sau hắn, Dasri, Evelyn còn có thân hình cao lớn cơ bắp mãnh nam, im lặng không lên tiếng mà gắt gao đi theo. Rất nhiều hắc y nhân thân mang trường đao nhanh chóng chiếm lĩnh đại sảnh cung điện. Bọn họ đột nhiên rút ra lưỡi dao sắc bén canh giữ ở lối ra vào yếu đạo trong đại sảnh. Lưỡi dao sắc bén ở dưới ánh đèn lóng lánh từng trận bạch mang. Trong lúc hoảng hốt, làm cho người ta không thể mở hai mắt ra. Hắc hắc hắc, quốc vương thật tốt a! Không ngừng vỗ tay, duỗi đầu lưỡi làm cái khoa trương mặt quỷ. Gonzales nhìn trái nhìn phải, ngửa đầu cười nói thật, ta vừa rồi thiếu chút nữa liền muốn cảm động khóc đây. Bảo vệ vua và công chúa, cấm vệ quân ở đây kinh hãi, sau đó lập tức sẵn sàng đón địch, đoàn đoàn đem lão quốc vương cùng Tô San bảo vệ ở chính giữa. Nhào nhào kéo chốt súng nhắm ngay địch nhân trước mắt, trên vương tọa lão quốc vương ầm ầm đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, Gonzales, quả nhiên là ngươi, đã lâu không gặp. Quốc vương bệ hạ tôn kính, ra vẻ tao nhã thi lễ. Gonzales cười nói, lần trước chúng ta gặp nhau là khi nào? À, ta nhớ ra rồi, hẳn là chuyện 23 năm trước. Không coi ai ra gì đi tới giữa đại sảnh. Gonzales ngẩng đầu nhìn một chút hoàng cung đại điện trang hoàng. Lẩm bẩm cười nói, khi đó, ngươi còn bất quá là quốc gia này thái tử mà thôi. Ta đại biểu công ty hướng phụ thân của ngươi đưa ra mở ra Estimary cảng yêu cầu. Kết quả trực tiếp bị cự tuyệt, thật là mỉa mai, lắc đầu, Gonzales thở dài nói, nhìn xem hiện tại, nếu như ngươi vị kia tử quỷ lão cha lúc trước nguyện ý cùng công ty hợp tác, cái này chết tiệt quốc gia cũng sẽ không rơi xuống như vậy thê thảm kết cục. Câm miệng, tức giận đến cả người run rẩy, lão quốc vương nghiến răng nghiến lợi nói, phụ vương khi còn sống nói một chút cũng không sai, các ngươi Pandora sinh vật khoa học kỹ thuật công ty, căn bản chính là lòng dạ sói dã tâm. Giả mượn đầu tư kinh doanh danh tiếng, chân chính muốn nhưng là tầm ăn nước ta thổ địa cùng tài nguyên. Thân là hoàng thất của Ba Tát tiểu vương quốc, hắn làm sao không rõ ngọn nguồn của rất nhiều phản loạn trong nước là ở nơi nào. Căn bản chính là âm mưu của công ty công nghệ sinh học Pandora mà Gonzales đại biểu bày ra. Nhiều năm qua, đám súc sinh này tiến hành thao tác ngầm khắp nơi, không chỉ liên tiếp khơi mào phẫn nộ của dân chúng, còn công khai tài trợ cho các lộ phản quân làm loạn. Lão vương không phải không nghĩ tới đối phó bọn họ, thế nhưng thế cục hỗn loạn trong nước dĩ nhiên để cho hắn tự mình không xuể. Hơn nữa công ty khoa học kỹ thuật sinh vật Pandora tài đại khí thô. Hoàng thất tích nhược đã lâu căn bản là vô lực bận tâm. Đành phải tạm thời gác lại, chính vì thế mới gây thành đại họa hôm nay. Hắc hắc, thật sự là buồn cười. Xoa xoa mái tóc dài lộn xộn, Gonzales thu hồi khuôn mặt tươi cười nói. Xem ra quốc vương điện hạ đối với cái từ lòng lang dạ này có chút hiểu lầm a. Nói xong, hắn nhướng mày giơ tay lên, một đám hắc y nhân đã sớm đợi lệnh đã lâu ầm ầm ra tay. Tàn ảnh đếm không hết xẹt qua trời cao, ánh đao sắc bén xen lẫn gió tanh mưa máu chợt lóe lên. Bá, cấm vệ quân bên cạnh quốc vương và Tô San hơi sửng sốt. Giây tiếp theo, mấy chục cái đầu thật tốt bay lên cao, cả một tiểu đội nhân mã còn chưa kịp phản ứng. Dĩ nhiên đầu người nơi khác, ầm ầm mã vào trong vũng máu, mỗi người đều là chết không nhắm mắt, kinh ngạc lùi lại hai bước, Tô San hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật trước mắt. Trong nháy mắt, mấy chục sinh mệnh sống động cứ như vậy bị tàn sát hầu như không còn. Sớm đã vượt qua phạm vi thừa nhận của nàng, Gonzales, cắn răng hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, lão quốc vương phẫn hận nói, ngươi muốn đầu chấm, cứ việc tới lấy là tốt rồi. Tại sao muốn sát hại nhiều người vô tội như vậy? Ackerman, đến bây giờ ngươi không hiểu sao? Khóe miệng nhếch lên khinh bỉ. Gonzales nhếch miệng cười nói, tài nguyên quốc thổ gì, còn có những quyền lực mậu dịch cảng biển buồn cười kia. Anh cho rằng công ty thật sự quan tâm những thứ này sao? Một lần nữa đội mũ trùm đầu, Gonzales hai tay đút ở trong túi quần, quát to, cho dù là ở trong lòng ngươi vô cùng trọng yếu vương vị, công ty cũng căn bản một chút hứng thú cũng không có. Bất quá đều là chút không đáng giá nhắc tới cứt chó mà thôi. Những gì công ty thực sự muốn, đưa tay hung hăng chỉ về phía Tô San bên cạnh Vương Tỏa. Gonzales nhướng mày nói, thật ra là cô ta. Giống như cảnh tình, lão quốc vương hoàn toàn sững sờ trên Vương Tỏa. Hai cha con không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt đối phương phẩm ra tỉnh ngộ cùng tuyệt vọng. Hai tay run rẩy đỡ lấy tay nắm Vương Tỏa. Lão quốc vương tinh hồn bạt vía nói, bọn khốn kiếp các ngươi, chẳng lẽ là vì, đúng vậy, mở rộng vòng tay một cách phóng đại. Gonzales thô bạo cắt ngang lời quốc vương, đi thẳng vào vấn đề quát to, khơi mào ba tát tiểu vương quốc nội loạn, nâng đỡ địa phương phản quân trở thành hùng bá một phương quân phiệt. Nhiễu loạn cái này buồn cười quốc gia kinh tế cùng dân sinh. Công ty sở dĩ làm nhiều công tác như vậy, vì chính là cướp lấy các ngươi bố lai tư nhất tộc nuôi dưỡng đầu kia khởi nguyên quái thai. Chương 440, cái gọi là quái thai khởi nguồn, chính là thái cổ thị thần mà bộ tộc Bố Lai Tư đã thờ phụng qua nhiều thế hệ. Bố Lai Tư bộ tộc là hậu duệ của một trong bảy hào kiệt. 500 năm qua một mực yên lặng bảo vệ quái thai khởi nguyên mà tổ tiên thuần phục. Thậm chí có thể nói, Lâu Đinh, lúc trước tiểu vương quốc Ba Tát thành lập, chính là một cái cớ cực lớn để chôn vùi chân tướng quái thai. Nhưng bí mật này, cuối cùng vẫn ngoài ý muốn bị công ty công nghệ sinh học Pandora biết được. Trong nhiều thập kỷ, tất cả các hành động chống lại các tiểu vương quốc Bắc Sa, với mục đích cuối cùng là để có được thông tin tình báo có giá trị của Freaks of Origin. Tốt nhất có thể tìm được nơi quái thai khởi nguyên ngủ say. Nếu thật sự không được cũng phải tìm được tộc nhân Bố Lai Tư có thể đánh thức nó. Về phần mấy trăm năm qua, tộc nhân duy nhất có thiên phú đánh thức quái thai nguồn gốc chính là Tô San. Nguyên lai, các ngươi muốn chính là thái cổ thị thần của Bố Lai Tư tộc ta. Trán đầy gân xanh, lưng của vị vua già đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn chấp chính 20 năm, mắt thấy Ba Tát tiểu vương quốc sụp đổ. Quốc dân giống như chó nhà có tang sớm ăn bữa chiều. Vốn tưởng rằng năng lực của mình có hạn, hôm nay mới biết được đây hết thảy đều bất quá là cái bẫy của người có tâm. Một lúc, hối hận, phẫn hận còn có tức giận. Các loại cảm xúc tiêu cực cùng nhau xông lên đầu. Lão quốc vương nghẹn khuất thiếu chút nữa muốn hộc máu. Nếu không thì sao? Hai tay buông ra, Gonzales triệt để thả bay chính mình. Chẳng lẽ là vì các ngươi Ba Tát tiểu vương quốc như vậy điểm nhỏ bé nơi chật hẹp sao? Cái đất nước dơ bẩn này, cùng với những người dân đen sống ở đây, tôi đã chịu đựng đủ rồi. Quay đầu nhổ một ngụm đờm, Gonzales khinh miệt nói, nếu như không phải khởi nguyên quái thai, thật sự là quá mức hiếm có. Công ty trí tại nhất định phải có được, ta tội gì phải cùng các ngươi những này hèn mọn rác rưởi lẫn lộn cùng một chỗ mấy chục năm. Lâu Đinh, cũng may, cuộc sống như vậy sắp kết thúc rồi. Ngẩng đầu nhìn Tô San bên cạnh Vương Tỏa, trong ánh mắt Gonzales tràn ngập vẻ tham lam. Công chúa Điện Hạ, ngươi, cuối cùng vẫn rơi vào trong tay ta. Hắc hắc hắc, ca, dị biến nổi lên, họng súng lạnh như băng, bỗng nhiên đâm vào trán Tô San. Quốc vương lớn tuổi chẳng biết từ lúc nào từ trong ngực móc ra một khẩu súng lục. Không nói hai lời nhắm ngay nữ nhi của mình. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Đối mặt một màn này không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Phụ hoàng, thân thể cứng ngắc quay đầu. Tô San không thể tin nhìn về phía phụ thân mình. Đập vào mắt lại là biểu tình thống khổ nước mắt tung hoành của lão quốc vương. Tô San, đừng trách phụ hoàng, thái cổ thị thần, tuyệt không thể rơi vào trong tay đám người này. Tay cầm súng không khỏi run rẩy, hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía đám địch nhân dưới Vương Tỏa. Gonzales, dùng hết khí lực toàn thân, lão quốc vương cao giọng quát lớn, bằng các ngươi cũng muốn có được thái cổ thị thần của bộ tộc Bố Lai Tư ta, chết cái tâm này đi. Bùm, theo một tiếng súng vang lên, lão quốc vương ngang nhiên bóp cò. Ngay sau đó, toàn bộ hoàng cung đại điện đột nhiên giật mình, viên đạn từ họng súng bay ra lơ lửng trên không trung. Cách huyệt thái dương của Tô San khoảng một tấc, động tác của tất cả mọi người đều dừng lại tại chỗ. Cho dù là hắc y nhân phi thân tiến lên muốn ngăn cản quốc vương, cũng không nhúc nhích dừng lại giữa không trung. Quái vật hình người cao hơn 2 mét xuất hiện sau lưng Gonzales. Làn da quái thai hiện đầy hoa văn hai màu đen trắng. Mặt nạ cổ quái trên khuôn mặt cũng đen trắng phân minh. Một mặt là mỉm cười, một mặt là phẫn nộ điên cuồng. Hiện trường hết thảy đều theo thời gian lưu tốc. Bất động, thật là một lão già phiền toái. Nhàn nhã chậm rãi đi lên ngai vàng. Gonzales ngâm nga tiểu khúc, vươn tay thoải mái đem đầu đạn giữa không trung bắn bay thật xa. Quái thai vũ trang phía sau duỗi hai tay ra, trở tay ôm chặt lấy cổ Tô San. Trong nháy mắt tiếp theo, thời gian lưu tốc lập tức khôi phục bình thường. Tất cả mọi người không ý thức được chuyện vừa xảy ra. Bọn họ xem ra, thời gian bất quá là bình thường đi qua một sát na mà thôi. Điều này, làm sao có thể? Mắt thấy Gonzales giống như thuấn di đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Lão quốc vương kinh ngạc suýt nữa ngã sấp xuống đất, lấy khoảng cách vừa rồi mà nói. Lão quốc vương thập phần chắc chắn, cho dù là quái thai vũ trang tốc độ nhanh hơn nữa cũng không có khả năng sớm chiêu chạy tới bên cạnh bọn họ, nhưng sự thật phát sinh ở trước mắt, hắn không thể không tin. Đáng chết, hung hăng cắn chặt răng, trên trán lão quốc vương phủ đầy mồ hôi, ngang nhiên giơ súng lục lên lần nữa. Bá, tàn ảnh giống như quỷ mị, thoáng qua rồi biến mất, một cái cầm thương cánh tay bay lên thật cao, đến muộn hắc y nhân thủ khởi đao rơi. Chuẩn xác không sai giải quyết nguy cơ. A, máu tươi nóng hổi phun lên vương tọa xanh vàng rực rỡ. Lão quốc vương phủ phục trên mặt đất, ôm cánh tay cụt, cắn răng thống khổ kêu rên. Phụ hoàng, bị bàn tay quái thai khóa chặt cổ họng. Tô San khó thở nheo mắt nhìn thảm trạng của cha mình. Trong nháy mắt, một cỗ sinh lực trường màu xanh từ trong cơ thể nàng chậm rãi tràn ra ngoài. Ầm, quái vật vũ trang, thụ nhân, đồ đằng sinh mệnh. Ầm vang lên, lấy vương tọa làm trung tâm, vô số thảm thực vật đột nhiên toát ra cành cây, các loại dây leo trong nháy mắt quấn quanh quái thai vũ trang của Gonzales. Sinh mệnh lực cực mạnh trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ, lan tràn khắp chung quanh hoàng cung đại điện. Hả? Hơi bất ngờ nhướng mày, Gonzales bĩu môi nói, công chúa điện hạ rất có bản lĩnh nha. Bất quá, cái này chính là một đầu khủng bố cấp LV. 6 vũ trang quái thai nhưng không thay đổi được cái gì đại cục. Cát Điền Quân, đến lượt ngươi làm việc rồi. Mặc cho thảm thực vật dây leo điên cuồng quấn quanh ở trên người mình, Gonzales quay đầu phân phó, để cho công chúa điện hạ thành thật một chút đi, ta cũng không muốn đả thương nàng. Ân, tráng hán cơ bắp vẫn đi theo sau Gonzales kêu lên một tiếng. Hai chân tích lực một trận, bùm, đại điện mặt đất mãnh liệt lõm xuống. Đại hán được xưng là Cát Điền ầm nhảy dựng lên, xoay người nhẹ nhàng rơi xuống trước người Tô San, cả người xích sắt ào ào rung động. Cát Điền hai tay giãn ra, 10 ngón tay tráng kiện hung hăng đâm vào trong thân thể. Thụ nhân, sinh mệnh đồ đằng, từng đạo sinh vật lực trường tinh thuần đến cực điểm từ trong thân thể thụ nhân bị rút ra. Toàn bộ bị ngón tay tráng hán Cát Điền hấp thu, hóa thành một bộ phận lực lượng của chính hắn. Người cây dần dần héo rũ, chỉ chốc lát sau đã hóa thành bột mịn, biến mất trước mắt mọi người. Daisy vẫn mặt không chút thay đổi đứng tại chỗ đợi lệnh, tựa hồ đối với hết thảy đều thấy nhưng không thể trách. Ngược lại Evelyn nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh, một đầu khủng bố cấp LV 6 vũ trang quái thai, tuy rằng cường hoành trình độ có hạn nhưng cũng không đến mức như vậy không chịu nổi một kích. Giải thích duy nhất chính là tráng hán tên là Cát Điền này thủ đoạn thập phần quỷ dị, tựa hồ là chuyên môn nhằm vào trường sinh lực quái thai xuống tay. Quả thực giống như là một con rơi hút máu siêu lớn. Mất đi những con quái vật có vũ trang, Susan không còn khả năng chống cự nữa. Đạt tư lệ, yên lặng điều khiển quái thai vũ trang. Gonzales trở tay liền ném Tô San cho nàng. Công chúa điện hạ, giao cho ngươi trông coi. Gật gật đầu, đạt tư lệ đưa tay chỉ vào mi tâm Tô San. Người sau lập tức thần tình hoảng hốt, ánh mắt cũng trở nên tan rã. Vừa định xoay người đi xuống vương tọa, dưới chân Gonzales lại đột nhiên dừng lại. Các người là những tên khốn. Một tay đầy máu ôm lấy Gonzales, lão quốc vương quật cường cắn răng đau đớn mắng. Chấm tuyệt sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Ai, Gonzales bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói, khó có được tâm tình tốt, thật sự bị ngươi lão gia hỏa này phá hư. Vừa dứt lời, quái thai vũ trang phía sau hắn đột nhiên tiến lên, hung hăng một quyền đánh vào lưng lão quốc vương. Tác giả nói, mấy chương này là tất yếu công đạo nội dung vở kịch. nhân vật chính chương tiếp theo lập tức lên sân khấu. Cảm tạ ủng hộ.